Chương 735, hành hạ chương 735, hành hạ nhân gian, Tây Nam, Minh Châu. Sát chết khắp nơi, ai khóc không dứt. Từng phồn vinh nhân gian thành trấn, hiện tại chỉ còn một phiến đổ nát tê lương, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi nhuốm máu. Hóa thân người hình thỏ con nhi hai tay run rẩy, xem trước mắt nằm mặt đất bên trên bóng người, hốc mắt đỏ bừng. Thải Vũ, ta không là cố ý, không là cố ý. Đại gia, bị ta tự tay giết chết. Thỏ con nhi nức nở, nhìn lòng bàn tay máu dấu vết, mặt bên trên đều là đau khổ cùng bất lực. Bị máu tươi thấm đẫm đại địa bên trên, Thải Vũ kê hóa hình tuấn mỹ thanh niên suy yếu rơi ra tay, đi, ngươi đi à. Một đạo giản mua còn xuống cái bóng chậm rãi xuất hiện tại thỏ con nhi sau lưng, giống như một đạo biến hóa không ngớt sương ngủ, nhẹ nhàng phụ tại thỏ con nhi bên hai, giết nó. Này nói nhỏ như là một loại nào đó ma chú, bao hàm mê hoặc nhân tâm lực lượng, bay thẳng thỏ con nhi đầu góc. Thỏ con nhi mắt bên trong hiện lên hắc vụ, trước mắt Thải Vũ kê bộ dáng biến hóa, lại biến thành khát máu khủng bố yêu vật. Yêu vật giữ tật cười, một bộ tùy thời muốn nhào lên công kích tư thái. Thỏ con nhi thần sắc dây rủa, che đầu, thống khổ lui về sau mấy bước, không, ngươi mơ tưởng lại khống chế ta. Giản mua cái bóng không ngừng nói nhỏ, nó là yêu ma, muốn dùng chướng nhãn pháp huyền hóa thành người thân cận người bộ dáng lửa gạt ngươi, nghe lời. Chẳng yêu trừ ma, có thể là các ngươi trước trách a. Nơi xa, một ít phạm nhân cùng tu hành giả thi thể đều là thất linh bắt lạc dài mặt đất bên trên, có thần sắc không cam lòng, có tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, không có bất luận cái gì chém giết chiến đấu dấu vết, phản phất được tín nhiệm người tự tay giết chết, đến mức đến cuối cùng một khắc, trong lòng đều còn tại chấn kinh cùng hoài nghi, không có ra tay phản kích. Hỗn loạn bị dị lực lượng tràn ngập tại thỏ con nhi đầu góc bên trong, đem nó rõ ràng thần trí đều áp chế, dẫn phát vô cùng tư duy hỗn loạn, điên đảo này nhận biết hết thảy. Thỏ con nhi đau đầu muốn nức, điên cuồng đập chính mình đầu, không, không, đáng chết bị bật, cũng ngay. Mặc dù này dặn nói, nhưng chỉ là một lát sau, thỏ con nhi trên người liền hiện ra thuật pháp quan mang, tay bên trong tự động tại khắc ấn, đối chuẩn Thải Vũ kê, phản phất muốn đem nó triệt để giết chết. Nước mắt tràn mi mà ra, thỏ con nhi điên cuồng mà dãy rủa, có thể là căn bản không cách nào ngăn cản kia loại vô cùng vô tận mê hoặc chi lực. Một cái thực lực vừa mới đạt đến thành tiên đẳng cấp linh tiên, đối mặt một cái nửa bước đạo tôn cấp bậc đáng sợ quỷ vật, có thể dãy rủa đến hiện tại, chỉ là bởi vì đối phương nghĩ muốn thưởng thức như vậy dãy rủa đau khổ bộ dáng thôi. Cảm thụ được nồng đậm đau khổ tuyệt vọng, quỷ vật hiển hóa cái bóng không khỏi tham lam hít sâu, mỹ diệu tuyệt vọng cùng bi thương, còn có phẫn nộ. Thật là hoàn mỹ lương thực. Nằm mặt đất bên trên, hơi thở thoi thóp Thải Vũ kê giọng căm hận giận mắng, ngươi cái xúc sinh không bằng ngoạn ý nhi, lao tử ngươi à. Có bản lãnh ngươi liền trực tiếp làm chết người gà ca a, ngươi cái ngoạn ý nhi, chết ngươi. Ngươi cái quả thực là cái. Nghe Thải Vũ kê nhục mạ, quỷ vật hiển hóa giản mua cái bóng lại cười gằn, dùng nhiều một tia lực lượng đi điều khiển thỏ con nhi. Thỏ con nhi tinh thần trực tiếp bị cưỡng ép xé rách, tư duy hoàn toàn bị xoắn nát, lâm vào khủng bố ngây ngô trạng thái. Đi, thường đau, quét tận nó thịt, băm nó xương. Thẳng đến nó cái miệng kia sạch sẽ mới thôi. Thỏ con nhi run rẩy nâng lên tay, tay bên trong hắc vụ tụ thành một cái đao nhọn, phát ra bất tường cùng ách nạn khí tức. Thải Vũ kê tự biết tử kiếp gần, lồng ngực kịch liệt nằm động, đột nhiên hiển hóa ra bản thể, bàng đại mà hoa lệ thân thể có chừng cao 5-6 mét, nó thả thanh tam minh, nghĩ muốn cảnh cáo mặt khác người, to rõ thanh âm chọc tan bầu trời. Nhưng mà, thanh âm im bặt mà dừng, quỷ vật cái bóng chỉ là một tay ấn hạ, xung quanh không gian ngưng trệ, liền nửa điểm thanh âm đều truyền đạt không đi ra. Liền như vậy nghĩ truyền lời, quỷ vật cái bóng cười như không cười nói nhỏ. Một cổ sinh cơ đột nhiên rót vào Thải Vũ kê thân thể. Ngươi đi ra ngoài một bước, ta liền làm nó theo ngươi trên người quét xuống một miếng thịt. Chúng ta đánh cược, xem ngươi có thể đi mấy bước. Quỷ vật thay đổi chủ ý, thế nhưng chỉ là đổi cái tàn khốc cách chơi. Có một cổ sinh cơ gia trì, Thải Vũ kê dâng trào đứng thẳng, hoa lệ thân thể bên trên đốt khởi lửa nóng hừng hực. Lao tử đánh cược ngươi mụ. Thải Vũ kê công kích tính rất mạnh, khẩn trành quỷ vật hiện hóa cái bóng, sát ý nồng đậm. Có thể nó tự biết không thể nào là quỷ vật đối thủ, cần thiết muốn đem quỷ vật sinh động tin tức truyền đi, ít nhất phải làm đại gia cảnh giới. Đối mặt giận mắng, quỷ vật cái bóng bình tĩnh như trước, khoảng cách ta che đậy phạm vi, đại khái có 1000 nhiều bước khoảng cách, bên ngoài xem không đến này nhì phát sinh cái gì. Bắt đầu đi. Quỷ vật con mắt là đen tuyền, tràn ngập lệnh người bất an tâm thúy hắc ám. Thải Vũ kê không nghĩ chịu người bài bố, chí ít không thể án địch nhân kế hoạch tới, có thể nó còn không có nghĩ hảo nên làm như thế nào, thân thể đã nhịn không được bước về trước một bước, kia cổ sinh cơ cũng tại thao túng Thải Vũ kê thân thể. Ngươi. Thải Vũ kê nhìn hằm hằm, hai mắt xích hồng như máu. Quỷ vật cái bóng chỉ là cười, tâm niệm vừa động, điều khiển thỏ con nhi hướng phía trước theo tới, giơ lên đao nhận. Phốc, hắc vụ đao nhọn xẹt qua, Thải Vũ kê trên người mấy cây lông vũ liền cùng một khối da thịt cùng nhau bị cắt xuống. Kịch liệt đau nhức theo miệng vết thương truyền đến, Thải Vũ kê toàn thân run rẩy dữ dội, bản liền vết thương chồng chất thân thể, tăng thêm mấy sợi máu dấu vết. Thỏ con nhi khỏe mắt chảy xuống nước mắt, cầm đao tay không ngừng run rẩy, có thể thần sắc lại ngốc trệ ngây ngô, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi quỷ vật khống chế. Cảm thụ được hai người đau khổ, quỷ vật thỏa mãn gật gật đầu. Vui thích vô vị, vui sướng đắng chát, chỉ có này đau đớn tuyệt vọng mới là thế gian mỹ vị à. Đặc biệt là Lý Nguyên thân hữu đau khổ, ha ha ha. Càng hiện tươi non a. Thải Vũ kê khí đến chửi ầm lên, nhưng này ngăn cản không được quỷ vật bất luận cái gì hành vi. Nó lòng nóng như lửa đốt, muốn báo cho những đồng bọn khác nhóm, thông báo sơn thần đại nhân. Trong lòng một khi sinh sôi như vậy ý niệm, thân thể lại không tự chủ được hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức mà tới, là thỏ con nhi tràn ngập run rẩy kháng cự, nhưng lại vô tình cắt lấy đao nhận. Khi nào từ bỏ báo tin ý nghĩ, ta ban thưởng ngươi hai một cái thoải mái. Quỷ vật hiển hóa cái bóng lạnh như băng nói. Thải Vũ kê mắng cũng mắng đủ, cảm thụ được trên người truyền đến đau khổ, trừng quỷ vật hồi lâu, không có nói chuyện. Nó nghĩ hết tất cả biện pháp, lại bị ai phát hiện bằng hiện tại tình huống, chính mình căn bản không có bất luận cái gì năng lực có thể ngăn cản quỷ vật. Mà quỷ vật thừa dịp Lý Nguyên bận bịu ứng đối đại kết lúc, trực tiếp tìm bọn họ hạ thủ, này là khó lòng phòng bị sự tình, rốt cuộc Can Sơn lực lượng đã phân tán tại nhân gian các địa. Thải Vũ Kê do dự rất lâu, vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn hướng bên ngoài báo tin này cái đần biện pháp. Mặc dù nó biết này bên trong nhất định có quỷ vật âm mưu, cùng với cái gọi là hành hạ, nhưng nó không thể không nếm thử. Làm đại gia có sở đề phòng, mới có một tuyến khả năng miễn đi tao chịu quỷ vật độc thủ. Nay một lần, Thải Vũ Kê không có nhâm thể nội kia cổ lực lượng điều khiển, mà là chủ động đi ra ngoài. Nó rất muốn một hơi lao ra, hô to một tiếng cảnh cáo sau, lại lấy tự bạo tới ngăn cản quỷ vật một hai. Nhưng nó cuối cùng phát hiện, quỷ vật gắt gao điều khiển nó, mỗi một lần động tác đều chỉ có thể bước ra một bước, nên đón kia cùng với nước mắt xẹt qua đao nhận. Chương 736, Linh Lung Thương chương 736, Linh Lung Thương Linh Lung Hà bên trong gần nhất không yên ổn tĩnh. Theo sông lớn hạ du trở về trung tâm khu vực Linh Lung Hà thần mi tâm cao lại. Sông thượng du nơi, nàng cảm ứng được một đứa bé ngã vào nước sông, chính tại gào khóc, sang nước qua sau, cấp tốc chìm vào nước bên trong. Nhưng Linh Lung Hà thần nhíu lại lông mày, không có ra tay. Bởi vì tại nàng cảm giác bên trong, thượng du kia một phiến thủy vực, thế nhưng lâm vào một loại nào đó nhìn không thấu hắc ám, nước sông cũng không lại nghe theo nàng hiệu triệu. Thân là một phương hà thần, thần chức giao phó năng lực đều bị cưỡng ép che đậy, có thể thấy được thượng du nơi cất giấu như thế nào nguy hiểm. Phù phù, lại là một đạo tại Linh Lung Hà thần đấy lòng vang lên rơi xuống nước thanh. Thượng du kia phiến hắc ám thủy vực bên trong, lại có mấy cái phạm nhân rẽ rủa rơi xuống nước, xem kia hết sức sợ hãi bộ dáng, như là bị ai ngạnh sinh sinh ném xuống. Mấy cái phạm nhân bên trong, có người tinh thông thủy tính, hướng thẳng đến kia anh hải đắm chìm phương vị liệu mạng bơi đi. Sông lớn chi thủy, này lực thiên quân. Bất quá kia cái phạm nhân tựa như kinh nghiệm phong phú ngư dân, sử xuất hồn thân thủ đoạn, chính là tại nước sông bên trong tìm đến kia cái đắm chìm anh hải. Tử tế một xem, hai tử trên người còn trói một khối tảng đá, đến mức làm cho đối phương căn bản không cách nào hiện lên. Ngư dân tại cứu hải tử, vài người khác thì tại nước bên trong giãy giụa, một bên dùng cả tay chân vẩy nước, một bên hướng hắc ám bên trong khẩn cầu cái gì, mặt bên trên sợ hai chi sắc không cách nào che lấp. Hắc ám cũng không có bỏ qua cho bọn họ, ngược lại vớt xuống càng nhiều vô tội người. Nay một lần, bọn họ tay chân bị bẻ gãy, vừa rơi xuống đến sông bên trong, liền mánh sặc hảo mấy ngụm nước, tình huống nguy cấp. Mỗi cách một đoạn thời gian, kia hắc ám bên trong liền ném ra một nhóm người tới, hoặc là bẻ gãy tay chân, hoặc là trói tảng đá, như cùng hành hạ trêu đùa bình thường. Xem này đó phạm nhân đau khổ dãy rủa, khóc lóc kể lể cầu xin. Bất quá trong chốc lát, rơi vào nước bên trong người liền có hơn trăm chi số. Nhưng không quản bọn họ như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối tại kia phiến hắc ám bao khỏa thủy vực bên trong, tình huống càng tới càng nguy hiểm, đã bắt đầu có người ngạt thở mất đi ý thức. Linh Lung sông lớn trung đoạn khu vực, Linh Lung Hà thần nắm chặt nắm đấm, xinh đẹp gương mặt băng hàn. Dù là đại thần tu vi, lại xem không ra kia hắc ám nửa điểm tin tức, chỉ cảm thấy có một loại tử vong bàn uy hiếp, lặng yên tiềm ẩn tại kia hắc ám bên trong, chính chờ nàng chủ động tiến đến chịu chết. Linh Lung Hà thần không có vội vàng sao động, bí mật truyền âm cấp xung quanh địa giới Sơn Hà thần, ý đồ tìm kiếm cùng biệt binh. Nhưng làm nàng tâm trầm xuống là, không có chút nào đáp lại, liền như là xung quanh địa giới Sơn Hà thần tất cả đều chết mất bình thường quỷ dị bình tĩnh. Có lẽ là Linh Lung Hà thần bình tĩnh chọc giận kia phiến hắc ám. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều phàm nhân bị ném vào sông bên trong, còn tất cả đều là chút người già trẻ em, bọn họ thất kinh cầu xin tha thứ, khẩn cầu, lại không chiếm được bất luận cái gì nhân từ. Lúc trước đi cứu anh hải ngư dân, có lẽ là thủy tính tốt hơn, khác người hành vi dẫn khởi hắc ám chú ý hắn tay chân đột nhiên bẻ gãy, tựa như là tinh tế thảo nhánh, bị một đôi nhìn không thấy đại tay tùy ý bẻ chết. Ngư dân kêu thảm một tiếng, tay chân mất đi khí lực, ngược bên trong anh hải cấp tốc bị nước sông cuốn đi, rất nhanh không thấy tăm hơi. Mấy trăm cá nhân tại hắc ám mà chạy xiết nước sông bên trong giãy giụa, một phần trong đó đã dần dần mất đi khí lực, chìm vào nước bên trong. Còn lại những cái đó như cũ có ý thức mọi người, biết chính mình bị ném vào là Linh Lung Hà, chỉ phải hô hoán Linh Lung Hà thần danh hào cầu cứu. Từng đạo bao hàm đau khổ cùng chờ mong kêu cứu thanh truyền vào Linh Lung Hà thần thai bên trong, nàng ý đồ thôi động thần chức cùng kia phiến hắc ám tranh đoạt nước sông không chế quyền, có thể đều lấy thảm bại chấm dứt. Không chiếm được bất luận cái gì tiên thần đáp lại, cảm thụ được phàm nhân nhóm cấp tốc suy nhược sinh mệnh dấu hiệu, Linh Lung Hà thần cũng chỉ có thể cắn răng hướng thượng du tiến đến. Kia phiến hắc ám không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, Linh Lung Hà thần do dự mỗi một phần một giây, nó đều tại ném phàm nhân xuống sông, đồng thời bẻ gãy hữu lực người tay chân, ngồi xem bọn họ ai khóc dãy rủa, bay nhảy chờ chết. Trừ phàm nhân, kia hắc ám bên trong tồn tại, còn tại bắt giữ sông bên trong khai trí sinh linh, đem chúng nó kéo vào hắc ám, sau đó truyền ra lệnh người sờn tóc gáy nhấm nút thanh. Đủ, dừng tay. Linh Lung Hà thần khuôn mặt nén giận, ngưng tụ toàn thân lực lượng, giết vào kia phiến hắc ám khúc sông. Nàng là Linh Lung Hà thần minh, là này sông chi chủ, làm sao có thể ngồi xem địch nhân như thế hành hạ, tàn sát chính mình che chở con dân. Hắc ám bên trong truyền ra quái cười, như là có hảo mấy trương miệng tại giữ tật cười, thanh âm cao thấp không đều, trùng điệp lên tới, rất là làm người ta sợ hãi. Một trương trắng bệnh mà tràn ngập dịch nhờn cười mặt theo hắc ám bên trong dò ra, cái cổ như là có thể kéo dài, một đường bay tới Linh Lung Hà thần đối diện. Rất nhiều rơi vào nước sông bên trong đau khổ dãy rủa phạm nhân nhóm xem thấy này một màn, đều là điên bình thường hướng nơi xa về nước. A ngươi, Lý Nguyên hẳn là sẽ thương tâm đi. Hắn đau khổ, ta chờ đợi đã lâu. Quái dị giữ tận dịch nhờn cười mặt hé miệng, nói ra thanh âm tựa như là đao nhận tại cắt động da thịt. Linh Lung Hà thần dùng chính mình trên người quan mang, cưỡng ép đoạt lại bộ phận nước sông không chế quyền, đem những cái đó chết đuối phạm nhân nâng lên, hướng bờ bên cạnh đưa đi. Nàng xem kia trương cái cổ liên thông hắc ám chỗ sâu quái mặt, biểu tình tựa như hoảng sợ tựa như giận, có chút phức tạp, Mạc Sơn sân thần. Kia quái mặt khuôn mặt mặc dù bặm mẻo, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là Linh Lung Hà địa giới gần đây một vị sơn thần bộ dáng. Quái dị cười mặt miệng đại đức, như là hắc ám bên trong tham lam kẻ săn mồi, khẩn tranh Linh Lung Hà thần. Không, cái gọi là thần đã chết, hiện tại chỉ có quỷ. Hắc ám để lộ một góc, một đạo bàng đại mà xấu xí buồn nôn thân thể tại ngọ ngoại, phản phất từ mấy tên hình người thân thể chen chúc thành một đoàn, tay chân bị mở ra, lại tùy ý chắp vá lên tới bình thường. Kia thân thể phía trên, mãn là khối u cùng bày ra, làn da bị gắt gao dính chặt, mỗi một cánh tay chân chi gian đều có hơi mỏng màng thịt liên tiếp. 5-6 cái đầu, cùng toàn thân làn da đồng dạng, đều là trắng bệnh không máu, bị liên tiếp tại này phó thân thể phía trên, mỗi một cái đều tại cùng thiếu, khóe miệng vỡ ra, lộ ra răng nanh, ánh mắt tham lam mà nguy hiểm. Linh Lung Hà thần cứu mở những cái đó người lúc, đã sớm nghĩ rút lui, nhưng lại bị hắc ám bao lấy, không thể động đậy. Hiện giờ ngẩng đầu một xem này giữ tợn buồn nôn quái vật, xem những cái đó từng cũng coi là quen biết đầu, trong lòng chấn kinh bạt phần, thần sắc nén giận cũng có buồn. Kia 5-6 cái đầu đều là Linh Lung Hà địa giới gần đây sơn hà thần, khó trách phía trước liên hệ không chiếm được đáp lại, thì ra là đã toàn bộ bị quỷ giết chết, thân thể chế thành quái dị như vậy quái vật. Hắc ám như là ngưng kết đầm nước, đem Linh Lung Hà thần lao lao vây khốn. Những cái đó phàm nhân tính là đến cứu, sợ hãi qua sau, chật vật mà kinh hoàng chạy trốn, có thể Linh Lung Hà thần lại lâm vào nguy hiểm trong vòng. Kia quái vật không có kéo dài quá lâu, tại hắc ám bên trong từng bước một tới gần Linh Lung Hà thần, nhìn kia đôi bao hàm phẫn nộ cùng kiên quyết con người, đột nhiên vỡ ra 5-6 tấm miệng rộng, bày ra răng nanh nào tới. Vâng. Kịch liệt nổ tung tách ra Linh Lung Hà thượng du hắc ám, đầy trời bạo động tiên lực, thật giống như chiếu rọi bầu trời pháo hoa, tại cực hạn rực rỡ quá sau, đi hướng cuối cùng hư vô. Chương 737, đường hỏi đường về chương 737, đường hỏi đường về khai thiên sát khí đem địch nhân một phân thành hai, Lý Nguyên cùng Thái Bạch Kim Tinh tựa lưng vào nhau mà chiến, giết đến toàn thân là máu, liền mặt bên trên đều có pha tạp vết máu. Tự sắp xếp cẩn thận tiểu kỳ lần sau, Lý Nguyên trở về cùng Thái Bạch Kim Tinh hợp lực mà chiến, đã liên tục đánh 3-4 ngày lâu. Yêu đế thủ đoạn đáng sợ, huy hạ những cái đó hung hãn không sợ chết đỉnh tiêm đại năng yêu ma, cũng đối hai người sản sinh cự đại uy hiếp. Hai người đấm máu ác chiến, chém giết vài đầu đỉnh tiêm yêu ma, nửa bước đã lui, nhưng đánh như vậy lâu, vẫn như cũ ở thế yếu, bị yêu đế áp quá một đầu. Thái Bạch Kim Tinh một bộ kim bảo nhuộm thành hồng y liễu, trên người có địch nhân cũng có chính mình máu dấu vết, Lý Nguyên cũng là như thế, giết tới đỏ mắt, chiến đến điên cuồng. Đặc biệt là Lý Nguyên, trong lòng vẫn luôn có không tốt dự cảm, phản phất có cái gì quan trọng người rời đi. Hắn rất muốn thoát khỏi nơi đây chiến trường, tại nhân gian buôn tẩu tuần du xem xét tình huống, có thể yêu đế như thế nào kẻ vớ vẩn, đạo tôn thủ đoạn tần ra, vẫn luôn đem hai người gắt gao vây tại nơi đây. Bất quá, mấy ngày huyết chiến, yêu đế kiên nhẫn cũng cuối cùng là hao hết. Chủ yếu là nó sắp không chịu được nữa. Yêu đế phục sinh không thể xưng là hoàn mỹ, lần này liên tục đại chiến mấy ngày, nó tinh khí hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ có chân chính trở lại đạo tôn cảnh sau, mới có thể giải quyết này trở thai hoàng ẩm. Đến lúc đó, cũng là thượng cổ yêu đế triệt để trở về. Bạn nghĩ liều mạng chơi chết Lý Nguyên cùng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng hai người đều thực có thể kháng áp, Lý Nguyên ba kiếm hộ thân, chiến lực rất là khủng bố, thể nội có ngũ sắc vòng xoáy, tiên lực, tinh khí cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ cần có bất luận cái gì phụ du năng lượng, hắn đều có thể hấp thu chuyển hóa. Tiên lực thực sự đánh hụt, còn có vạn năng huyền khí thay thế tuần hoàn, chờ đến huyền khí hao tổn không, tiên lực đã khôi phục được 7-8 phần. Lại không tốt, Phúc Huyền kiếm trọng tố một lần, lại là mãn trạng thái chiến đấu liên tục. Thái Bạch Kim Tinh liền lại càng không cần phải nói, thân phụ Thái Bạch chi danh, chính là thiên đế đắc lực phụ tá, vì thiên đỉnh quyền hành trọng thần, chiến lực hết sức cường hành. Sau lưng có thiên giới khí vận tối tăm trèo trống, chỉ cần không là vẫn luôn thi triển đại thần thông, cơ bản không sẽ kiệt lực. Một phen chiến đấu xuống tới, hai người giết đến bộ dáng chật vật, vết thương chồng chất, nhưng ngược lại là yêu đế kia một bên chết mấy đỉnh đầu nhọn đại năng. Bất quá, yêu đế đã có thu hoạch, quỷ vật đã án nước công hãm vài tòa tiên tiên tiểu bí cảnh, kia bên trong có đầy đủ năng lượng cung yêu đế thôn phệ. Về phần này sẽ không sẽ đắc tội tiên tiên tiên đế, yêu đế tạm thời không quản, chỉ có nó khôi phục mới là trước mắt trọng trung chi trọng. Kia cái gọi Lý Nguyên tiểu tử, ngươi bị bản đế quấn tại nơi đây, có thể biết ngươi thân hữu chính tại tao chịu tàn sát. Yêu đế cười lạnh, một bên hút ăn chết đi yêu ma còn sót lại năng lượng, một bên ám bên trong bắt đầu chuẩn bị rút lui. Lý Nguyên cơ hội nhuộm thành huyết nhân, quyền chỉ khẽ run, trầm mặc giơ kiếm, lây dính máu dấu vết mũi kiếm trực chỉ yêu đế. Thái Bạch Kim Tinh cũng nhìn Lý Nguyên một mắt, hiện đến có chút trầm mặc ít nói, thẳng đến nhìn hướng yêu đế, mới bắn ra phẫn nộ ánh mắt. Yêu đế cũng nên có mấy phân ngạo cốt, sao lại lưu lạc cùng vị đồng lưu? Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng mở miệng. Yêu đế mang bộ chúng chậm rãi lui lại, mặt bên trên vẫn như cũ có tà dị tươi cười. Nó không có trả lời Thái Bạch Kim Tinh, chỉ là nhìn Lý Nguyên, vô tình niệm ai, này chàng đại kiếp loạn thế, liền bản đế đô chỉ là này bên trong tranh độ một viên, ngươi một cái đỉnh tiêm đại năng, có thể ngăn cản nhiều ít kiếp nạn, lại có thể bảo vệ mấy người. Nhân nghĩa, đạo đức, trật tự, an bình. Tiểu tử, ngươi tự tay cấp chính mình tại hồ người cột lên công xiềng, chờ bọn họ một đám chịu đủ hành hạ chết đi, ngươi đoán bọn họ trong lòng hay không sẽ hận ngươi? Chưa độ bị ngạn người, vẫn còn nghĩ bảo này suy nhược chúng sinh tranh độ. Chê cười thôi, ha ha ha ha. Yêu đế cười gần rời đi, hao phí đạo tôn tinh huyết, thi triển quỷ dị khó lường đại thần thông, hoàn toàn chặn đường hai người truy kích khả năng. Hung kiếm chân không, chớp mắt bổ chém vào yêu đế vừa rồi thân vị phía trên, đem kia đại thần thông dư ba chém vỡ, cũng đã tìm không đến yêu đế tung tích. Lý Nguyên bình tĩnh mặt, mặt được gió lạnh. Thái Bạch Kim Tinh kỳ thật cũng bị thương rất nặng, chỉ là vẫn luôn đĩnh một hơi, hiện giờ hít sâu mấy khẩu làm dịu đau đớn, dùng dính đầy máu dấu vết tay vô Lý Nguyên bả vai, kiếp vô định thế, hai ách mãnh liệt, ngươi hiệu Triệu Thân Hữu bảo vệ nhân gian, tự sẽ tao đến ác giả trả thù. Nếu là không bỏ, đem bọn họ tụ mà hộ chi, đưa ra tâm giới, có lẽ có một tuyến phòng ngừa cơ hội. Lý Nguyên chậm rãi nhắm mắt, thân thể cũng tại nhanh chóng chữa trị hao tổn. Hắn trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, trăm năm lớn mạnh, nhân gian đã có sơ bộ đối kháng đại kiếp lực lượng cùng dũng khí, nhưng bọn họ vẫn cần ma luyện. Mà sinh tử đại kiếp chính là tốt nhất ma luyện. Nhân gian nghĩ muốn tự vệ, chỉ có tự cường, thủ hộ cũng không phải là ta một người quyết định, mà là đại gia cộng đồng lựa chọn. Nay hành bất luận kết quả, cũng có gặp đường về. Ta Lý Nguyên, ta An Sơn, không hối hận. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng yêu đế lời nói vẫn như cũng làm Lý Nguyên trong lòng bất an. Xào xào khôi phục thương thế, hắn cảm tạ Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm cứu rút, mà sau mang dư tổn thương theo Thương Hải địa giới xông về nhân gian đại địa. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có thừa lực lại cùng Lý Nguyên cùng nhau, trên trời chiến đấu vẫn luôn tại kéo dài. Này mấy ngày bên trong, Thái Bạch thậm chí cảm nhận đến không thiếu lao hưu vất lạc, hắn cần thiết gấp rút tiếp viện trên trời chiến trường. Lý Nguyên về đến Linh Lung Hà địa giới, lại phát hiện sông bên trong đã là sát chết trôi bằng ngàn, bờ bên cạnh phơi thây khắp nơi. Hắn tử tế cảm ứng, cũng đã tìm không được Linh Lung Hà thần chút nào khí tức. Mấy ngày chi cảnh, Linh Lung Hà phảng phất tao ngộ đại thai ách, cơ hồ hóa thành một phiến tử địa. Nơi xa còn có chút phàm nhân sống sót dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác này sông bên trong tử khí lan tràn, lại không một chút tiên quang linh vận. Xem lên tới, địch nhân đã không để ý này đó phân tán phàm nhân tính mạng, bọn họ tại xóa bỏ hết thể hiện tại, hoặc tương lai khả năng có uy hiếp tính sinh linh. Nói cách khác, này khác so với suy nhược phàm nhân, những cái đó tu hành giả cùng khai trí sinh linh càng có khả năng trở thành mục tiêu, càng cường đại sinh mệnh, cung cấp năng lượng cũng càng nhiều. Nhìn tĩnh mịch một phiến Linh Lung Hà, Lý Nguyên lập thân không trùng, sử xuất hồn thân thủ đoạn, thi triển Phúc Huyền Kiếm toàn bộ lực lượng, cưỡng ép quay lại bộ phận thời không, quan sát đi qua hình ảnh. Này cũng là Lý Nguyên lần đầu chủ động sử dụng Phúc Huyền Kiếm này loại đặc thù năng lực. Quay lại hình ảnh mở ra, Lý Nguyên mỗi một giây đều tại thừa nhận cự đại tiêu hao, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không ngừng lật xem. Chỉ ít, cũng muốn thấy là ai làm đây hết thảy. Đi qua mấy ngày hình ảnh phi tốc lưu chuyển, làm Lý Nguyên xem thấy Linh Lung Hà sinh biến, Linh Lung Hà thần xông vào một phiến hắc ám. Xem đến kế tiếp hình ảnh, hắn thân thể không khỏi lay động mấy phân. Lý Nguyên hai mắt nhắm chặt, thật lâu mới thở dài một tiếng, nhìn về Linh Lung Hà nhất hạ du chi địa. Tại sông lớn hạ du, đáy nước bên dưới có một mặt từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt sinh mệnh bản nguyên chi khí, kia là Linh Lung lưu lại cuối cùng dấu vết. Không quản này điểm dấu vết có thể hay không trở thành cứu sống Linh Lung Hà thần hy vọng, Lý Nguyên đều thập phần trân trọng mà đem này cất vào tới. Nếu có một tuyến khả năng, hắn tương lai liền tính dốc hết sở hữu, cũng muốn phục sinh này vị bạn cũ. Mặc dù kia cực vì xa vời. Thông qua quay lại, Lý Nguyên biết được Linh Lung Hà thần ra sự tình phía trước, sớm đã đem trọng thương hôn mê Vân Hà Tiên Thần giấu tại sông lớn đầu nguồn kia nơi hai giới chi khe hở bên trong, kia bên trong liên tiếp nhân gian địa phủ, còn có Lao Trương lưu lại qua ôn dưỡng pháp trận, đủ để ngăn cách hết thảy tìm kiếm, cũng chính thành Linh Lung Hà tao kiếp sau, Vân Hà Tiên Thần có thể bảo toàn mấu chốt. Tận lực tìm tòi Linh Lung Hà bên trong sinh cơ, Lý Nguyên lại phát hiện địch nhân vô cùng tàn nhẫn, thật chưa từng lưu lại nửa cái người sống, hồi tưởng lại lúc trước lão ngao chờ sinh linh đem hết toàn lực cứu vớt Linh Lung Hà hình ảnh, Lý Nguyên cũng là yên lặng thở dài. Linh Lung Hà đầu nguồn, Lân Xuyên, hình dạng mặt đất hiểm trở, mặc dù danh khí khá lớn, nhưng địa giới thượng sinh linh thưa thớt, ngược lại là không ngại. Theo hai giới chi khe hở bên trong mang đi trọng thương hôn mê Vân Hà Tiên Thần, Lý Nguyên vừa lo lắng hướng khác nhất địa mà đi. Kia cái phương hướng là nhân gian phía tây nam, truyền đến lệnh hắn vô cùng bất an cảm giác. Chương 738, An Sơn gần đây thật chen chúc không được. Chương 738, An Sơn gần đây thật chen chúc không được. An Sơn, An Nguyệt Quốc Đô, cao ốc san sát, cũ thành quyết trương. Cho dù trăm năm cố gắng phát triển lúc sau, An Nguyệt tu trúc đại lượng cao ốc, vẫn như cũ an trí không hạ dày đặc đám người. Tự lần đầu đại kiếp khởi, An Sơn địa giới nhân khẩu gánh vác liền trở nên cực nặng. Này lần đại kiếp một lần nữa bộc phát, chạy nạn mà tới bách tính cùng sinh linh số lượng càng là có thể xưng khủng bố, cơ hồ chiếm cứ tầm mắt bên trong sở hữu có thể đặt chân địa phương. Trừ đông đảo cao ốc, đô thành bên trong, rất nhiều bách tính nhà đều bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, hợp thành đại thông phòng, dựng lên chung cư, liền là nghĩ muốn an trí hạ những cái đó đến đây tị nạn mọi người. Nhưng này bất quá là hạt cát trong sa mạc, càng nhiều người chỉ có thể dựa vào tại thành bên ngoài mặt đất bên trên mà ngủ, ngã ra đất nghỉ thân ảnh thậm chí đem sắt vách mục nguyên đều chiếm hết. Lương thực khan hiếm, sinh hoạt vật tư, dùng thủy áp lực, phòng dịch vấn đề, dân sinh mâu thuẫn. Rất nhiều vấn đề đều vân dũng mà tới, cho dù An Nguyệt dự trữ phong phú, sớm có dự liệu, cũng vẫn như cũng bị đón đầu xung kích, hảo tại trước mắt còn có thể ổn định. An Sơn, Mục Nguyên, Càn Châu, chính là về phần trước kia bị đánh băng Bắc Nguyên chi địa, đều chật ních chạy nạn sinh linh. Theo mơ hồ thống kê, nguyên bản thường trú nhân khẩu thêm lên tới 1900 vạn tả hữu. An Sơn, Mục Nguyên, Càn Châu tam đại địa giới, hiện giờ tổng nhân khẩu đã đạt đến 7000 nhiều vạn, này cái chữ số còn tại không ngừng được tăng, tùy thời có khả năng đạt đến cực hạn tiêu chuẩn. Xa hơn chút nữa người, cơ hồ đều không trốn được An Sơn gần đây, liền tính bạn hạnh còn sống chạy đến, cũng sẽ thực lúng túng phát hiện, tắc không được. Dù vùng biên cương bên trong, góc phòng bên đường, thậm chí núi rừng bên trong, tất cả đều là gặp rủi ro mọi người. Chỉ là, đây cơ hồ no bạo tam đại địa giới nhân khẩu, đối với toàn bộ nhân gian tới nói, bất quá là một bộ phận cực nhỏ thôi. Vì an trí mới tăng nhân khẩu, tại phía trước yên tĩnh thời kỳ, trừ đại lượng tu lâu, An Nguyệt thậm chí sớm có kế hoạch đả thông càng phía tây sa mạc Đại Sơn, nhưng kia bên trong địa mạch giăng khắp nơi, mặt đất bên dưới mạch thế quan liên An Sơn địa giới, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến sụp đổ sự kiện, quan phương nhân thủ khan hiếm bên dưới, tạm thời từ bỏ. Càn Châu lấy bên ngoài rất lớn một vòng địa giới, người tất cả đều chạy không, trống giống một phiến, rất là tĩnh mịch. đồng ruộng hoang vu, không người trồng trọt, thủy lục sinh mắc, không người quản hạt, một bức hoang vu đổi phế chi cảnh, yêu ma bụi sinh, không người áp chế, trở nên càng thêm nguy hiểm. An Nguyệt này một bên, đại lượng chạy nạn nhân khẩu tôi động đại lượng cực khổ động lực, có thể đại loạn lúc sau, các địa chuyển tài nguyên không nhiều, ngược lại trở thành cực khổ động lực hạn chế. Đại lượng nhân số sẽ đóng, cũng sinh sôi vô số mâu thuẫn sự kiện, nhân tâm ác niệm không cần tôi động, tại hai ách bên dưới, tự động hiện ra. Vì trấn an, trấn áp dân sinh náo động, An Nguyệt đều không thể không phái ra một bộ phận binh lực, có thể dùng nhân thủ trở nên càng thêm khan hiếm lên tới. 100 năm thời gian, đầy đủ An Nguyệt tích xúc bảng đại lực lượng. Có thể 100 năm thời gian, nhân gian hai tam đại thay đổi, như vậy dài thời gian an bình, đủ để khiến vô số người lười biếng, quên tiền nhân đau khổ. Người khác miệng thượng nói đến lại nhiều, sách bên trong giấy bên trên viết lại kỹ càng, có thể chính mình chính là đến chính mình phụ đối xuất sinh đến nay đều chưa từng thấy, căn bản liền sẽ không lý giải An Nguyệt kia loại cảnh giác chi tâm. Cho dù An Nguyệt thường thường cảnh cáo, rất nhiều người vẫn như cũ đối đại kiếp ý nghĩa trở nên không biết mùi vị. Thẳng đến đại kiếp thật trọng quyền mà tới, theo chưa kinh trải qua này đó mọi người lại thành thất kinh cứu non. Hảo tại An Nguyệt còn dạy dỗ không thiếu khẩn cấp phương án, nhiều năm qua cũng vẫn luôn cường điệu đại kiếp nguy hiểm, các địa quan viên có khẩn cấp tránh hiểm phương án. Bằng không đợi bách tính nhóm hậu chi hậu giác phản ứng qua tới, nguyện ý bỏ đi tiền tài cùng gia viên, còn muốn chạy nạn lời nói, đường xá thượng chỉ sợ cũng muốn chết đến hơn phân nửa. Nhân số đại bành trướng, nhất mấu chốt trừ chỗ ở, hàng ngày tài nguyên tiêu hao, còn có quan trọng nhất ôn dịch, tật bệnh vấn đề. Bất quá có An Sơn chúc phúc vận may bao phủ, lại tăng thêm đông đảo tu hành giả thi pháp duy trì hoàn cảnh, tạm thời cũng không sợ. Còn lại còn là lương thực vấn đề. Ba cái liền nhau địa giới đồng ruộng, nhà máy liền như vậy nhiều, bị dẫn dắt đến chạy nạn mà tới bách tính, đều trải qua không thiếu cực khổ, lòng người bàng hoàng, có thể miễn cưỡng tuân thủ quy củ, không đi phá hư ruộng tốt rừng quả cũng không tệ. Có thể chủ tiếng đậu ứng hiệu triệu, khai khẩn mới ruộng, gieo trồng linh cốc ít càng thêm ít. Cho dù An Nguyệt trăm năm kiên trì cho lương, dùng các loại tu hành thủ đoạn bảo tồn, cũng chịu không được quá lâu tiêu hao. Hiện giờ liền nhau địa giới người tất cả đều chạy tới này một bên, hết sức bảng đại nhân khí sẽ đóng, gia niệm phức tạp, lại sinh sôi, hấp dẫn hải lượng yêu ma tà vật, An Nguyệt phòng ngự áp lực cực đại. Lương thực vấn đề khó giải quyết nhất, rốt cuộc đồ ăn này đồ vật không phải là muốn liền có thể có, yêu cầu trồng trọt bảo dưỡng, chờ đợi thu hoạch thành thục, lại thu thập thêm công. Tại các loại vấn đề tề phát bên dưới, An Nguyệt nghĩ muốn hướng bên ngoài lục soát lấy lương thực đều trở nên cực kỳ gian nan, mỗi một lần hướng bên ngoài sưu tập lương thực đều đến phái ra đại lượng tu hành giả cùng quân đội, lại không là mỗi một lần đều có thể hoàn chỉnh trở về. Hơn nữa, linh khoa tạo vật, hàng ngày vật tư cũng là yêu cầu nguyên liệu, vận chuyển là đại vấn đề, kiên trì thu thập tài nguyên cũng là trọng trung chi trọng. Nhân gian đại loạn, An Nguyệt chẳng những muốn đỉnh các loại áp lực duy trì trật tự, còn đến chấn an một ít địa giới bách tính cùng quan viên, phái ra đại quân cùng tu hành giả hiệp trợ chấn áp náo động, mở ra cao tiền lương, vận chuyển đại lượng lương thực vật tư, cổ vũ bọn họ mạo hiểm nguy hiểm lưu tại thì ra là địa giới, tiếp tục khai thác quan trọng tài nguyên, trồng trọt quan trọng thu hoạch, duy trì chủ An Nguyệt cự đại tiêu hao. Kỳ thật rất nhiều người đều không vui lòng, rốt cuộc hiện giờ thế đạo như vậy loạn, ai dám đỉnh ác tiên yêu ma làm loạn nguy hiểm lưu lại tới? Có thể, trên đời rất nhiều sự tình không phải là muốn như thế nào, liền có thể như thế nào. Bất kể có hay không cam tâm tình nguyện, lòng dạ đại nghĩa cũng tốt, bị buộc bất đắc dĩ cũng được, tổng muốn có người đứng ra, lựa chọn lưu lại, duy trì những cái đó tài nguyên sản xuất. Nếu không An Nguyệt cho dù có linh khoa thủ đoạn, vũ khí nóng một đôi lại như cái gì, đỉnh yêu tà tiêu hao, không có chế tạo đạn đạn pháo nguyên liệu, không có tại tiếp tục sản xuất lương thực, không có tu hành giả yêu cầu tu hành tài nguyên. Nhân khẩu càng đôi càng nhiều, liền là tại miệng ăn núi lở, chờ chết. Rốt cuộc, ai biết này đại kiếp còn muốn kéo dài bao lâu? Vì lâu dài để phòng nhu cầu, bảo hiểm lý do, An Nguyệt cần thiết bảo đảm tự thân chiến lược dồi dào, tài nguyên sung túc. Bọn họ muốn che chở mọi người tị nạn, nhưng không thể mất đi chống cự lực lượng, đặc biệt là tại như thế bảng đại nhân khí tụ tập bên dưới, đã khởi chú ý yêu ma ác tiên càng ngày càng kinh khủng. An Nguyệt người đều hiểu, như không là An Sơn Lý Nguyên bốn chữ vẫn coi chấn nhiếp, như không là An Nguyệt linh khoa uy hiếp, tu hành giả kiệt lực chống cự, chỉ sợ những cái đó ngấp nghé sinh linh tính mạng yêu ma đã sớm cùng nhau tiến lên, đem bọn họ này đó tụ tập tiên mỹ huyết thực thôn phệ hầu như không còn. Ngoại ưu nội hoạn bên dưới, bằng vào lúc trước trăm năm chữ hàng vật tư, cùng với ngang nhiên quật khởi nhân gian tu hành giả, An Nguyệt mặc dù áp lực cực đại, nhưng trước mắt còn có thể kiên định. Nhất lệnh An Nguyệt hoàng đế đám người lo lắng, trừ bôn ba không nớt, đứng vững nhất khủng bố địch thủ Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, còn có những cái đó phân tán đi ra ngoài che chở các địa sinh linh An Sơn nhân sĩ. Thì như Vương Thức đám người, thì như An Sơn đông đảo sinh linh. Bọn họ cô thân tại bên ngoài, bảo hộ những cái đó bị yêu ma ác thần để mắt tới vô tội sinh linh, thậm chí vì tranh đoạt các loại sinh tồn tài nguyên mà cùng địch nhân huyết chiến không lùi. Là chiến sĩ, liền có hy sinh nguy hiểm. Nghĩ thủ hộ, liền có cần nỗ lực đại giới. Mà này, là An Sơn đối với thế nhân hứa hẹn hoặc giả nói, là An Sơn sinh linh, An Sơn tu hành giả nhóm đối với Sơn thần Lý Nguyên hứa hẹn. Bọn họ chắc chắn thủ hộ nhân gian các địa, cho dù dùng hết bản thân, huyết chiến không lùi. Chương 739, chấp niệm niết bàn chương 739, chấp niệm niết bàn đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, Vân Hà tiên thần đã dần dần hồi tỉnh lại. Nàng đối Lý Nguyên biểu đạt cảm tạ, cũng vì Linh Lung Hà thần sự tình cảm thấy thở dài. Nhưng cuối cùng, Vân Hà tiên thần vẫn như cũ lựa chọn trở về ngày tham chiến. Này là ta thiên đỉnh tồn vong chi chiến, nếu là bị tiên tiên đánh bại, có phụ thiên đế bệ hạ tài bồi, có phụ này một thân chính thần chức vụ. Vân Hà tiên thần bình tĩnh cáo biệt. Thiên đạo tự có an bài, chúng sinh vạn linh, tiên thần yêu ma đều tại quỹ tích bên trong. Vô luận huy hoàng hoặc kết thúc, bất quá là số mệnh thôi. Nàng rời đi phía trước, cuối cùng còn là theo Lý Nguyên trên người gọi ra kia đóa thần mây. Nay đoạn thời gian, bởi vì Lý Nguyên lên đường phương thức cơ hồ hoàn toàn là không gian nhẹ gọn, thần dị chi mây ngược lại không như thế nào bị vận dụng. Một bị thả ra, thần mây liền vây quanh hai người xoay tròn, biểu đạt thân mật. Vân Hà Tiên Thần tay áo đồng bền, tố thủ khẽ vuốt thần mây, ánh mắt mẫn yêu, lại sâu sắc nhìn Lý Nguyên một mắt, trân trọng. Vẹn vẹn ngắn gọn hai cái chữ lúc sau, nàng liền hóa thành thần quang sông lên trời không, trở lại thiên giới mà chiến. Thần mây chấn động, tựa như khó hiểu nguyên chủ nhân đột nhiên đi xa, linh trí mông lung nó, căn bản không biết Vân Hà Tiên Thần này vừa đi hung hiểm. Lý Nguyên cũng là thở dài một tiếng, nhìn Vân Hà Tiên Thần rời đi phương hướng thật lâu không động. Khởi hành lúc, bạn nghĩ thu hồi thần mây, sử dụng Phúc Huyền kiếm không gian nhảy vọt, nhưng nghĩ nghĩ, hồi lâu chưa từng vận dụng nó thật vất vả ra tới tự do một lát, liền không có cấp thu hồi, giá nó về phía tây phía nam bay đi. Tuy nói trong lòng có dự liệu đến tình huống nào đó, có thể thật coi Lý Nguyên chạy tới phía tây nam Minh Châu chi địa lúc, hắn vẫn như cũ lâm vào cực kỳ tức giận cùng bi thương bên trong. Thi cốt từng đống, tàn thân khắp nơi, lâm mục cháy đen, phòng đảo lâu sợ. An Sơn phái ra tu hành giả nhóm, bị một đám đóng đinh tại tường đổ bên trong, máu chảy đầy đất, mỗi người đầu đều bị kéo xuống, chỉ lưu không đầu thi thể tại hàn phong bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Thỏ con Nhi bị một cái đen nhánh dây leo treo cổ tại nào đó khỏa cháy đen dưới cây khô, hai tròng mắt ảm đạm, tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Lý Nguyên khí tức đều tại run rẩy, động tác hết sức chậm rãi tới gần, một bước dừng lại, đôi mắt đỏ bừng. Có thể đến gần lúc sau, Lý Nguyên càng là thống khổ nhắm hai mắt lại. Thỏ con Nhi treo cổ cây khô đằng sau, có một phiến đất trống băng át. Đất trống bên trên đều là nhuốm máu lông vũ, dính liền ra thịt, tàn mát đầy đất, như là bị người dùng tế tiểu đao nhận từng đao cắt bỏ. Đất trống bên trên có một điều máu tươi nhuộm thành con đường, huyết dịch xuyên vào đất vàng, trở nên ám trầm phát tím. Xôi theo máu kính nhìn lại, có một bộ cự cầm cung xương, dừng lại tại đất trống cuối cùng, sơn bạch cốt cách dính liền một chút thì nát, cơ hồ bị chỉnh cái loại bỏ tận. Lý Nguyên cắn chặt hàm răng, đi đến dưới cây khô, đem vỏ con Nhi thi thể bông xuống, nhẹ nhàng ôm vào ngực bên trong, cảm thụ được đối phương hoàn toàn băng lãnh thân thể, bị ý tràn ngập trong lòng. Thỏ con Nhi hồn phách không thấy, hoàn toàn biến mất, không biết là triệt để giải tán, vẫn là bị thôn phệ không còn, hay là bị người mang đi. Lý Nguyên cố nén bi thương đem thỏ con Nhi thi thể thu hồi, dùng pháp thuật thu nhỏ lại, đặt vào tiền khu bên trong. Nhìn kia phiến đất trống, xem đất trống bên trên tản mát nhuốm máu lông vũ cùng thịt nát, thật lâu chưa thể cất bước. Thẳng đến một tia yếu ớt hết sức hô hoán, tự kia phó thê thảm khung xương bên trong truyền ra. Quỷ, tới, quỷ. Thải Vũ Kê hơi thở mong manh, thanh âm cơ hồ hóa thành chấp niệm chi thành. Lý Nguyên thân thể chấn động, hốc mắt phiếm hồng, vội vàng bước ra một bước nháy mắt bên trong đi tới cự cầm khung xương trước mặt, đem chính mình thể nội sở hữu năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh tinh khí, tất cả đều hướng đối phương trên người chuyển vận. Thải Vũ Kê còn có một tia khí tức tồn lưu, có cứu, còn có thể cứu. Lý Nguyên trong lòng lo lắng, động tác lại hết sức nhẹ nhàng chậm chạp, điều khiển lực đạo, chỉ sợ này đó sinh mệnh tinh khí đem suy yếu hết sức Thải Vũ Kê cấp tổn thương đến. Da thịt không còn, huyết nhục khương phục, nội tạng bị lấy hết. Hồn phách tiêu tán hầu như không còn, còn sót lại một bộ khung xương Thải Vũ Kê, lại còn có thể khôi phục một tia ý chí, đây quả thực là một kỳ tích, hoặc giả nói là chấp niệm thúc đẩy sinh trưởng hy vọng. Thải Vũ Kê trải qua thiên đao và quả, kiên mà bất diệt, không mà không vong, ngạnh sinh sinh giấu giếm được quỷ vật cái bóng kiểm tra đo lường, chịu tới Lý Nguyên đến đây. Lý Nguyên vô cùng cẩn thận, một bên chuyển vận sinh mệnh tinh khí, một bên dùng tay khắc họa pháp trận, tụ lại thiên địa linh khí, thôi động thứ ba tầng san hà bí thuật, dẫn động vô cùng tự do hơi nhỏ bản nguyên khí tức hội tụ. Vạn ngàn đại đạo, chư tướng bản nguyên, tuân ta chi lệnh, tụ tinh ngưng tụ. Lý Nguyên quyết tâm, lấy chính mình tinh huyết vì dẫn, kêu gọi đầy trời đại đạo chi lực, khắc hạ có trợ giúp niết bàn khôi phục pháp trận, tụ tam giới đến nguyên bản khí, gia trì ở Thải Vũ Kê trên người. Nhoáng một cái mấy cái ngày đêm đi qua, Lý Nguyên duy trì tụ lại đại trận tư thế, rốt cuộc đem Thải Vũ Kê ý thức tỉnh lại. Có thể kia phó khung xương phía trên, không có huyết nhục sinh sôi, ngược lại dần dần giấy lên hỏa quang. Sơn thần đại nhân, Thải Vũ Kê chống chân hốc mắt bên trong, có một tia yếu ớt hỏa miêu chớp động, như là chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngài đừng khóc ca. Con thỏ hồn tại ta này nhi. Ngài nói qua, liền tính chết tử, giữ được hồn tại, còn có một tuyến hy vọng. Khu khu. Như thế nào dạng, gà ca ta không? Khu khu, làm ngài thất vọng đi. Hắc hắc. Thải Vũ Kê theo mỏ bên trong phun ra một đoàn hồn quang, này bên trong có một chỉ quận mình con thỏ thân ảnh, hiện đến hết sức yếu ớt. Lý Nguyên nhịn không được tung xuống nhiệt lệ, vỗ nhẹ Thải Vũ Kê bất cách, ngươi tiểu tử a. Hắn trong lòng đích sát hảo quá rất nhiều, nhưng đối với địch nhân phẫn nộ vẫn không có chút nào yếu bớt. Thỏ con Nhi hồn phách là Thải Vũ Kê tìm mọi cách bảo vệ, Thải Vũ Kê chính mình sinh cơ, cũng là tại cực hạn đau khổ bên trong niết bàn sinh ra. Địch nhân không có chút nào lưu tình, thân hữu một tuyến hy vọng, là dựa vào ý chí tranh thủ tới. Nay phần thù hận, Lý Nguyên tự thể, chắc chắn báo chi. Nhưng trước mắt quan trọng nhất, khẳng định là giúp Thải Vũ Kê vượt qua nan quan. Thu hồi Thỏ con Nhi hồn phách, Lý Nguyên toàn lực ra tay hiệp trợ Thải Vũ Kê. Hắn thôi động đại trận tụ khởi vô lượng linh khí, càng là lấy nguyên khôi thần chức gọi đầy trời tinh thần chi lực, chiếu rọi trận pháp bên trong kia cô không xương, giống như trở thành thế gian duy nhất. Sơn thần đại nhân, ta cảm giác ta muốn đốt lên tới. Thải Vũ Kê có chút đau khổ, không xương đốt khởi hùng hùng liên hỏa, phản phất tiên đao vạn quả đau đớn tại tái hiện. Lý Nguyên tinh tế cảm ứng, nhiều phiên điều chỉnh trận pháp, nghe vậy cũng là ngưng thần hồi lâu, mới vừa nghiêm túc mở miệng. Thải Vũ, ngươi nhất hướng hậu tích bạc phát, nội tình vô cùng tốt, ăn xong không thiếu linh vận, cũng tu côn bằng thần pháp, đã có được một chút lộ sát huyết mạch lực lượng. Hiện giờ bày tại ngươi trước mặt đường có hai điều. Thứ nhất điều, ta lấy chư thiên tinh huy đoàn tụ ngươi huyết đủ, lấy này đại trận khôi phục ngươi toàn bộ sinh cơ, trợ ngươi đỉnh quá này lần kết nạn. Thứ hai, ta lấy vô lượng công đức bị ủi, lấy vô biên vận may vì dẫn, hóa thiên điệu tinh không vì lô, đốt ngươi cái 9980 mức ngày, vận khí hảo, ngươi lột xác ra không chết ý chí, mượn này tạo hóa niết bàn thành phượng hoàng huyết mạch, vận khí không tốt, tạo hóa thành kiếp, ngươi trực tiếp vẫn diệt thiên điệu lô hỏa bên trong. Thải Vũ Kê này lần kiếp nạn, chính là nhục thân hoàn toàn hủy diệt, kém chút thân tử hồn tiêu, nhưng cũng là một lần khó được tạo hóa. Kia ương ngạnh bất diệt ý chí, thiên đao vạn quả vẫn không bỏ chấp niệm, chính là một lần lộ xác cơ hội. Nghe được Lý Nguyên lời nói, Thải Vũ Kê ý thức âm thầm cắn răng. Sơn thần đại nhân, kia loại đường càng có thể đuổi kịp ngài bước chân. Nó kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Làm, ta gả ca hôm nay liền muốn bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Chương 740, trời không sinh ta gả ca chương 740, trời không sinh ta gả ca tục ngữ nói, kiếp duyên thường làm bạn, tạo hóa cùng kiếp nạn chi gian, thường thường chỉ có kém một đường. Thải Vũ Kê sống qua thiên đao vạn quả đau khổ, cho dù thân tử hồn tiêu, một mặt chấp niệm đều niết bàn mà sinh, một lần nữa hóa ra thành tích ý chí tới. Nếu là không người đến đây cứu giúp, có lẽ này một mặt ý thức sẽ dần dần mài mòn, cuối cùng trở nên yên nắng. Có thể Lý Nguyên chạy đến, này chàng tử kiếp, liền có hy vọng chuyển hóa thành kinh thế tạo hóa cơ duyên. Lột xác phượng hoàng huyết mạch, không khác tạo thần, hóa long, khó khăn cũng là tương đương chi đại. Cổ lão một số thời đại, long tộc, phượng hoàng, kỳ lân ba tộc thuần khiết huyết mạch, có thể là bị gọi thần thú thủy thú tồn tại, cơ hồ độc mở ra phả cùng thế gian vạn tộc sinh linh đều phân ra bất đồng giai tầng, có thể nghĩ này ba tộc huyết mạch rốt cuộc có cỡ nào cường đại. Thải Vũ Kê như không là tu công đức pháp xuất thân, lại thường thường tích đức làm việc thiện, còn tại thiên yêu kia nhi học tập côn bằng pháp, suy luận, chỉ sợ căn bản liền không có lột xác phượng hoàng khả năng. Rốt cuộc, năm đó ân đoán không người biết, nhưng phượng hoàng nhất tộc đích xác mai danh nhận tích, thế gian xóa tên. Nghĩ muốn tại tam giới bên trong lại xuất hiện phượng hoàng nhất tộc, Lý Nguyên không thể không lại cùng thiên đạo tới một lần đàm phán. Tựa như lần trước công đức tạo thần hóa long bình thường, Lý Nguyên yêu cầu dùng tự thân bảng đại công đức khí vận, đi triệt tiêu sở hữu thiên phạt, trợ Thải Vũ Kê thành công lột xác. Chỉ là, tiểu thanh so Thải Vũ Kê tương tính càng cao, chính là từ giao mà lòng, bản liền là nối liền ngõ cụt. Thải Vũ Kê thì không phải vậy, nó bản thể tuy là gà, nhưng này đó năm tiến hóa, đã biến thành một chỉ tứ bất tượng cự cầm, hiện giờ cơ duyên đến tới, phương có một tia niết bàn cơ hội. Tiến hóa thành phượng hoàng, cũng là thuộc về tương đối cường ngạnh lựa chọn. Nhưng Lý Nguyên xác nhận chính mình không có nhìn lầm, Thải Vũ Kê khung xương thượng dần dần thiêu đốt hỏa diễm, tuyệt đối có được phượng hoàng một bộ phận không chết đặc tính, này có lẽ là Thải Vũ Kê bình sinh tuyệt vô cận hữu cơ hội, hắn cùng nó đều cần thiết hảo hảo nắm chắc. Chư thiên tinh đấu rủ xuống thanh huy, vạn ngàn đại đạo hiện lên quang hoa. Lý Nguyên ngồi xếp bằng đại trận bên trong, hóa thành nhất hạch tâm trận nhãn, đem hết thể năng lượng đều chuyển vận đến Thải Vũ Kê trên người. Sâm bạch cự đại khung xương phía trên, huyết nục dần dần sinh trưởng, tạm khí trọng sinh, gân mạch hiện ra. Nay thoạt nhìn như là không sai xu thế, nhưng Lý Nguyên lại hạ quyết tâm, thôi động năng lượng rót vào Thải Vũ Kê cốt cách thượng hỏa diễm, đem những cái đó huyết nục tạm khí toàn bộ tiêu tận. Đốt máu đốt thịt thống khổ làm Thải Vũ Kê thả thanh kêu đau đớn, nó đau đến toàn thân phát run, cơ hồ bị kia loại hỏa diễm bao vây. Kia loại cốt cách thượng đốt khởi hỏa diễm đích sát thần bí, kết hợp Thải Vũ Kê bất diệt chấp niệm, đốt qua nơi, vạn vật chỉ còn hư vô, những cái đó tân sinh huyết nục tạm khí bị toàn bộ hòa tan, vẫn như cũ chỉ còn Thải Vũ Kê khung xương tồn lưu. Đau nhức, cực hạn đau nhức, không ngừng thân thể tại thiêu đốt, làm Thải Vũ Kê tại đầu góc bên trong mơ màng phượng hoàng dương cánh bức tranh lúc, kia thần bí hỏa diễm phản phất trực tiếp đốt tới linh hồn chỗ sâu bên trong. A, ta nóng quá a. A không, ta thật nóng, đau quá a. Thải Vũ Kê quỷ khóc sói gào gọi. Tại nồng đậm năng lượng ôn dưỡng bên trong, nó trên người huyết nhục lần nữa sinh sôi ra tới, một mặt hư ảnh cùng khí tức cũng dần dần hiện lộ. Lý Nguyên từng vượt qua thời không về đến hỗn độn thời kỳ, từng tại vạn tộc thịnh hội gặp qua sở hữu chủng tộc sinh linh, hắn tử tế phân biệt, phát giác này không là phượng hoàng khí tức. Hoa phúc tương y y, Thải Vũ Kê bản thân huyết mạch liền là phổ thông gà rừng, nhiều năm qua khổ tu, cũng bất quá nhiều một tia hướng càng mạnh huyết mạch lột xác khả năng. Hiện giờ tao ngộ tử kiếp, sinh tử chi gian ý chí bất diệt, dẫn đốt này thần bí mà tràn ngập sinh cơ hỏa diễm, chạm vào một lần huyền diệu cơ duyên. Có thể tiến hóa phương hướng cũng không cố định, đến mức cho dù Lý Nguyên toàn lực tương trợ, cung cấp hoàn mỹ năng lượng cung ứng, cũng căn bản không dám hứa chắc nó rốt cuộc sẽ hướng cái nào phương hướng lột xác. Chỉ có thể nói, phượng hoàng là cuối cùng, nhất hoàn mỹ phương hướng. Rốt cuộc Thải Vũ Kê trải qua tử kiếp, cơ hồ triệt để thân tử hồn diệt, bản nguyên thượng mài mòn thập phần nghiêm trọng, đây cơ hồ chờ cùng với đạo thương, rất khó khôi phục, không phải là ngoại vật có thể cứu. Nếu như tiến hóa thành mặt khác hung cầm huyết mạch, liền tính tại tiến hóa đồ bên trong khôi phục lại, có khả năng cũng chỉ là cái ma bệnh. Chỉ có phượng hoàng không chết niết bàn huyết mạch, không sợ suy yếu cùng thương binh, vừa vặn có thể sấn này kiếp nạn dục hỏa chúng sinh. Này là chín đầu chim khí thế hung ác. Lý Nguyên cảm thụ được Thải Vũ Kê khung xương thượng hiện ra hư ảnh, vừa ngâm tâm, thôi động ánh sao đầy trời, đem những cái đó mới sinh sôi huyết nhục triệt để ma diệt. Thải Vũ Kê lại tao chịu một lần đốt máu đốt thịt thống khổ, hồn nhi đều tại run lên, muốn là có nội tạng lời nói, kia thật là đau đến tê tâm liệt phế. Chín đầu chim mặc dù huyết mạch cường hành, nhưng này xương cốt bên trong sinh mà hung lệ, âm lãnh chi khí rất nặng, nếu là lựa chọn hướng chín đầu chim tiến hóa, chỉ sợ lãng phí ngươi này thần bí sinh mệnh hỏa diễm cơ duyên. Thải Vũ Kê trải qua thiên đao vạn quả, ý chí bất diệt, mới điểm đốt này cổ thần bí hỏa diễm, Lý Nguyên mặc dù phân biệt không ra này hỏa tới đầu, nhưng cũng nhìn ra được đây là kỳ duyên. Nghe được Lý Nguyên lời nói, Thải Vũ Kê nhọn mỏ đóng chặt, thần thức truyền âm, "Sơn thần đại nhân, ngài đừng lo lắng ta, gả ca ta chịu được." Lý Nguyên mặc dù quan tâm nó, nhưng vẫn như cũng bị này há miệng trêu đến mặt đen, cùng ai gả ca gọi đâu. Hắn có thể là xem Thải Vũ Kê theo sơ bộ thông linh, ánh mắt ngốc trệ, từng bước một đi đến hôm nay. Thải Vũ Kê sững sờ, vội vàng giải thích, "Ai u ngoại tạo. Xin lỗi, Sơn thần đại nhân, xin lỗi. Ta ngày thường bên trong cùng đồng bạn nói quát quán, đều thành thường nói. Ta nên đánh, nên đánh. Nói, Thải Vũ Kê dùng chính mình chỉ còn khung xương chân gà cấp chính mình hai thi đấu đấu. Xem đến bốn dĩ trong lòng có chút bi ý, nộ khí Lý Nguyên đều không nhịn được cười. Chỉ cần là An Sơn sinh linh, cùng Thải Vũ Kê tên dở hơi này tại cùng một chỗ, liền không có không cãi nhau, liền tính Lý Nguyên cũng không ngoại lệ. Về phần đối địch liền càng không cần, trời không sinh nó Thải Vũ Kê, An Sơn bạn cổ như đêm dài. Điều tiết không khí qua sau, cảm thụ được Lý Nguyên nỗi lòng một chút buông lỏng, Thải Vũ Kê trong lòng mới thả miệng khí. Nó biết Sơn Thần đại nhân khẳng định lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, nhịn tìm đến địch nhân hung hăng trả thù trở về nộ khí, dừng lại tại đây là nó trị liệu. Mặc dù Thải Vũ Kê cũng khí, hắn không thể đem kia quỷ vật chém thành muôn mảnh, lấy báo đồng bạn thân hữu chết đi, tự thân thụ thiên đao vạn quả hành hạ chi thủ. Nhưng không biết vì sao, nó lại không nghĩ xem đến Lý Nguyên bị này đó cảm xúc chi phối. Có lẽ là buồn lo vô cớ đi, Thải Vũ Kê tổng là lo lắng, không ngừng bi thống cùng ly biệt bên dưới, nó sợ hai Lý Nguyên cuối cùng sẽ bị lạc bản thân, bị thù hận cùng giết chóc nông tế hai mắt, vứt bỏ kia viên ôn nhu tâm. Giết địch không cần tay mềm, lại sợ đồ thấp thỏm nóng này. Nếu là kia một ngày Lý Nguyên trở nên thị sát hiếu chiến, nhận hết ly biệt đau xót, không nguyện lại nhiễm trần thế, trở nên lạnh lùng mà cao cao tại thượng, đối uy hạ sinh linh sinh sôi vô vị thụt lùi chi tâm. Thải Vũ Kê không dám tưởng tượng như vậy tĩnh mịch an sơn, cũng như vậy lờ mờ tương lai. Chương 741, Thiên đạo bất đắc dĩ chương 741, Thiên đạo bất đắc dĩ huyết mạch tiến hóa, bản liền là hy vọng xa vời sự tình, rốt cuộc sẽ khôi phục kia loại tổ huyết, không ai nói rõ được. Làm Lý Nguyên đốt đi Thải Vũ Kê cốt cách thượng huyết nhục cùng hư ảnh, tại chư thiên tinh lực tầm bổ hạ, Thải Vũ Kê trên người lại bắt đầu nở rộ vi quang. Một mặt kim sĩ đại bàng kiệt ngạo khí tức lan tràn mà ra, hư ảnh dần dần hiện ra, kích phát Thải Vũ Kê huyết mạch bên trong một tia viễn cổ huyết mạch. Bất quá, Lý Nguyên lại là lắc lắc đầu, kim sĩ đại bàng quá mức cương liệt, tính táo hiếu sát, như cùng nắng gắt cường định, cũng không hợp ngươi hiện giờ chi cảnh. Thải Vũ Kê cơ hồ thân tử hồn tiêu, bản nguyên chịu tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nếu như muốn cưỡng ép hướng kim sĩ đại bàng phương hướng tiến hóa, chỉ sợ cương dương dễ chết. Kia thần bí hỏa diễm là một trận cơ duyên, sớm nên biến mất giật tắt, là Lý Nguyên điều động chư thiên tinh đấu, vạn đạo huy quang lực lượng tại duy trì này không cần. Thải Vũ Kê lần nữa trải qua một trận đốt máu đốt thịt đau đớn, gắng gượng vượt đi qua, thật vất vả khôi phục hồn nhi kém chút lại tán. Sơn Thần đại nhân, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất ta thể nội không có phượng hoàng huyết mạch, vậy nên như thế nào làm? Thải Vũ Kê có chút thấp thỏm, tiến hóa cái này sự tình đi, cho tới bây giờ đều là xem duyên phận, cũng không ít linh vật tu thành tiên làm thần, cũng còn là nguyên bản huyết mạch bất biến. Không giống Sơn Thần đại nhân, một trương khẩu liền là ta trợ ngươi lộ sắc thành phượng hoàng, nói chắc như linh đóng cột, hảo giống như có cái gì nắm chắc đồng dạng. Lý Nguyên thần tình nghiêm túc, có, ngươi phải tin tưởng chính mình. Nhanh lên nhiều tại đầu bên trong quan tượng vượng hoàng, nhu đồ biến hóa. Thải Vũ Kê chẹp chẹp miệng, nhiệt huyết qua sau, còn là không quá tự tin, không là, bạn nhất thật không có như thế nào làm. Lý Nguyên liếc nó một mắt, thôi động vô cùng năng lượng dũng vào trận pháp. Không có ngươi liền chờ tươi sống bị đốt sạch huyết mạch tiềm lực, biến thành liền gà đều không làm được quái vật, hơn nữa còn là đều chết hết quái vật. Thải Vũ Kê nhịn không được đánh cái run mình, Sơn Thần đại nhân, không muốn a xem nó làm quái mô dạng, Lý Nguyên cũng là không khỏi lắc lắc đầu. Tin tưởng ta, này là một loại trực giác. Lý Nguyên nói, nhìn về đêm tối bên trong bầu trời. Kia bình tĩnh màn đêm như là một khối dày trọng đen bố, chưa từng trả lời, lại hình như hết thảy đều định hảo quyết định. Sơn Thần đại nhân, con thỏ nó. Trầm mặc một lát, Thải Vũ Kê đột nhiên ra tiếng, lại ngừng lại lời nói đầu. Lý Nguyên có chút nghi hoặc, nhưng lập tức cũng rõ ràng này ra hỏa muốn nói lại thôi. Con thỏ hồn phách có vấn đề, ta đoán được, quỷ vật khẳng định hạ ám thủ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Lấy Thải Vũ Kê thực lực, tại thiên đao vạn quả bên trong, bảo tồn một mặt ý thức cứng cỏi bất diệt, đã là thực vì không dễ, huống chi làm quỷ vật mặt lấy đi thỏ con nhi hồn. Dựa theo quỷ vật bố cục, Lý Nguyên hẳn là chạy tới nơi đây sau, xem thấy những cái đó thi thể sinh ra bị thương, sau đó lại tại Thải Vũ Kê thi cốt bên trong phát hiện thỏ con nhi hồn phách. Kia lúc, nơi đây sinh linh chết mất, chỉ còn thỏ con nhi hồn phách, Lý Nguyên nhất định như phát điên muốn đem này cứu vãn. Bất quá, Thải Vũ Kê ý chí niết bàn, làm Lý Nguyên không có mất lý trí, đã sơ bộ đánh vỡ này loại cục diện. Mà một khi có nghi tâm, nhâm ngươi âm mưu quỷ kế, các loại ám thủ, xác nhận thỏ con nhi hồn phách là thật sau, Lý Nguyên trong lòng nghĩ đến quỷ vật tình huống, đã có cách đối phó. Thải Vũ Kê tuy là gà rừng, nhưng sinh tử bên trong bức bách ra tiềm lực, tăng thêm công đức quanh thân, tại thiên đạo tối tăm bên trong, đích xác có lộ sắc thành càng mạnh sinh linh huyết mạch tư cách. Lại tăng thêm Lý Nguyên bảo đảm chủ động thôi hóa đây hết thảy, tiêu đốt hải lượng công đức hương hỏa, ép buộc thiên đạo còn lại lực lượng chú ý đến nơi đây, cũng cho phúc duyên. Lý Nguyên hành vi kỳ thật phi thường một quần, cơ hồ tổng là tại buộc thiên đạo hạ xuống phúc phận, Triệu Vạn Quân là, Tiểu Thanh là, Thải Vũ Kê cũng là. Nhưng không biện pháp, ai kêu cái nào đó trương cao nhân tới một câu theo hắn đi thôi đâu. Tam giới thiên đạo là thiên đế sáng tạo, lão bản đều lên tiếng. Thiên đạo có thể nói cái gì, lại ủy khuất cũng đến nẹn. Tựa như này khác, Lý Nguyên điểm đốt vô lượng công đức kim vàng, cưỡng ép hấp dẫn thiên đạo lực lượng tới gần. Thải Vũ Kê đi lên lộ sắc con đường, vốn nên trải qua thiên phạt ma luyện, mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, từng bước một mạnh mẽ tiến hóa, có thể đi đến đâu bước, có lẽ có thể không thể đi xuống đi, tất cả đều xem chính mình ý chí. Nhưng Lý Nguyên hướng kia nhất xử, cùng cái kim thu lôi giống như, liền kém chỉ thiên đạo cái mũi tới một câu lão tử nhiều tiền kinh đốt. Tự mình phong thần tạo thế, xáo trộn tối tâm cách cục, thiên đạo bao nhiêu lần đều nghĩ theo quy củ đánh chết Lý Nguyên, nhưng nghề hà muốn cấp tiên đế mặt mũi. Chỉ có thể giáo huấn một hai liền thôi hưu. Nay loại tình huống tự Lý Nguyên vượt qua thời không trở về sau, liền càng quá phận, thiên đạo lưu lại bộ phận lực lượng, liên tục bổ đều bổ bất động. Thải Vũ Kê vốn nên nghiêm khắc dựa theo huyết mạch bên trong tiềm ẩn tiềm lực đi lột xác, thì như tiến hóa cái tiểu hung cầm, linh điệu cái gì. Nhưng Lý Nguyên liền là bá đạo cường thế, há miệng liền làm Thải Vũ Kê quan tưởng vượng hoàng chi tư, kim sĩ đại bàng không muốn, chín đầu chim không muốn, kim ô không muốn. Nhận chết vượng hoàng huyết mạch mới có thể cứu vãn Thải Vũ Kê thương thế. Một khi phát hiện tình thế không đúng, này ra hỏa trực tiếp cưỡng ép thao túng tiến hóa chi hỏa kết thúc kia cái gà tiến hóa, đốt máu đốt thịt, tinh huy đạo pháp tề tụ, bắt đầu lại, này còn là người. Không để ý hắn, hắn liền đốt công đức kim quang, dùng lực hoàng thiên đạo con mắt. Thiên đạo muốn là có độc tự tư duy, phỏng đoán thật rất muốn mắng người, huyết mạch tiến hóa là sát xuất học, ngươi tiểu tử hẳn là hiểu chút mới đúng. Theo gà dừng một bước đến vượng hoàng, ngươi là nghĩ đến Mỹ, nó huyết mạch bên trong kia yếu ớt đến tìm đều tìm không ra phượng hoàng tộc hậu duệ huyết mạch, lại là muốn thiên đạo nhắc tới thuần phong đại, sau đó cung này kích phát tiến hóa. Bất quá suy nghĩ một chút đến kia câu theo hắn đi thôi, thiên đạo còn lại lưu tại tam giới lực lượng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Vạn ngàn phúc duyên hạ xuống, mang nồng đậm chúc phúc chi lực, bay vào Thải Vũ Kê thể nội, điên cuồng cấp này tăng thêm trên người khí vận. Khí vận nồng đậm, phúc duyên đầy người, lại tăng thêm Lý Nguyên này cần cột thu lôi Thải Vũ Kê rốt cuộc bắt đầu hướng vượng hoàng phương hướng dựa sát vào. Huyết nục sinh trưởng, gân mạch trọng sinh, tạng khí cũng tại một lần nữa ngưng tụ. Phanh, phanh, mạnh mẽ đanh thép nhịp tim thanh theo hư vô bên trong vang lên, kia cổ thần bí hỏa diễm bên trong, có một quả trái tim chính tại dục hỏa chủ sinh. Này khác xung quanh thiên đạo lực lượng cơ hồ đã nồng đậm như nước, thiên đạo cũng là liều mạng lão đại sức lực, mới chính thức điều ra Thải Vũ Kê huyết mạch bên trong cực kỳ mỏng manh phượng hoàng huyết mạch. Bầu trời ngưng tụ lôi kiếp, có sinh linh ý đồ lộ sát thành phượng hoàng, tái hiện triệt để mất đi chủng tộc, này là chuyện cấm kỵ, cùng tự mình phong thần không sai biệt lắm. Bất quá, này sự nhi thiên đạo thủ, Lý Nguyên cũng thủ. Một xem có hí, Lý Nguyên trực tiếp hiện hóa vô ngân công đức hải dương, nháy mắt bên trong điểm sáng chỉnh cái bầu trời đêm. Cái kia khổng lồ công đức hải dương, đem lôi kiếp vững vàng che quất, tựa như một thanh ô lớn, bảo vệ phía dưới sinh linh bình yên vô sự. Hảo tại Lý Nguyên có thuật pháp che lấp, nếu không này động tĩnh khẳng định sẽ hấp dẫn có tâm người nhìn trộm. Chương 742, giúp nàng chương 742, giúp nàng luyện chân 9981 ngày, Thải Vũ Kê không có thể trực tiếp lộ sắc thành hoàn chỉnh phượng hoàng, mà là cốt cách tăng dã, hóa thành một viên xích hồng sắc trứng. Nó ý chí cũng lâm vào ngây ngô, phản phất cùng trứng ngưng kết nhất thể, chờ đợi niết bàn tân sinh. Lý Nguyên cũng là có chút dở khóc dở cười đem trứng thăm dò khởi. Nay 9981 ngày gian, giả thần phân thân đã theo nghe liên phong trở về, thay hắn tuần du nhân gian, lộ diện càn quét đối nhân gian hạ thủ địch nhân. Có không gian thuật tồn tại, Lý Nguyên bản thể ba thanh hung kiếm, khoảnh khắc bên trong liền có thể chuyển tống đến giả thần phân thân tay bên trong, thường nhân căn bản xem không ra khác nhau tới. Huống chi, liền tính không có ba thanh hung kiếm, Lý Nguyên cũng là thực đánh thực đỉnh tiêm đại năng, tại chỉnh cái đại năng cảnh giới bên trong, chiến lược phương diện tất nhiên là không sợ ai. Lúc trước Lý Nguyên là bị yêu đế của lấy, quỷ vật mới có hạ thủ cơ hội. Hiện giờ giả thần phân thân sinh động bốn phía, quỷ vật có lẽ là nhớ đến tại Lý Nguyên thua thiệt qua, tạm thời ngược lại là ẩn giấu đi. Liền là đáng tiếc này một nhóm sinh linh. Lý Nguyên xem trước mắt đã sớm bị chính mình thu thập quá đất trống. Xem huy hạ sinh linh thi thể bị chính mình đốt đi, cũng là nắm chặt nắm đấm. Này thủ, ta chắc chắn báo chi. Hắn chạy đến lúc, phần lớn người hồn phách đều đã tán đi, hoặc là tự hành bị tiếp dẫn xử cách không dẫn đi. Vào địa phủ, Lý Nguyên cũng không tốt cưỡng ép lại kéo ra tới, chỉ có thể triệu hoán đương địa tiếp dẫn xử, đem lượng lớn minh nguyên làm cái nhân tình, hy vọng tiếp dẫn xử thiện đại những cái đó hồn phách, cấp bọn họ mưu cái hảo lai sinh. Đem Thải Vũ Kê hóa thành đỏ trứng đặt tại An Sơn lòng núi trong vòng, cùng kia thần bí khó lường thạch thai làm bạn, Lý Nguyên cũng cùng Lao Trương và Hạ Đại Thanh Thạch giao lưu một trận. Sơn thần đại nhân yên tâm, vật sống khó nén khí tức, thai trứng lại có nội luận chi diệu, ta tự sẽ che khuất chúng nó tình huống. Đại thanh thạch trên người có một tia lão trương khí tức, tự nhiên có một điểm tự tin. Sau đó, Lý Nguyên hít sâu một hơi, đi hướng An Sơn đỉnh núi. Lân Xuyên Sơn thần im lặng đứng tại đỉnh núi, thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt bên trong lại có mấy phân ảm đạm biến hóa, tựa như chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Xem bạn tốt này phiên bộ dáng, Lý Nguyên nhất thời không biết nên nói như thế nào khởi, quan tại Linh Lung Hà thần sự tình đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nhất hướng trầm mặc ít nói Lân Xuyên Sơn thần ngược lại là ngẩng đầu, ánh mắt hung lệ, tiến lên nắm chặt Lý Nguyên cổ áo. Ngươi. Lân Xuyên Sơn thần sớm đã có sở cảm ứng, nhưng phân thân chạy tới lúc, Linh Lung Hà đã là sức sống bị tuyệt diệt, tìm không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn tâm có ngàn trọng giận, nghĩ tới kia cái theo hai giới chi khe hở thoát không sau, tổng là nhẹ giọng kêu gọi huynh trưởng dịu dàng thân ảnh, sát ý cơ hồ không cách nào che giấu. Lân Xuyên rất muốn cầm Lý Nguyên xả giận, có thể thật đến trước mắt, nhìn Lý Nguyên kia khuôn mặt vung lên nắm đấm, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Tiếp thế nguy hiểm, dù cho là tiên thần cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Linh Lung Hà thần là vì bảo hộ nàng quản hạ sinh linh, mới đặt mình vào nguy hiểm, chúng địch nhân giang kế. Nay loại sự tình, đối với bọn họ Sơn Hà thần tới nói, bản liền là vô giải cả bẫy, chỉ cần địa giới không, chỉ cần trong lòng còn có nhân nghĩa thương hại, chịu người hương hỏa, liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Chỉ là, địch nhân dù sao cũng là bởi vì Lý Nguyên mới tận lực nhằm vào, Lân Xuyên có thể nhìn ra này một điểm, thịnh nộ hạ, đối Lý Nguyên cũng ít nhiều có chút không mắc. Hắn trong lòng biết Linh Lung Hà thần đối Lý Nguyên tâm ý. Kia cái ôn nhu cố chấp Linh Lung còn tại chờ, cho rằng chỉ là thời cơ chưa tới, duyên phận còn thấp, nhưng chưa từng nghĩ, đã chờ bất quá này chàng đại kiếp. Lý Nguyên xem áp lực tức giận Lân Xuyên sân hận, cũng không có cái gì vui vừa giải phân tâm tư, chỉ là sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí nghiêm túc. Linh Lung chi tử, thân hữu chi thương, ta tất sẽ làm cho quỷ vật nỗ lực đại giới. Kia mặt đáy mắt đầm sâu, là Lân Xuyên Sơn thần nhận biết Lý Nguyên này ra hỏa như vậy nhiều năm qua, xem qua thâm thúy nhất một lần. Hết thảy bi thương, phẫn nộ đều đã hóa thành thần bí thâm thúy mà bình tĩnh, bình tĩnh mà xa lạ, cùng trước kia có một chút bất đồng, nhưng lại khó có thể phát giác. Mà sau, Lân Xuyên Sơn thần ánh mắt lại bị Lý Nguyên lấy ra một đoàn quang mang hấp dẫn. Linh lung cuối cùng một kia dấu vết, tại này đạo sinh mệnh bản nguyên khí tức bên trong. Giúp ta, giúp nàng. Lân Xuyên Sơn thần không cảm ứng được này một tia nội liễm sinh mệnh bản nguyên khí tức, nhưng Lý Nguyên từng dẫn khởi quá này bản nguyên của mình, cũng bởi vậy mới tìm được linh lung cuối cùng dấu vết. Lý Nguyên thần sắc bình tĩnh, đầu óc bên trong chỉ có nghĩ muốn giải quyết sự tình ý tưởng, hết thảy không thực tế phẫn nộ ý nghĩ, tại đem lưới kiếm hành tại quỷ vật cái cổ phía trước, đều sẽ bị thật sâu che giấu. Cảm thụ được kia đoàn ẩn chứa một chút tôn quý khí tức sinh mệnh bản nguyên chi khí, còn có bị bảo hộ tại này trong vòng một tia thuộc về linh lung hà thần dấu vết, Lân Xuyên Sơn thần trầm mặc rất lâu. Hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Lý Nguyên gặp nhau, bị vây tại hai giới chi khe hở linh lung hà thần cũng bị thác Lý Nguyên mở miệng, nàng xem ngươi vì huynh trưởng, thỉnh cầu ngươi giúp đỡ nàng. Kia lúc Lân Xuyên đắm chìm tại ẩn thế tu hành bên trong, cùng linh lung hà bế tắc liên hệ đã lâu, tính cách cực đoan quái gở, trong lòng chỉ khí kia cái ngốc tử thẳng ngơ ngác xông đi vào chịu chết, lạnh nói cự tuyệt Lý Nguyên. Có thể sau tới, Lý Nguyên thay linh lung hà thần chút giận lúc, hắn vẫn là không nhịn được ra núi, ngăn lại nghĩ muốn nhiều quản nhàn sự ngọc lệnh sự, cho dù này dạng sẽ đắc tội đối phương. Lại sau tới, linh lung hà thần thoát khốn lúc sau, lại không trách hắn, vẫn như cũng một khẩu một cái huynh trưởng gọi, làm Lân Xuyên Sơn thần phiền chán đồng thời, trong lòng cũng tùng khẩu khí. Linh lung có sự tình tìm hắn, lần nào đều tổng là không vui lòng phản ứng, nhưng cuối cùng không quản mạo hiểm nhiều lớn nguy hiểm, lần nào đều sẽ ra tay. Lân Xuyên vẫn luôn không như thế nào cùng linh lung nói chuyện, tổng cảm thấy này cái muội muội ngốc quá mức nhu hòa, lời nói nhiều lại cuốn người, ít đi phiền hắn cho thỏa đáng. Nhưng lần này không giống nhau, linh lung thân tử hồn diệt, còn sót lại một tia yếu ớt dấu vết tồn tại, cơ hồ tại thiên địa gian triệt để mất đi hồn linh chi tên thật. Lân Xuyên lần nữa theo Lý Nguyên miệng bên trong nghe được kia cái quen thuộc mà xa lạ chưa tử, giúp nàng, giúp nàng. Không biết trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có cỡ nào phức tạp, Lân Xuyên cuối cùng nhắm mắt tiếp nhận kia đoàn quang mang. Ta đi khấu kiến cổ thiên tôn. Hắn thần sắc rất thống khổ, mang giấy rủa, tựa như một cái bị xóa tên đệ tử, không thể không quỳ về sư môn, hướng đoạn tuyệt quan hệ sư phụ trưởng bối thảo cầu trợ giúp. Xem Lân Xuyên khổ sở thần sắc, Lý Nguyên mặc dù không biết hắn đi qua, nhưng tâm tình cũng có chút xa xót. Bất quá, trước mắt mà nói, nếu là Lân Xuyên tiến đến cầu kiến cổ thiên tôn, đối với linh lung hà thần tới nói, có lẽ có một đường sinh cơ. Rốt cuộc, nàng chỉ còn lại có một tia dấu vết, so tiểu thanh kia lúc cục diện còn muốn hung hiểm, Lý Nguyên liền tính muốn vì nàng làm chút cái gì, có thể linh lung bản liền là thiên đình chính thần, không tới phiên hắn tới phong tứ cái gì. Nếu là vạn hạnh nhìn thấy thiên tôn, có thể nói này sinh mệnh nguyên quang chính là thiên đế ban tạo. Hy vọng có thể có tiếp xúc động. Lý Nguyên do dự một hồi, đem này sợi ẩn chứa tôn quý siêu nhiên chi khí tức sinh mệnh bản nguyên khí tức nơi phát ra, báo cho Lân Xuyên Sơn Thần. Lân Xuyên Sơn Thần hơi hơi kinh ngạc, cúi đầu xem tay bên trong quang đoàn hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có dò hỏi. Hắn chỉ là trước khi đi, cùng Lý Nguyên mặt đối mặt mà đứng, thần sắc nghiêm túc mà lạnh lẽo. Thiên tôn không gì không biết, vạn kiếp bất hủ. Lần này đi không quản có thể hay không cứu sống linh lung, ta sẽ đem quỷ vật tin tức mang cho ngươi. Ta giết không được quỷ vật, nhưng ngươi cần thiết giết nó. Chương 743, mượn lực xóa đi tai họa ngầm. Chương 743, mượn lực xóa đi tai họa ngầm. Lân Xuyên Sơn Thần rời đi, đi hướng thần bí không biết chi địa bái phòng cổ thiên tôn. Lý Nguyên cũng là nghĩ bái kiến như vậy danh truyền vạn cổ lao thiên tôn, lại sợ bấy giờ nhân gia thanh tịnh, rước lấy không vui. Ba vị cổ thiên tôn nơi nào người cũng đơn độc một cái sách ra tới, so lão trương đều không kém nhiều ít, lại luôn luôn là ẩn nấp phái, phía sau màn lưu đại lao, nếu có tất yếu thấy hắn, thích hợp thời điểm tự sẽ gặp nhau. Nhìn Lân Xuyên đi phía trước kia xoắn xuýt bộ dáng, hiển nhiên đối hắn tới nói đi khấu kiến cổ thiên tôn khả năng có cái gì tu la chẳng Lý Nguyên cùng thiên tôn nhất mạch vô duyên vô cớ, cũng không nghĩ mù cùng tấu náo nhiệt. Tán đi này đó tạm niệm, Lý Nguyên cùng An Sơn, A Nguyệt người nhiều hơn thương nghị hồi lâu, nhìn núi bên trong, núi bên dưới đều là một phiến chen chúc bộ dáng, cũng là thật sâu thở dài. An Sơn gần đây địa giới liền như vậy đại, chỉ có thể trang hạ này đó người, này còn là cao độ dày đặc tình huống, chống đỡ không được quá lâu. Nguồn nước vấn đề vẫn còn hảo, hắn hà dù sao cũng là tiểu thanh khẩn cầu địa mẫu nương nương đưa tới thủy mạch, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Có thể đại kiếp tái nhập lúc sau, lương thực, các loại tài nguyên khan hiếm lại thành phạm nhân nhóm muốn đối mặt lớn nhất vấn đề. An Sơn dân cư dày đặc, mục nguyên khống chế gần như toàn bộ loại thịt nơi phát ra, Càn Châu có thể loại đều loại thượng, nhưng cũng phải đợi thu mạch thành thục mới được. Về phần càng xa một chút địa phương, An Nguyệt căn bản vô lực phúc xạ, cứng nhắc quản hạt ngược lại sẽ dẫn phát náo động, chỉ có thể lấy trấn an vị chủ. Đặc biệt là một ít mỏ quáng, thường xuyên có An Nguyệt tướng sĩ qua lại giao thế, vừa đi một hồi, bảo đảm quan trọng tài nguyên vận chuyển không ngừng. Hiện giờ các địa sinh loạn, ác tiên yêu ma hoành hành, một ít sa đoạn thành yêu gia hỏa cũng vì không phải làm bậy, ra ngoài thu thập lương thực cùng tài nguyên thành khó khăn chi sự, thường thường muốn phái ra đại lượng nhân lực vật lực, làm An Nguyệt cao tầng mặt ủ mày chau. Thần tiên có thể tích cốc không ăn, tu hành giả cùng linh thú cũng có thể trưởng kỳ tích cốc, ăn chút thanh lộ quả giải bụng, nhưng phổ thông bách tính nhóm mỗi ngày đều là muốn ăn cơm. Không nói một ngày ba bữa bao ăn no, tiếp nạn bên trong, một ngày hai đốn nồng cháo tổng còn là muốn, làm sống yêu cầu càng nhiều. Bọn họ dù sao cũng là An Nguyệt con dân, không là cái gì nô lệ, đại kiếp bản liền tăng cốc, An Nguyệt hoàng đế cũng không đành lòng để con dân mỗi ngày sống được nước sôi lửa bỏng. Còn có bốn mùa biến hóa, xuân ẩm ướt đông hàn, bách tính dù sao vẫn cần đại lượng chăn đông, vải vóc chờ sinh hoạt vật tư, rốt cuộc bốn mùa như xuân chỉ có An Sơn núi bên trên mà thôi. Hảo tại An Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, biết trăm năm yên tĩnh kỳ đã qua, đại kiếp lại muốn càn quét lại đến, sớm sớm chuẩn bị phong phú vật tư. Hiện giờ nhân khẩu không sai biệt lắm đạt đến gánh chịu cực hạn, còn lại liền xem có thể chống đỡ bao lâu thôi. An Nguyệt chủ động lựa chọn cung cấp che chở, nếu như lương thực cùng an toàn vấn đề không chiếm được trường kỳ bảo hộ, làm mất tính, nạn dân no nhất đốn đói nhất đốn, xem không đến bình ổn hy vọng, cái gọi là bảo hộ nháy mắt bên trong liền sẽ biến thành song nhật kiếm, đến lúc đó loạn tượng bốn khởi, nạn dân mật độ như thế lại, nói không chính xác sẽ dẫn phát đại tai nạn. Vận dụng võ lực trấn áp kia là hạ sách, hơn nữa đem vũ khí đối chuẩn chính mình người, chỉ là tại lãng phí đạn cùng nhân lực, chỉ có ổn định loạn thế, làm đại gia tại thai ách loạn thế bên trong ăn thượng nóng hổi đồ vật, ngủ tại an tâm phô nằm bên trong, đồng thời lại hiểu biết ngoại giới trình độ hung hiểm, như thế đối lập mới có thể lớn nhất trình độ ngưng tụ nhân tâm. Lý Nguyên cũng cùng An Nguyệt Hoàng đế nói qua, nếu là mấy ngàn vạn phạm nhân tâm tề ý chúng, bình thường yêu ma chỉ dám ngấp nghé, tuyệt không dám thật sự nhìn chằm chằm bảng đại nhân khí độc thủ. Có câu nói rất hay, quỷ sợ dương thịnh, yêu sợ ác đồ, nếu là An Nguyệt có thể tại loạn thế đại kiếp bên trong ổn định dân tâm, ngưng tụ tín niệm lực lượng, liền tính là cường đại đại năng yêu ma, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ sự tình sau nhân quả. Cho nên vì sao những cái đó ác giả một hai phải thừa dịp loạn thế cướp bóc nhân gian, nhất tới thiên đình địa phủ ra vấn đề, để phòng thư giãn vô thần giám quản, hai tới hai ách bên dưới, lòng người bàng hoàng, ý nghĩ hỗn tạp, những cái đó làm ác giả, liền không sợ cái gì đồng lòng chống cự. Đương nhiên, làm cho cấp, nhân thế gian tổng sẽ đứng ra một bộ phận không sợ sinh tử, có được huyết tính sinh linh, đem tân hỏa dơ cao đỉnh đầu, đỉnh cuồng phong xét đánh, cũng dám vung đao giận chém. An Sơn, An Nguyệt, Đông Cực là này dạng tồn tại, làm người gian xúc tích lực lượng, ngưng tụ tín niệm, kết lực đối kháng đại kiếp loạn thế. Vương Thước đám người, cùng với đông đảo có huyết tính tu hành giả, thậm chí có can đảm phản kháng bình thường bất tính, đều là này dạng tồn tại. Cùng lắm thì bỏ đi này thân, vậy tới một lời ấm áp. Vương Hầu tướng lĩnh, phàm phu tục tử cũng tốt, tu hành tiên tiêu, thành tiên làm tổ cũng được, người đều là hai cái bả vai một cái đầu, ai dám áp chế, kia liền đua đua cái nào mệnh cứng rắn. Không nguyện Lý Nguyên bị này đó phàm tục chi sự ngăn chặn, An Nguyệt Hoàng đế chỉ là trấn an hắn, làm Lý Nguyên đem chú ý lực toàn tâm đặt tại những cái đó yêu cầu hắn đối phó địch nhân thượng. Tỷ như yêu đế, tỷ như quỷ vật, tỷ như những cái đó ác thần đại yêu. Này đó đều là nhân gian lực lượng khó có thể ngăn cản tồn tại, nếu không phải Lý Nguyên kiềm chế, đánh ra chấn kinh tam giới thanh danh, lại khắp nơi sinh động, chấn nhiếp bốn phía, chỉ sợ nhân gian muốn so hiện tại loạn thượng không chỉ gấp 10 lần. Nhìn tóc bạc đầu đầy An Nguyệt Hoàng đế, Lý Nguyên cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, đem tâm thần thả trở về hắn phải chú ý phương diện. Đối với An Nguyệt thế gian tới nói, một vị thừa kế đại thống hơn 200 năm đế vương, uy thế là cực vì dày đặc, tại chỉnh cái quốc gia, uy tín trở cùng thần minh. Phàm có lệnh ra, An Nguyệt sở thuộc, không dám không theo, sớm đã là danh dương nhân gian tuyệt thế đế vương. Cho dù là nhân gian lưu truyền thoại bản truyền thuyết bên trong, đều có An Nguyệt Hoàng đế tên, các loại vĩ đại công tích sánh vai tiên thần, một đời trải qua, không yếu tại bất luận cái gì một đoạn nhân gian giai thoại. Nay cũng là Lý Nguyên sớm sớm liền tại vì này vị lão hưu trải đường, năm đó mặc dù nếm thử lợi dụng giấy vàng thất bại, đảo cũng không từ bỏ, lão đã sớm đem tâm tư đánh tại hương hỏa phong thần con đường bên trên. Nghiêm chỉnh mà nói, An Nguyệt Hoàng đế ví dụ, mới là Lý Nguyên nếm thử tiếp xúc nhân đạo phong thần thứ nhất cái người thí nghiệm, chỉ là thẳng đến trăm nhiều năm sau hôm nay, còn tại không ngừng tích xúc nội tình. An Nguyệt Hoàng đế văn thành võ trị, từ trước đến nay cần cù chăm chỉ bận bịu quốc sự, quốc phong tiết kiệm, lại cơ trí nhân nghĩa, các hạng mỹ đức gia thân, còn có vô số chiến tích gia trì, có thể nói là hoàn mỹ đế vương. Cơ hồ đều sắp bị con dân nhóm thần hóa, cho dù này nhất đại An Nguyệt bách tính chỉ còn lại có kính sợ, lại không còn đi qua thân cận, nhưng vẫn như cũ không cần lo lắng hiệu lệnh chi sự. Cho dù là lần trước An Sơn bị công chiếm, An Nguyệt Hoàng đế làm như vậy nhiều bách tính mặt gọi Lý Nguyên từ bỏ bọn họ, bách tính nhóm cũng chỉ là trầm mặc, cho rằng bọn họ hết sức nhân minh hoàng đế như thế nói chuyện, khẳng định có mịt mờ đạo lý, cuối cùng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lại tăng thêm An Nguyệt quân đội, không quản là tu hành giả đại quân, còn là linh khoa vũ khí nóng đại quân, tất cả đều trung thành với bọn họ An Nguyệt quốc mấy trăm năm bất hủ anh vũ đế vương. Cho nên Lý Nguyên cũng không lo lắng An Nguyệt Hoàng đế là không có thể khống chế thế cục, chỉ là lược hơi đau lòng này bị lão hưu, sợ hắn mệt chết. Lý Nguyên chân chính lo lắng là thỏ con nhi kia nhìn như không có vấn đề gì cả hồn phách, quỷ vật khẳng định lưu lại cái gì ám thủ, nếu không thỏ con nhi hồn phách không khả năng như thế dễ dàng bị bảo vệ. Nhưng Lý Nguyên không yêu thích đoán, hắn trực tiếp tính toán mượn đại lao thủ đoạn, mặt rơi quỷ vật tính kế. Vừa vặn còn có thể bởi vì này sự tình, làm Lân Xuyên có cái từ đầu đi hỏi một chút quan tại quỷ vật tin tức. Là Lân Xuyên sơn thần mang thỏ con nhi bị quỷ vật động thủ chân hồn phách, đi thấy ba vị cổ thiên tôn. Không quản cổ thiên tôn có hay không nguyện ý tương trợ, Lý Nguyên đều tin tưởng thỏ con nhi sẽ bình an không việc gì trở về. Đường đường cổ thiên tôn, sừng sững hỗn độn mũi nhọn nhân vật, không khả năng bỏ mặc quỷ vật như thế buồn nôn âm vũ khí tức tiến vào độc phủ. Đối với cổ thiên tôn vị cách tới nói, kia là lớn lao khinh nhẫn cùng khiêu khích. Nhưng thỏ con nhi thân có công đức, bản tính lương thiện, lại là khí đổ Lân Xuyên cùng nhau mang về cầu trợ. Cổ thiên tôn lại như thế nào không vui, không nghĩ dính dáng tới nhân quả, cũng không khả năng ngồi yên không lý đến, hoặc giả vì cầu bất việc trực tiếp xóa bỏ thỏ con nhi hồn phách, kia quá rơi phần, ảnh hưởng thanh danh. Đương nhiên, nếu như cổ thiên tôn tùy ý quỷ vật thủ đoạn vào độc phủ, lại cái gì cũng bất động làm này Nguyên Si trở về. Kia Lý Nguyên cũng không dễ rủa cái gì, ba vị cổ thiên tôn đều đứng quỷ vật kia một bên, hắn này cái tiểu hậu bối còn đối kháng cái gì lại kiếp. Trực tiếp hô to từ bỏ, làm này nhân gian hủy diệt đi. Thuận tiện lại mắng mấy câu lão trương quá hố người, quay người mang thân hữu đi vô cực bí cảnh cùng nhau dưỡng lao chờ chết tính. Chương 744, năm đó quỷ vực chương 744, năm đó quỷ vực nhân gian phía đông nam. Nơi đây khoảng cách trấn ma quan gì chỉ cũng không xa xôi, nhìn ra xa mà đi, còn có thể tại những cái đó cự đại tưởng thành hài cốt bên trong tìm được một tia ngày xưa huy hoàng. Sừng sững thế gian trăm vạn năm trấn ma quan, một sớm thành phá, liền chỉ còn tường đổ. Quan bên ngoài kia bị máu tươi nhiễm thấu ám hồng chiến trường, tuy là không nói gì, lại yên lặng kể ra nhân yêu hai tộc từng tại này đẫm máu chém giết chuyện xưa. Trấn Ma Quan Di chỉ phía Nam Chi Địa, trước đây không lâu từng buộc phát một trận kinh thế quỷ vực náo động. Theo truyền, đầu nguồn bản là một tòa sớm đã hủy diệt hóa thành tĩnh mịch tiểu trấn, này bên trong hung hồn ác quỷ đông đảo, còn có quỷ dị khó lường quỷ vực thủ đoạn, cấm kỵ rất nhiều. Kia tòa quỷ trấn một lần nữa hiện thế lúc, cũng không tính quá mức hung hiểm, chỉ là bách tính vô tri, nội nhập này bên trong, bị thôn phệ sau, dần dần lớn mạnh quỷ vực phạm vi. Quỷ vực hỏa loạn nhân tâm, lại điều khiển gần đây bách tính tâm trí, làm bọn họ cùng quỷ đồng hành, cùng hồn cùng tồn tại, chưa từng thượng báo An Nguyệt Quan phủ. Thẳng đến có tu hành giả ngộ nhập quỷ vực phạm vi, vào kia tòa âm trầm thị trấn, như vậy mất tích không thấy, này mới dẫn khởi An Nguyệt chú ý bất quá. Kia lúc quỷ vực đã có thành tựu, thôn phệ không biết nhiều ít điều nhân mệnh, hung thần dị thường. Nhất địa cơ hồ rơi vào, trăm vạn sinh linh thâm thụ quỷ vực hãm hại, mỗi ngày sống tại chân thực cùng quỷ vực huyễn tượng bên trong, ngày ngày đều có người không hiểu chết đi, người người cảm thấy bất an, bị dày vò đến tâm trí đều nhanh điên. Vì thế, An Nguyệt phái ra Vương Thước đám người, đến đây trấn áp quỷ vực náo động. Vương Thước cũng đích xác không chịu thua kém, bản liền thiên phú kinh thế, cùng tiên yêu học tập mấy chục năm, trực tiếp bước vào đại năng cảnh giới, này khủng bố tu hành tốc độ, tại An Nguyệt chính là chí nhân gian sử sách thượng, đều lưu lại uy hoàng ghi chép. Mặc dù cùng tiên yêu học ai điểm đồ vật, nhưng Vương Thước bản tâm không xấu, huyết tính mười phần, cũng có vì thường sinh bạn linh sống yên phận ý chí. Mới tới nơi đây, Vương Thước trực tiếp bày ra quá người trầm ổn cùng chiến lực, trực tiếp mang Đông Đảo An Sơn sư đệ sư muội giết vào âm trầm quỷ vực bên trong. Năm đó, quỷ vật ban đầu thai nén địa phương, liền là thoát thai từ này phương quỷ vực, này bên trong sinh ra không thiếu lệnh người sởn tóc gáy tà ác quỷ vật, mỗi người ăn lông ở lỗ, hình dạng dữ tợn cổ quái, thường nhân thấy đều có thể dọa chết tươi kia loại. Lúc trước, này quỷ vực cũng có bi thảm đi qua, bị Lý Nguyên dùng thuật pháp phong cấm, thường nhân khó có thể ngộ nhập, chỉ là không biết là cái nào có tâm người, lại thừa dịp đại kiếp loạn thế, đem này phóng thích ra ngoài, hòa loạn nhân gian. Đương nhiên, cũng có khả năng quỷ vực phát sinh dị biến, tràn ra phong cấm phạm vi, lặng yên lan tràn cũng có nói. Nhất bắt đầu, cùng những cái đó quỷ vực bên trong quái đồ vật đánh quan hệ, không thiếu An Sơn tu hành giả đều bị hù dọa, đối mặt kia tòa âm trầm cổ trấn, từ đầu đến cuối không cách nào quy mô đột phá vào đi. Có người đánh bậy đánh bạ tiến vào, nhưng lại như bùn vào biển lớn, rốt cuộc không có thể trở về tới, liền điểm động tĩnh đều không thể phát ra. Bọn họ nếm thử báo đoàn xông vào, có thể quỷ vực lại kiệt lực ngăn cản, sử dụng quỷ dị khó phòng thủ đoạn, đem bọn họ phân mà đánh tan. Nhưng Vương Thước bất động, đi qua thiên yêu điều giáo, hắn đã có vô địch ý chí, có bệ nghệ thiên hạ tự tin. Đám người bị cổ trấn ngăn chặn thời điểm, Vương Thước giải quyết xong mặt khác địa phương quỷ tà, chạy đến lúc sau đánh giá một lát, trực tiếp hô to một tiếng triệt khí thế kinh người, đại năng chi uy tách ra mây đen, nâng đao liền giết đi vào. Hắn sớm đã vượt qua thành tiên cảnh giới, đi tới tiên bên trong đại năng cấp độ, chỉ là vượt qua lôi kiếp, lại không nguyện phi thăng, lựa chọn lưu tại nhân gian bảo vệ này rối bời thế đạo. Mắt xem đại ca mãng đi vào, An Sơn An Nguyệt chúng tu hành giả lo lắng, cắn răng một cái, thừa dịp Vương Thước xông ra khẩu tử, cũng kiên trì đi vào theo. Đi vào, liền là sương mù trận trận, đám người bị cưỡng ép tách ra vị trí, xem không đến đồng bạn sở tại. Trước mắt đều là giống nhau như lúc cổ trấn đường nhỏ, không thấy được người khác, chỉ ở âm phong bên trong nghe thấy quỷ hồn kêu khóc, tà vật cười trộm, một tia huyết khí lượn lờ mà tới, bọn họ sở đãi đường đi giao lộ, tựa như phát sinh qua thảm liệt sự tình. Ban đầu tiến vào quỷ vực tiểu trấn Vương Thước cũng bị che đậy cảm giác, chỉ có thể nhìn thấy một trận sương mù, cùng với sương mù bên trong tiểu trấn cảnh trí. Hắn đứng tại đường đi giao lộ, chờ đợi một lát, lại phát hiện đại gia không có theo vào tới. Này không phù hợp An Sơn tu hành giả lý niệm, Vương Thước lúc này liền biết khẳng định là quỷ vực thủ đoạn ngăn cách bọn họ cảm giác. Đồng bạn có khả năng bị chia cắt bất đồng không gian, có khả năng bị thả xuống đến tiểu trấn không cùng vị trí, cũng có khả năng. Bọn họ liền cùng chính mình đồng dạng, đứng tại tiểu trấn đầu phố, chỉ là nhìn không thấy mặt khác người, cũng không nghe thấy bất luận cái gì bị quỷ vực ngăn cách thanh âm thôi. Vương Thước chút nào không sợ, ngưng mi đánh giá quỷ vực bên trong âm trầm tiểu trấn, đầu bên trong các loại ý tưởng chuyển động. Sương mù rất đậm, khó có thể bị pháp lực ảnh hưởng, Vương Thước liền tính toàn lực công kích sương mù, này sương mù cũng vẫn như cũ chậm rãi phiêu động, che đậy tầm mắt, tựa như sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Liên tại Vương Thước suy nghĩ lúc, sau lưng một tia âm phong tới gần, đầu phố phía sau sương mù bên trong tựa hồ có cái gì đổ bật tại nhúc đích, ngay đến sương mù chấn động không ngớt. Tia kinh người như thế, tựa như giấu cái gì hết sức đáng sợ quái vật. Vương Thước lúc này rõ ràng, này là quỷ vực tại bức bách, hướng dẫn hắn hướng đường đi chỗ sâu đi đến, thâm nhập tiểu trấn bên trong. Bất quá, Vương Thước là người nào? Hắn có thể là thiên yêu sư tôn đều thừa nhận khí vận chi tử, ngút trời anh tài. Thì sợ gì này chờ yêu ma quỷ quái thủ đoạn. Bởi vì lo lắng đại phúc độ độc thủ, sẽ ngộ thương có khả năng liền tại bên người đồng bạn, Vương Thước ngừng lại tiện tay ném đạn hạt nhân ý tưởng. Hừ, bước ta tiến vào này quỷ trấn bên trong. Lao tử liền là đi vào, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Vương Thước đầy mặt tự tin, nhấc chân liền hướng đường đi đã đi, sai bước, không sợ chút nào. Dựa theo xuất phát phía trước được đến tin tức, cùng với hiện trường khảo sát dự đoán, này quỷ vực mặc dù đã có thành tựu, nhưng căn bản thiếu sót lấy làm một vị tiên thần cấp bậc đại năng tồn tại lâm vào này bên trong, nếu không uy hiếp trình độ thượng thăng hảo mấy cái thứ bậc, liền không là hắn tới xử lý, mà là Lý Nguyên rút kiếm đánh tới. Bất quá, Vương Thước thân là An Sơn tân sinh đại hạch tâm nhân vật, cũng là nghe qua một ít quan tại Lý Nguyên chuyện xưa, biết nơi đây có cỡ nào đặc thủ, không sẽ quá mức phớt lờ. Từng là thai nghén quỷ vật cái nôi, này phiến quỷ vực bên trong, hẳn là cất giấu không thiếu lợi hại quỷ đồ vật, hiện giờ khôi phục lan tràn, đích xác đến giải quyết sạch sẽ, nếu không nhân gian đem tao đại họa. Vương Thước trong lòng tín niệm kiên định, đề thiên yêu ban thưởng long đầu đại đao, cất bước xông vào sương mù chỗ sâu, hướng đường đi bên trong đi đến. Đông, đông, đông, lệnh người có chút ghê răng chặt thịt thanh vang lên, Vương Thước nghiêng đầu xem xét, lông mày cau lại. Này âm trầm tĩnh mịch tiểu trấn, chẳng biết lúc nào sống qua tới, ra ra hộ hộ cửa sổ đều mở, này bên trong một ít hắc ám mà an tĩnh, một số khác thì là lộ ra mở nhạt quỷ dị ánh đèn. Vương Thước lập thân sở tại, hơi chút nghiêng đầu hướng kia cửa sổ bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người cao mã đại đồ tể, đầy mặt nhúc nhích trùng râu, nửa người trên là người, nửa người dưới lại có 5-6 điều chân, chính tại thất bên trên huy động đại đao chặt thịt. Động tác ngốc trệ, thần sắc dữ tợn, nếu là thường nhân thấy, chỉ sợ muốn hô to thấy quỷ, hoảng hốt mà chạy. Bất quá Vương Thước tử tế nhìn lại, xem kia thất bên trên người hình huyết đủ, lúc này đại nộ, một chân liền đạp bay nhân ra cánh cửa. Nay quỷ đồ tể, tại chặt phía trước lâm vào cổ trấn mất tích An Sơn tu hành giả. Chết ngươi mụ, cái gì quỷ quái ngoạn ý nhi, cấp ta lăn ra tới. Vương Thước rất được tiên yêu tinh túy, đạp bay nhân ra đại môn, nâng long đầu đại đao, nên phát ra mở nhạt ánh nến quang mang ra phòng, trực tiếp giết đi vào. Kia tư thế rõ ràng là vì đồng bạn chi tử mà tức giận, lại không biết vì sao, ngạnh sinh sinh đi ra mấy phần cường đạo khí thế. Chương 745, khóc. Khóc cũng tính thời gian. Chương 745, khóc. Khóc cũng tính thời gian. Vương Thước đầu sát thực, cũng là tài cao người gan lớn, vọt thẳng đi vào. Kia đầy mặt côn trùng xúc tu quỷ đồ tể, nghe được thanh âm cứng đờ xoay đầu lại, cũng giơ lên tay bên trong đồ đao. Liên tại Vương Thước vung long đầu đại đao phách chạm mấy mắt, gian phòng bên trong mở nhạt ngọn nến đột nhiên dập tắt. Trầm trọng lấp lóe long lân quang mang long đầu đại đao, hung hăng chém vào lúc trước quỷ đồ tể đứng thẳng địa phương, lại chỉ nghe được một tiếng nặng nề chặt thịt thanh. Đối phương không rên một tiếng, thật giống như đã sớm chết đồng dạng. Bất quá này lời nói cũng không sai, đối phương đích xác đã sớm chết. Không đúng, cái nào quỷ có thể ai đại năng một đao không chết? Tối như mực gian phòng bên trong, Vương Thước hai mắt nhắm lại, cho dù đại năng tu vi, lại cũng nhìn không thấu này quỷ vực bên trong hắc ám. Thấy hoa mắt, Vương Thước cảnh giác nghiêng đầu một xem, lại phát hiện quỷ đồ tể đứng tại đường đi bên trên, toàn thân phát ra trắng bệnh quan mang, sau lưng có cự trùng bản quái dị huyết sắc cái bóng. Vương Thước hơi hơi nghi hoặc, lại nghe thấy đen nhánh bên trong, chính mình tay bên trong phát ra nặng nề chặt thịt thanh. Dựa theo lẽ thường, một cổ cực kỳ nghĩ muốn điểm đèn thấy vật ý tưởng tại Vương Thước đầu bên trong văng lên. Hắn bộ ý thức liền hướng dập tắt ngọn nến đi đến. Nay ngọn nến một điểm, hảo giống như liền sẽ phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển sự tình. Bất quá, Vương Thước tu vi cao thầm, ý chí cường đại, tiếp theo một cái chớp mắt liền cưỡng ép tránh thoát ảnh hưởng, sắc mặt trầm thấp một lát, nhưng lại tại hắc ám bên trong đột nhiên cười một tiếng. Ngọn nến có cái gì hảo điểm, Khôi Nô quỷ đồ tể nhà, ngươi qua tới, ca ca cấp ngươi điểm cái đại. Vương Thước thân thiết hướng quỷ đồ tể vẫy tay, kia bộ dáng liền cùng thấy trí thân người bình thường hiền lành. Quỷ đồ tể mặt mũi giữ tận thượng tiệm quá một tia nghi hoặc. Vương Thước lại là cười hắc hắc, tiếp tục đợi tại đen nhánh gian phòng bên trong vẫy tay, khác một cái tay còn nắm trầm trọng long đầu đại đao. Tới a, sợ cái gì, ta lại không là quỷ. Tới gần chút nữa, ca ca cho ngươi xem hảo khang. Vương Thước tươi cười vẫn như cũ thân thiết, lại làm cho đứng tại đường đi bên trên quỷ đồ tể cảm thấy hết sức hoang mang. Nó nghe thân thiết hiệu triệu, không tự chủ được hướng cửa sổ nhích lại gần, lại nhịn không được xem xung quanh hoặc đen nhánh hoặc mở nhạt gian phòng. Không là, ta là quỷ hắn là quỷ. Liên như vậy ngây người một lúc thời gian, Vương Thước đã theo cửa sổ bên trong rỗi ra một cái tay tới, cưỡng ép bắt lấy quỷ đồ tể. Tới, cùng ta xem chút nghệ thuật. Vương Thước mỉm cười, khát một cái tay cầm một mai đầu đạn hạt nhân, lấp lóe pháp lực tay đem này hùng hăng bóp nát. Nháy mắt bên trong, quỷ vực có như vậy nháy mắt bên trong, hảo giống như đến bệnh viện sẽ không tái hiện ban ngày. Và anh, cực hạn quang lượng qua sau, lại là đinh thai nhức góc dây lát bạo. Vương Thước vào phòng liền phát hiện, nay quỷ vực bên trong cửa sổ có thể phá hủy, nhưng thị trấn chủ thể, tỉ như phong ốc, vách tường chờ đồ vật có thể xưng không thể phá vỡ, hẳn là thuộc về quỷ vực pháp tắc một loại, liền tính đạn hạt nhân dây lát bạo, chỉ cần tại gian phòng bên trong, cũng là không lo lắng tổn thương đến cùng nhau đi vào đồng bạn. Hắn xông đến tương đối nhanh, bị che đậy cảm giác đồng bạn nhóm hẳn là còn không có đội kịp. Đạn hạt nhân dây lát bạo quá sau, phúc xạ cái gì tu hành giả cùng quỷ vật cũng không sợ, chỉ là kia nháy mắt bên trong sản sinh uy lực, cũng trực tiếp làm đứng tại cửa sổ quỷ đồ tể biến thành quang. Trở thành tà ác quỷ vật quỷ đồ tể khả năng cũng không nghĩ đến, chính mình còn có thể biến thành như thế thuần túy quang mang, mặc dù sự phát đột nhiên, nhưng vẫn như cũng làm người ấm lòng. Nổ tung qua sau, tại âm phong bụi mù bên trong, Vương Thước vô vỗ trên người bụi, theo gian phòng bên trong không biểu tình đi ra tới. Gặp sự không quyết, đạn hạt nhân cơ học. Sư tôn thật không lừa ta. Vương Thước trên người mang đạn hạt nhân, tương đương thiếu sót lấy uy hiếp đến đại năng cấp độ tồn tại, cho nên hắn trực tiếp đục thân gắng gượng chống đỡ. Nhưng là quỷ đồ tể liền không đồng dạng, nó mặc dù là quỷ vực bên trong tà vật, mượn nhờ quỷ vực pháp tác hiện đắc thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nhưng tóm lại chỉ là cái tà vật quỷ hồn. Vương Thước có thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân dây lát bạo, nó có thể gánh vác không trụ. Nhẹ nhõm giải quyết xong này sự tình, xem cháy đen một phiến nhưng lại không có sụp đổ phòng ốc, Vương Thước cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sải bước tiếp tục đi về phía trước. Đường đi âm trầm không ánh sáng, cực kỳ dài lâu, không khí khủng bố, tựa như là thông hướng địa phủ không đường về. Nhưng Vương Thước không sợ, liền tính thật một đường đi đến địa phủ, báo ra Lý Nguyên cùng Thiên Yêu tên, cái nào mình tiên dám vì khó hắn. Phủi mông một cái liền trở lại. Đi lên phía trước một khoảng cách, hai bên đường phố mật mật ma ma phòng ốc liên tiếp, cửa sổ mở rộng ra, lộ ra nội bộ đen xì một phiến, dị thương an tĩnh, xem đến phá lệ làm người ta sợ hãi. Mà những cái đó lộ ra mở nhạt ánh đến gian phòng, bên trong đều có các loại quỷ dị thân ảnh, tại bận rộn nhìn như bình thường sự tình, nhưng khắp nơi đều thấu cổ quái. Vương Thước nghĩ nhanh chóng đi đến đường đi cuối cùng, xem này quỷ vực huyền cơ rốt cuộc như thế nào, liền không để ý đến những cái đó phát ra mở nhạt ánh đến cửa sổ, một đường bước nhanh đi qua. Ai biết, một đạo yếu đuối thanh âm đột nhiên gọi hắn lại. Vương Thước bước chân đột nhiên dừng lại, không tự chủ được nhìn sang. chỉ thấy một tòa đen nhánh phòng ốc trong vòng chuyển ra bi thương thanh âm, thê thê biển huyền, như khóc như tố. Công tử đừng có đi lên phía trước nguy hiểm, chính là tử lộ a. Tối như mực cửa sổ bên trong, tựa như có một đạo thiện lương ánh mắt ngắm nhìn Vương Thước, không muốn để cho hắn đi chịu chết. Quả nhiên, Vương Thước rất là chấn kinh, vội vàng bước nhanh đến gần. Thật sao? Đen nhánh phòng bên trong lại truyền ra yếu đuối tiếng khóc. Công tử, nô gia thất thủ tại này quỷ vực bên trong đã lâu, tự biết không có sinh lộ, nhưng nô gia biết một điều đường ra ở đâu. Chỉ là nô gia hải tử ngang bướng, chạy tới đằng trước chơi đùa, nhận không ra đường trở về. Công tử nếu là giúp nô gia đem nó mang về, nô gia tất nhiên đem đường ra báo cho công tử. Thanh âm yếu đuối, tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, nhưng lại tràn ngập đối xa lạ người điểm điểm thiện ý. Vương Thước cảm động không thôi, lúc này trụ bộ ngực, đây có gì khó? Hắn trực tiếp hướng sương mù bên trong đường đi càng chỗ sâu hướng đi. Một lát sau, để cái đầu đều bị phiến sương không mặt quỷ hải đi trở về. Quỷ hải nguyên bản hung lệ, này khác lại là run rẩy, khóc cái không ngừng, như là tao nộ cực đại bị quất. Vương Thước xách không mặt quỷ hải, một chân đá văng đen nhánh phòng cửa, trực tiếp đi vào hắc ám bên trong. Kia gian phòng bên trong nữ quỷ tự Vương Thước xách quỷ hải xuất hiện khởi, liền biết chính mình chọc sai người, lúc này tại phòng bên trong thút thít cầu xin tha thứ. Thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận. Tiểu quỷ mắt ngủ, thả tiểu quỷ một mệnh đi, tất nhiên không còn dám lừa gạt ngài. Vương Thước mặt bên trên mang cường đạo bá đạo tươi cười, thanh âm ôn nhu, lại làm cho đen nhánh gian phòng bên trong nữ quỷ cùng tay bên trong quỷ hải đều đánh cái dùng mình. Khóc, khóc cũng tính thời gian a. Vương Thước đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, sải bước đi vào không có chút nào ánh đèn đen nhánh gian phòng bên trong. Hắn vốn dĩ không nghĩ lãng phí thời gian một đám xử lý, nhưng này cái ác quỷ thực sự lớn mật, thế nhưng dụ dỗ đến hắn này cái đại năng đầu bên trên tới. Biết quá Lý Nguyên trải qua, Vương Thước cũng đối này đó đều chết hết lại phục sinh, cho nên quỷ thập phần ôn nhu, dùng trắng trẻo sạch sẽ quang mang ấm áp chúng nó. Chương 746, quả ngươi có phải hay không quỷ vực. Chương 746, quả ngươi có phải hay không quỷ vực. Dùng hạch tiện thái độ điểm sáng nữ quỷ cùng quỷ hài quỷ sinh. Vương Thước xài bước đi ra đen nhánh phòng ở, vẫn không khỏi cảm thán. Thiện lương ôn nhu, thương cảm người khác, cường đại mà không tà ác, cao thượng lại không làm bộ. Khí vận chi tử, ngoài ta còn ai a? Thiệt yêu sư tôn tổng là nói ta muốn làm việc lớn, có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng Lý Nguyên đại nhân lại thường thường căn dặn, chi tiết quyết định thành bại. Nô, có thể cân bằng hảo này một điểm, cũng chỉ có ta khí vận chi tử Vương Thước. Hạ. Vương Thước gật gù đáp ý, cảm khái rất nhiều, mang trên trời dưới đất ta vô địch biểu tình tiếp tục hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Cổ trấn âm trầm, bị quỷ vực bao phủ tại hạch tâm khu vực bên trong, quỷ vật đông đảo, âm khí nồng đậm. Xông vào sở hữu đồng bạn phía trước, Vương Thước một đường càn quét mà qua, đem tuyệt đại bộ phận sinh động ý hiếp đều cường thế quét dọn. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương chém, phòng đen thiếu tu sửa, để hạch tới ấm. Vương Thước một hơi vọt tới quỷ vực nơi cực sâu, rốt cuộc đi ra kia điều âm trầm đường đi. Nhưng tại này hẻm nhỏ bên trong, hắn xem đến một nhà y quán. À, Lý Nguyên đại nhân nói lao đạo trưởng kia chi đồ hồn phách giải thoát, này quỷ vực huyền hoa y quán hẳn là biến mất mới đúng. Vương Thước nói thầm vài tiếng, thật cũng không sợ, để đao liền đi đạp cửa. Có người sao? Có quỷ cũng được. Vương Thước đạp cửa hô to, một chân lại chưa đá văng ra, lặp đi lặp lại nhiều đạp mấy cước. Có người ăn cướp, không người đốt phòng. Rốt cuộc có hay không người, chỉnh nhanh nhẹ điểm. Hắn rất được thiên yêu tinh túy, chỉ là động tác cùng quang minh lẫm liệt khuôn mặt có chút không đáp, rõ ràng là đến đây trấn áp quỷ vực, này khác cũng là ác phỉ cướp bóc. Tính mịch y quán không có bất luận cái gì động tĩnh, thật giống như thật không có tồn tại cư trú. Vương Thước đá một trận, phát hiện thực sự đạp không mở cửa, đại năng tu vi đều không thể làm gì, cũng chỉ có thể tính toán rời đi. Nhưng liền tại hắn quay người lúc, một cái gầy còm tiểu lão đầu ngồi xổm tại đường đi bên cạnh, thần sắc phức tạp, miệng bên trong thở dài, ai, miễn cưỡng tính là cố nhân lúc sau, sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Năm đó Lý Nguyên tới đây, tiểu lão nhân liền ngồi tại y quán, chỉ điểm hắn đi bái kiến sư tôn, ít nhiều có chút duyên phận liên lụy a. Tiểu lão đầu xuyên y giả ngoại bảo, bên hông quải cái phiên bản thu nhỏ hoàng một hồ lô, bộ dáng hiển nhiên liền là lão đạo trưởng đồ đệ. Vương Thước nhíu mày, lão đạo trưởng chi đồ hồn phách đã giải thoát, Lý Nguyên đại nhân cùng với truyền thuyết bên trong kia vị trường cao nhân thân mắt đưa. Quỷ vật, ngươi đổi cái bộ dáng lừa gạt đi. Ngồi xổm tại đầu đường tiểu lão đầu thần sắc cứng đờ. Tính, ta cũng là rảnh đến nhàm chán, nghe ngươi tại này bịa đặt lung tung. An ta một đao. Vương Thước tự nói, đột nhiên bạo khởi, trên người phát ra tiên quang bạc trượng, khoan hậu trầm trọng long đầu đại đao phảng phất sống lại, lưỡi đao bên trên lân văn trải qua thần mang, lăng lệ bạt phân, giống như chân long phát chạm, muốn chém vỡ chỉnh cái thế giới. Đây là thiên yêu chân tàng bảo bối một trong, giết chết một đầu chân long mới luyện ra thần binh, hào làm chết long lưới lao, uy mãnh dị thường, bá đạo hết sức. Muốn không là thu Vương Thước này cái đồ đệ, chỉ sợ căn bản không bỏ được lấy ra tới. Ác quỷ biến thành tiểu lão đầu đoán độc rít lên một tiếng, đội vàng hóa thành một tia âm phong hắc vụ chạy trốn. Nhưng Vương Thước đao nhận càng nhanh, đại năng chi lực tung hoành bốn phía, liền tính là quỷ vực thủ đoạn cũng vô pháp triệt để che lấp, cơ hồ chém ra từng lớp sương mù, dư quang đảo qua, còn có thể xem đến lạc tại phía sau nơi xa đông đảo đồng bạn. Đao mang chặt đứt âm phong hắc vụ, nhưng ác quỷ thủ đoạn quỷ dị, thế nhưng hào không gặp khó thoát đi. Vương Thước thấy thế nhướng mày, đưa tới. Lại là Lý Nguyên chuyển cho thiên yêu lại giáo xuống tới địa sát bí thuật. Đưa tới bí thuật quét ngang bắt phương, bí lực càn quét mà qua, đem kia sợi âm phong hắc vụ cưỡng ép xoay cái phương hướng, hướng Vương Thước tới gần. Ác quỷ hóa thành âm phong hắc vụ rít lên một tiếng, mãn là oán khí sát ý, cũng không trốn, mở ra vô hình đại khẩu, trực tiếp đánh giết mà tới. Vương Thước nhục thân lấp lóe vi quang, khí huyết theo đỉnh đầu sông lên trời không, một bàn tay liền đem ác quỷ vỗ vào mặt đất bên trên. Thân là thiên yêu dốc lòng dạy bảo ái đồ, Vương Thước cùng Lý Tiểu An bình thường, nhục thân cùng thần thông đều tu được gần như hoàn mỹ, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. một tòa quỷ vực mà thôi, ngươi còn cùng thượng. Vương Thước theo mặt đất bên trên nắm lên hắc vụ, khí cấm chi thuật lan tràn, đem đối phương vững vàng tủ với lòng bàn tay. Này câu lời nói như là phát động cái gì mấu chốt tử, cả tòa quỷ vực đột nhiên rung chuyển không ngớt lên tới. Lờ mờ bầu trời tại rung dậy, quỷ vực cổ trấn lay động không thôi. Thật chỉ là quỷ vực sao? Vương Thước tay bên trong hắc vụ đột nhiên truyền ra hoán độc mà bình tĩnh thanh âm. Mắt xích phản ứng nháy mắt bên trong hình thành. Âm trầm cổ trấn bên trong, những cái đó phòng cửa sổ khẩu tất cả đều xông ra ngoài mở, từng đạo thanh âm vang lên, người già trẻ em đều có, không ngừng lặp lại này câu lời nói. Thật chỉ là quỷ vực sao? Thật chỉ là quỷ vực sao? Thật chỉ là quỷ vực sao? Từng câu ý nghĩa lời nói bất đồng thì thầm thanh theo tĩnh mịch cổ trấn bên trong truyền ra, tựa như là vạn quỷ khôi phục, cuốn sát nao du. Sương mù tại tản ra, lộ ra càng nhiều khủng bố quỷ dị cảnh tượng. Bất quá, đông đảo đi theo Vương Thước sông tới đồng bạn cũng xem đến lẫn nhau, không lại thật cẩn thận đi trước, mà là báo đoàn đến đây, rất nhanh chạy tới Vương Thước bên người. Tại này trong lúc, kia câu lời nói vẫn luôn lặp lại, mang vô tận oan hồn và khí, mang mê loạn nhân tâm lực lượng. Càng có một cái giàn mua quỷ ảnh, theo cổ trấn chỗ sâu đi ra, miệng bên trong vẫn như cũ thì thầm, thật chỉ là quỷ vực sao? Ba khẩu toàn thân đen nhánh, tràn ra nồng đậm huyết dịch quan tài theo hắc ám bên trong nhẹ ra, tại kia giàn mua quỷ ảnh dẫn dắt hạ, không ngừng hướng đám người tới gần. Chúng tu hành giả bên trong, có người đi theo huyền âm nghiên cứu qua quỷ vật sự tình, trí nhớ coi như không tệ, lúc này mở miệng, này quỷ vực sợ là sinh ra mông lung ý chí, nghĩ bắt trước quỷ vật, dưỡng ra một tôn cự hung tới. Vương Thước thần sắc nhất biến, bắt đầu không ngừng theo túi bên trong đào đạn hạt nhân, ý đồ dưỡng hung thành quỷ. Kia ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc có phải hay không quỷ vực, ngươi chỉ có thể là trải qua nghệ thuật tẩy lệ phế tích. Đám người hỗ trợ, mỗi người tay cầm đầu đạn hạt nhân, áo bào phần phật, châm gài tóc cao bó, thần sắc nghiêm túc. Lược hơi không hài hòa họa phong xem lên tới là như thế thanh kỳ. Quỷ vực. Ba khẩu đen nhánh chảy máu quá tài, danh cấp sạch đại sư kiêm diệt tộc tinh thông người, thiết yêu từng cấp Vương Thước nói qua, gặp được khó chơi khó giết địch nhân, tận lực trước quăng một bộ đại phạm vi AOE, đem địch nhân đánh thành tàn phế, lại tinh chuẩn ra tay đem này nghiền xương thành tro, luyện cái hồn phi phách tán. Muốn là không công tâm địch nhân là không đều chết hết, thiên yêu tỏ vẻ, có thể nhiều tới mấy lần trở lên quá trình. Vương Thước đương thời cầu học như khác, muốn lấy thiên yêu hỏi rất nhiều lần, mới hiểu được AOE chuẩn xác ý tứ, thì ra là phạm vi sát thương, võ lực bao trùm. Hắn lý giải đến phi thường đúng chỗ. Khó chơi. Chạy đến vị trí then chốt, trực tiếp đạn hạt nhân rửa sạch là được, dù sao lại nổ không chết chính mình, liền làm đoán thể, nhất cử lưỡng tiện. Tâm niệm đến tận đây, Vương Thước tiến lên một bước, đem mọi người hộ đến sau lưng. Mở tạc. Chương 747, Vương Thước hổ thẹn chương 747. Vương Thước hổ thẹn quỷ vực mặc dù mạnh, nhưng thực sự đánh không lại đạn hạt nhân rửa sạch tư thế. Huống chi còn có Vương Thước này cái đại năng không ngừng hạ tra, quỷ vực lặp đi lặp lại ẩn nấp đều không thể đào thoát. Hai bên phân cao thấp hơn nửa năm, quỷ vực chi họa lăng là bị Vương Thước cấp bình. Bình quỷ vực lúc sau, Vương Thước mặt ngoài thượng chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng không biết vì sao liền đột phát có cảm, lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Chờ đến đốn ngộ thức tỉnh, nước chảy thành sông liền đạt đến đỉnh tiêm đại năng chi cảnh. Mặt khác cùng nhau tới đồng bạn người đều choáng váng. Bọn họ bên trong cũng không thiếu có so Vương Thước bái nhập An Sơn sớm người, nhưng trước mắt cao nhất cũng liền đến nhân gian ý huyền cảnh giới, liền nhân gian đại năng đều không được xưng, chớ nói chi là thành tiên trở lên. Từ xưa đến nay, thế nhân đều biết, tu hành là cần thời gian, yêu cầu thiên phú cùng tài nguyên. Vương Thước mặc dù thiên phú kinh thế, tài tình xuất chúng, nhưng này cũng quá nghịch thiên đi. Thân là người cùng thế hệ vật, bọn họ ngay cả thành tiên ngạch cửa đều nhìn không thấy, Vương Thước cũng đã bước vào tiên thần bên trong đỉnh tiêm đại năng cấp độ, trở thành phóng nhãn tam giới đều được xưng tụng đỉnh cường giả. Đồng thời, hắn còn là An Sơn thứ 3 vị đỉnh tiêm đại năng, đủ để trở thành thế lực nội tình bản nhân vật. Hiện giờ, có Vương Thước tọa trấn nhân gian phía đông nam, lấy hắn tại đồng bậc bên trong xuất sắc chiến lực, có thể nói là một phương an ổn. Đối mặt đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối, Vương Thước lại là cho mày, đem những cái đó chúc mừng cùng nên hợp chi từ đều ném sau. Chư vị An Sơn đồng môn đừng có quá kích động, ta này còn xa xa không đủ. Nghe được chư vị chúc mừng, Vương Mỗi chỉ cảm thấy xấu hổ a. Vương Thước thở dài một tiếng, ngửa đầu xem ngày, thần sắc thâm thúy. Có câu nói rất hay, so thượng không thể so với hạ, hiện tại Vương Thước tâm tình rất nặng nề. Đáng người Vương Thước lại thán một tiếng, chư vị có thể từng nghe nói khí vận chi từ này cái xưng hô. Đám người suy tư, ngược lại là nghe Thiên Yêu tiền bối truyền đạo lúc đề cập quá một hai, truyền ngôn chính là ngưng tụ chỉnh cái thời đại khí vận, phúc duyên, ưu tú phẩm tính vào một thân thiên chi tiêu tử. Còn nhất định phải là kia loại lóa mắt hết sức, một người che đậy làm thế xuất chúng người, mới có thể gọi khí vận chi tử. Thiên Yêu truyền đạo thời gian rảnh rỗi đến nhức cả trứng, liền cấp này đó tiểu đệ tử nói qua không thiếu kỳ văn thật sự, có Lý Nguyên Mỹ Ngọc tại phía trước này, đó đệ tử mặc dù nghe nói Thiên Yêu ác liệt sự tích, nhưng xem Thiên Yêu cùng Lý Nguyên quan hệ như thế chắc chẽ, lại không khi dễ qua An Sơn bất luận cái gì sinh linh, nghĩ tới cũng không là cái gì người xấu, nhất định là bị giã sử lời đồn làm hại. Cho nên, bọn họ đem Thiên Yêu làm thành cùng Lý Nguyên đồng dạng chính kinh người, không cảm thấy có hạnh lắng nghe đại lao giảng đạo, kia là đem sở hữu tin tức đều khắc trong tâm khảm. Khí vận chi tử cái này từ, liền là Thiên Yêu nói mò thời điểm, truyền thụ cho này đó tiểu đệ tử từ ngữ. Nghe được đám người đáp lại, Vương Thước lại là ngửa đầu thở dài. Thứ không dám giấu giếm các vị. Vương Mỗ bất tài, liền là này nhất đại khí vận chi tử, nhất định tại đại kiếp bên trong cuộc khởi, bảo vệ thế đạo an bình, cứu bất thương sinh và linh. Vương Thước thần sắc trang nghiêm, đôi mắt bên trong nói không nên lời nghiêm túc. Đám người đều là xảo xảo sững sờ, bất quá một liên tưởng Vương Thước đặc thù cùng với tu hành biểu hiện, lại không khỏi cảm thấy đúng là như thế. Vương Minh đã là khí vận chi tử, coi là thiên phú tuyệt diễm, tài tình kinh thế, tu hành chi sự cũng đích xác chứng minh, Vương Minh không phải ta chờ hạng người phàm tục a. Có vị Vương Thước tiểu mê đệ mắt bên trong lấp lóe tinh quang. La a, la a, đây là chuyện tốt, Vương Thước ngươi sao phải thở dài? Mặc dù Vương Thước thực lực đã cùng bọn họ ngày đêm khác biệt, nhưng đại gia tại An Sơn cơ hồ là cùng ăn cùng trụ, đảo cũng không có quá lớn ngăn cách, lúc này nhao nhao mở miệng dò hỏi. Vương Thước đôi mắt tối sầm lại, nguyên bản tự tin mặt bên trên thiểm quá mấy phần vấn vẻ. Bởi vì Thiên Yêu sư tôi nói, ta là hắn gặp qua kém cỏi nhất khí vận chi tử. Lý Nguyên đại nhân chuyện phiếm lúc cũng đã nói, chân chính khí vận chi tử chính là nhân trung long vượng, hoặc là có thể gặp được chiếc nhẫn lao ra ra, hoặc là thực lực bị phế, gặp được cái nghĩ từ hôn bá đạo vị hôn thê. Thực hiện nhiên, ta Vương Mỗ cái gì đều không có. Chẳng làm nên trò trống gì a? Ai? Đám người đều há to miệng ba, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Vương Thước còn kém. Mấy chục năm theo phàm nhân vào đại năng chi cảnh, lại đột nhiên đốn ngộ, tiến vào đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Tu luyện phá cảnh liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, phẩm tính cũng không đến chọn, trừ chậm rãi trở nên tự luyến, miệng có điểm thiếu bên ngoài, cơ hồ không có cái gì thiếu điểm, này còn tính kém. Vương Thước tự tin quá sau, nội tâm là thật sâu trống rỗng, hồi tưởng lại Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nói chuyện phiếm lúc đối với khí vận chi tử miêu tả, thâm cảm hổ thẹn. Thiên Yêu sư tôn nói qua, khí vận chi tử không phải là phàm tục có thể trói buộc, liền tính bị người phế bỏ tu vi, căn cơ hoàn toàn không có, cũng có thể đột nhiên quật khởi, thậm chí càng thắng di vãng, treo lên đánh sở hữu người. Khí vận chi tử cực vì am hiểu giả heo ăn thịt hổ, sở đến chỗ đều có cái gì? Lịch Tiên Hoa đảo chi vận, thật sự cổ quái đặc chất, đáng tiếc ta Vương Mỗ lại là phong mang lộ ra, khí chất không hợp. Lý Nguyên đại nhân cũng đã nói, khí vận chi tử không ngừng thiên phú khí vận quá người, còn sẽ có Long Ngạo Thiên bình thường khí chất cùng Lịch Tiên kỳ ngộ. Nay vị danh vị Long Ngạo Thiên nhân hình, nếu có cơ hội, Vương Mỗ thật sự muốn thỉnh giáo một phen. Còn nhớ đến Lý Nguyên đại nhân còn nói, Long Ngạo Thiên là sở hữu người cũng đều có thể là Long Ngạo Thiên, chỉ là kém một cái hệ thống, chiếc nhẫn lao ra ra chi loại kỳ ngộ, cùng ức điểm điểm bất khí. Ai, nay cảnh giới quá sâu sắc huyền diệu, ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo a. Vương Thước đầy mặt phức tạp, chỉ cảm thấy chính mình khả năng là khí vận chi tử bên trong xỉ nhục, trừ tu hành tốc độ, mặt khác thế nhưng một cái đều không khớp, thật sự là hổ thẹn. Cảm thán quá sau, Vương Thước thật sâu cảm giác chính mình con đường là hết sức mờ mịt. Dựa theo Thiên Yêu sư tôn lời nói tới nói, cảm thấy đường rất dài, không biết chạy đi đâu thời điểm, liền đi đoạt mấy nhà địch nhân, tự nhiên liền minh sát phương hướng. Bị đuổi giết minh sát chạy trốn phương hướng cũng tính. Đám người yên lặng nghe xong, cũng là thâm cảm kinh ngạc, thì ra là khí vận chi tử bốn chữ, lại bao hàm như thế nhiều hàm nghĩa, ngược lại là bọn họ cô lậu quả văn, hết ngồi đại giếng. Vương Minh, đừng có nhục chí, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể trở thành chân chính khí vận chi tử. Một vị đồng bạn thở dài vỗ vỗ Vương Thước bà bay. Là à, ngươi là chúng ta bên trong nhất xuất sắc, kia cái gì gọi chức nhẫn lao ra ra, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm xem, còn có cái gì bá đạo vị hôn thê, tê, ta An Sơn ít có đạo lữ chi phòng, này cũng là phiền phức sự tình. Đúng đúng đúng, còn có Sơn Thần đại nhân miệng bên trong kia vị danh gọi Long Ngạo Thiên nhân hình, nghe lên tới liền rất mạnh, thực khí vận chi tử. Vì An Sơn tương lai, vì Vương Thước có thể trở thành chân chính khí vận chi tử, chúng ta cũng phải giúp bận bịu xuất lực tìm xem. Vương Thước có chút sầu mi khổ kiểm, đại gia cũng là kiến thức nửa đời an ủi. Hảo tại này cái buồn cười hình ảnh không làm Lý Nguyên cùng Thiên Yêu xem thấy, nếu không hai người khẳng định muốn phình bụng cười to, hết sức vui mừng. Chương 748, Lân Xuyên thấy Thiên Tôn. Chương 748, Lân Xuyên thấy Thiên Tôn. Tam giới bên trong, chúng sinh bên ngoài. Nơi đây hư huyễn mông lung, tựa như cảnh tựa như giới, không phải không phải bực, đoan đến là kỳ diệu và phân. Như cùng sừng sững mông lung, tựa như độc mở hỗn độn, nhân kia ba đạo thân ảnh mà tồn tại, lại nhân kia ba đạo thân ảnh mà không ngừng diễn hóa, tạo dựng vạn vật. Tiên tính vô hình chi môn bị khấu vang, một đạo nhuốm máu thân ảnh lão đạo, chậm rãi đi vào này phiến hết sức hư huyễn thế giới. Lịch đồ Lân Xuyên, đến đây bài kiến. Sư tôn, Lân Xuyên sơn thần toàn thân là máu, chỉ là đi vào này đạo môn, đều hao hết tất cả lực lượng. Mông lung mờ mịt, tựa như biển mây, như ảo giới, như mộng bên trong tiên cảnh, lại không người đáp lại. Lân Xuyên sơn thần cắn răng, cất bước đi vào này diễn hóa không ngớt kỳ lạ thế giới. Một bước một giật đầu, thành kính mà trầm mặc, Lân Xuyên sơn thần này khắc dù có đại năng tu vi, tại này nhi cũng không thể so với phàm nhân hảo đi nơi nào. Hắn không ngừng giật đầu, hướng này phiến kỳ lạ thế giới chỗ sâu mà đi, ven đường dần dần xuất hiện quái thạch đá lởm chởm, dãy núi kỳ phong chi cảnh. Dưới chân màu sắc mờ ảo biến thành bén nhọn hòn đá nhỏ, chỉ là đi tại mặt trên đều có chút cấn chân. Nhưng Lân Xuyên sơn thần bất vi sở động, vẫn như cũ từng bước giật đầu, hai đầu gối cúi tại những cái đó hòn đá nhỏ phía trên, cấp bậc đại năng nhục thân lại cũng bị quát rách ra ra, lưu ra từng tia máu dấu vết. Hắn liền này dạng một đường giật đầu, lưu lại một đường máu dấu vết mà đi, thân ảnh kiên định, hảo không lay được. Bất quá trăm trượng, Lân Xuyên sơn thần đầu gối, cái trán liền lưu lại giữ tận miệng vết thương, đặc biệt là xương bánh trẻ kia nhi, sơn bạch mảnh xương đều lộ ra tới. Thiên hỏa mãnh liệt, địa sát gào thét, loại loại cảnh sắc mỹ lệ hóa thành cửu lũ địa ngục, một đám dữ tận tu la tại hai bên xuất hiện, tay bên trong cầm thô roi, hung thần ác sát. Lân Xuyên sơn thần hai chân run rẩy đứng lên, từ ngực bên trong lấy ra ẩn chứa linh lung hà thần dấu vết sinh mệnh bản nguyên chi khí, lại đem thỏ con nhi hồn phách quang đoàn lấy ra, thanh âm trầm thấp, bình tĩnh bên trong mang kiên quyết. Đệ tử vô năng, mặt dày đến đây, khẩn cầu sư tôn ra tay, mau cứu đệ tử để ý thân hữu. Hắn lại quỳ sát mà hạ, đem tay bên trong hai cái quang đoàn nâng lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sống lưng thẳng tắp. 3. Kinh phong của vũ, tu la tức giận, một điều thô to có gai trưởng tiền, hung hăng chịu tại Lân Xuyên Sơn thần sau lưng, lập tức ra thịt sen lẫn máu tươi nổi lên, lưu lại dữ tợn vết thương. Đối mặt nơi đây chỗ sâu trầm mặc, Lân Xuyên mặc dù chịu roi hình, lại lông mày cao lại, không rên một tiếng. Hô, ba. Roi chịu bạo hư không, theo hai bên tu la thân ảnh tay bên trong, toàn bộ chịu tại Lân Xuyên lưng thượng, mỗi một roi đều ẩn chứa thiên hỏa địa sát, hào không lưu tình, như cùng trách phạt làm trái lời hứa người. Đệ tử đã sớm bị trục xuất sư môn, từng lập thệ vĩnh không nhiều sư tôn an bình, nếu không hành vạn khấu đại lễ, nhận hết cửu u hình phạt. Đệ tử bất hiếu, này hành lại là không thể không đến, thỉnh sư tôn thỏa thích trách phạt đi. Lân Xuyên Sơn thần nhất hướng lời nói thiếu, tính tình lạnh nhạt, nhưng đối mặt sư tôn tuyệt tình trừng phạt, vẫn như cũng là hai mắt phiếm hồng, yên quyết bên trong mang quật cường bên trong xen lẫn mấy phân bất đắc dĩ. Hắn cả người là tổn thương, máu me đầm địa, vì tại này đường đá thượng, thừa nhận hai bên hung ác tu la giòi đánh, chỉ là đem tay bên trong quang đoàn bảo vệ, lại như thế nào trách phạt, cũng không chịu tối lui. Thật lâu. Ai? Như mộng ảo thế giới chỗ sâu, cuối cùng là có không đành lòng thở dài vang lên, mang từ từ vạn cổ tăng thương. Thạch đường tiêu tán, tu la tối lui, thiên hỏa địa sát tất tắt, sở hữu áp bách cảnh tượng đều tan đi, lưu lại một đạo xương mù lượn lờ đường mòn. Lân Xuyên chống đất, khó khăn đứng lên, bàn tay run rẩy không ngớt, hướng thế giới mộng ảo chỗ sâu chắp tay mà bái. Đệ tử, đa tạ sư thúc khai ân. Hắn mím chặt đôi môi, cố nén trên người đau đớn, lảo đảo hướng xương mù chỗ sâu đi đến, tựa như là từng bước một đi vào hư huyễn mộng bên trong. Xương mù đường mòn cuối cùng, chỉ là một phiến nông thôn nông trại cảnh tượng. Phong đất thảo mái hiên nhà, non xanh nước biếc, tựa như trên đời nhất phổ thông hương giá chi địa. Có ba đạo thân ảnh lặng lặng mà ngồi tại một thân cây phía dưới, vây quanh một trường bàn cờ, thần sắc khác nhau. Một đạo thân ảnh, lão giả bộ dáng, thần sắc lạnh nhạt; một đạo thân ảnh, trung niên bộ dáng, nghiêm túc thông dong; một đạo thân ảnh, thanh niên bộ dáng, khí chất không bị trói buộc. Lân Xuyên Sơn thần có chút lay động đi gần, lại từ đầu đến cuối không cách nào đi vào kia phiến nhìn như tục khí hương giá chi địa. Tới liền tới, còn nhiễm chút bẩn khí. Lão giả bộ dáng thân ảnh lắc đầu thở dài, có chút chán ghét vây vây tay. Thanh phong phất qua, tựa như cuốn đi không khí bên trong một ít huyết tinh cùng dơ bẩn chi khí. Lân Xuyên Sơn thần hơi chút sững sờ nửa giây lát, nhìn hướng ngực bên trong, kia thỏ con nhi hồn phách quan đoàn đã trở nên thuần khiết không tì vết, phát ra tự nhiên sạch sẽ khí tức, rốt cuộc xem không ra nửa điểm dị thường. Hắn trên người thương thế cũng tất cả khôi phục, rách dưới quần áo trở nên sạch sẽ, khí tức thông thuận, trạng thái tốt đẹp, xem không ra nửa điểm vừa mới chật vật. Đa tạ sư thúc. Lân Xuyên Sơn thần trong lòng hơi chút tùng khẩu khí, bất kể như thế nào, chí ít An Sơn thỏ linh tính là bảo trụ. Chỉ là kia trung niên bộ dáng nghiêm túc thân ảnh hơi chút quay người, ánh mắt bên trong xen lẫn lạnh nhạt, thần sắc giống như băng cứng. Lân Xuyên vội vàng quỳ xuống, cái trán chạm đất, thấp gọi một câu, sư tôn. Trung niên bộ dáng thân ảnh không có trả lời, chỉ là thở dài nhìn lão giả một mắt, thanh âm trầm thấp, duyên phận đã tẫn, tội gì tục quá thay. Lão giả thân ảnh cười nhạt, đem tay bên trong quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống, đem trung niên thân ảnh sở chấp hắc kỳ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nay đại thế phân tranh, tổng muốn lưu điều đường, còn là đừng để hậu sinh nhóm quá tuyệt vọng. Lão giả tựa như quên ngủ, ánh mắt bên trong xen lẫn lạnh nhạt ý cười, như là vạn cổ không gợn sóng đầm sâu. Nếu là một hai phải giết tuyệt, không bằng ta chính mình độc thủ, miễn cho lề mà lề mề, tăng thêm dây dưa. Thanh niên bộ dáng thân ảnh không có đánh cờ, rõ ràng chỉ là đứng ngoài quan sát người, nhưng thật giống như tùy thời đều nghĩ lật tung bàn cờ. Ba đạo thân ảnh lẫn nhau khẽ nói, Lân Xuyên Sơn thần nhưng cũng không dám đứng lên, chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú chính mình sư tôn, ánh mắt khẩn thiết. Chỉ là ba đạo thân ảnh đều không có nhiều để ý tới hắn, phối hợp tán gẫu. Thiên đế siêu thoát, bất quá một ý niệm, thật tức giận, sợ rằng cũng không chiếm được lợi ích. Lão giả thân ảnh nóng nhìn bàn cờ, lạnh nhạt lắc đầu. Đích xác, thần thoại chưa tịch, song đế chưa hợp, cân đối không thể phá cũng. Trung niên thân ảnh luôn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, tư thái thong dong, tràn ngập lộng lây khí tức. Thần thoại cho dù huy hoàng, nếu quyết định đem thế giới tặng cho hậu nhân, liền không sẽ lại tranh. Theo ta thấy a, tương dung là sớm muộn sự tình. Thanh niên thân ảnh tiện tay rút ra bên người cỏ dại, nghiết nghiết, tùy ý ném một cái. Mà xa xôi hỗn độn bên trong, lại có một viên cổ lão tinh thần, đột nhiên thiêu đốt rơi xuống, hóa thành cho bụi. Kia tinh thần phía trên tựa hồ cất giấu cổ lão bí mật, còn có nào đó vị đế giả ngủ đông hồi lâu như đồ, bị thanh niên thân ảnh một ý niệm phá hủy, hủy đi dấu vết. Nào đó mảnh hỗn độn chi địa, tràn ngập tinh mịch, hết thảy đều đã sụp đổ. Ba đạo thân ảnh cách không giằng co, đều là đủ để đánh bể vạn cổ thời không đạo tôn đế giả. Vô danh đế giả tựa hồ cảm nhận đến cái gì, chính mình lưu cái nào đó hậu thủ đột nhiên hủy đi, này lệnh hắn có chút kinh nghi bất định. Nhưng tiên đế lại không chú ý này sự tình, mà là ngước mắt, nhìn hướng càng thêm xa xôi địa phương, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Này hai cái gia hỏa, lại ở nửa đường gặp được. Chương 749, ngươi đã quấy rầy thiên đế. Chương 749, ngươi đã quấy rầy thiên đế. Không biết thời không bên trong, có hai đạo thân ảnh tại trở về nửa đường gặp được. Cựu nhân gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt. Cơ hồ tại chạm mặt nháy mắt bên trong, hai bên liền đánh lên. Hiên viên quân thân khoác màu đen long bào, cao quan buộc tóc, thần sắc nghiêm túc, toàn thân phát ra vô địch hoàng giả khí thế, giơ tay nhấc chân gian, chấn vỡ vô cùng đạo tác, áp sập vạn cổ thời không. Hồng tôn chính là một bộ ôn tồn lễ độ trung niên hình tượng, nhưng này khắc mắt bên trong nén giận, xem đến hiên viên quân thuận thời gian trưởng hà phiêu độ mà tới, quả đoán ra tay, tiện đoạn một phiến năm tháng, ngăn chặn hiên viên quân đến hiện thế. Đáng sợ đến cực điểm thủ đoạn, cơ hồ ngạnh sinh sinh tiệt đi đã chân ai lạc địa đi qua, ảnh hưởng hiện thế cùng tương lai, dẫn đến hỗn độn pháp tắc đại hỗn loạn. Hiên viên quân sao chờ bá đạo, cách thời không ngang nhiên ra tay, cũng công sát hướng hồng tôn, thần uy cái thế, cơ hồ nháy mắt bên trong đánh bể thời gian trường hạ. Hai bên đều là tiếp cận cực cảnh đạo tôn, này khác đồng thời vượt qua xa xôi thời không duy độ trở về hiện thế, ngõ hẹp gặp nhau, đối chọi gay gắt, tạo thành dư vi nếu là đặt tại tầng giới, đủ để hủy diệt một giới chi địa. Hồng Tôn thi triển cấm kỵ thủ đoạn, dập tắt chỉnh cái hỗn độn quang mang, hóa ra một chỉ hắc ám đại tay, muốn đem Hiên Viên Quân ngăn trở tại vô tận thời không bên trong. Hiên Viên Quân cũng ôm đồng dạng ý tưởng, một chỉ đại tay dò ra, tựa như nắm chặt toàn bộ thời gian trường hạ, muốn ngăn chặn Hồng Tôn trở về bước chân, đem hắn lại lần nữa trục xuất tại thời gian đều chạm đến không biết chi địa. Hai bên lần nữa đối bính, đều không có triệt để trở về hiện thế, mà là cách thời không giao thủ, khủng bố uy năng trực tiếp trùng kích đến hiện thế, đem hỗn độn bên trong đại phiến tinh thần phá hủy. Hỗn độn chủ quan trí thức tỉnh, liền hồn nguyên đều từ thần bí chi địa hiện hóa thân ảnh, mang nghiêm túc cùng ngưng trọng, đứng ngoài quan sát này chẳng kinh thế hai tục chiến đấu. Này là không thể điều tiết thù cũ, cho dù hỗn độn chủ quan trí bản năng vì vô số tinh thần phá bại cảm thấy đau đớn, cũng vô pháp chân chính ngăn cản hai bên. Liền tính là sinh ra tại hỗn độn bản năng bên trong rõ ràng ý chí, hồn nguyên cũng vô pháp ngăn cản hoặc giả khuyên can sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn chi gian chiến đấu. Nếu nói thiên đế là công nhận mạnh nhất người, vì một đám đạo tôn bên trong không thể tranh luận trí cường đế giả. Như vậy, ba vị thiên tôn, tiên tiên tiên đế, Hồng Tôn, sơ đại nhân hoàng, hồn nguyên này vài vị tiếp cận hoặc giả đã tới đạo tôn cực cảnh đế giả, liền là thiên đế bên dưới mạnh nhất phê lần. Này đó tiếp cận cực cảnh đạo tôn đế giả, nếu là liều mạng quyết tâm, thậm chí có thể đối thiên đế tạo thành nhất định uy hiếp, chiến lực cực đoan cường hành. Sau hai đời nhân hoàng, yêu đế, phù đồ thần đế, vô danh đế giả, lão quân, vương mẫu, tiên thiên đệ nhất đế quân chờ đạo tôn đế giả, tính là phổ thông đạo tôn đế giả, thuộc về bình thường cấp độ, không có đi hướng cực cảnh. Đương nhiên, này bên trong mặc dù có chút hứa trên lệch cảnh giới, nhưng đối với đạo tôn tới nói, bọn họ bản liền là tự tin bản thân chi đạo vô địch cường giả, đều là lấp lánh bản cổ tồn tại, các có thần dị thủ đoạn, không sẽ nói xuất hiện nghiền ép tình huống. Chư thiên đế, về phần xa xôi thần thoại đế giả, bởi vì hệ thống không một, tương cách hỗn độn, cũng không bị tính làm này bên trong. Hiện giờ, hai vị cảnh giới không yếu tại hồn nguyên đạo tôn đế giả giao phong đại chiến, không nói tồn tại ý nghĩa cùng với quan trọng tính, thật luận chính diện chiến lược, hồn nguyên đều không nhất định đánh thắng được này hai cái bên trong bất luận cái gì một cái. Như thế nào dám quyết can? Vô luận là hỗn độn bản năng chủ quan trí, còn là độc lập tư duy hồn nguyên, này khác đều lựa chọn trầm mặc, chỉ là yên lặng tu bổ hỗn độn, không thể thật làm cho này hai người đem bản cổ thời không cùng vô ngân hỗn độn tất cả đều đập nát. Ngay cả tiên tiên tiên đế cùng vô danh đế giả, phù đồ thần đế giao thủ đều dừng xuống tới, đã là điều tức khôi phục, cũng là tại tìm kiếm khả thừa chi cơ. Sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn chi gian đơn đoán, có thể so bọn họ phải thâm hậu nhiều, bảo tồn chiến lực cùng trạng thái, vì kế tiếp tranh phong làm chuẩn bị, mới là sáng suốt nhất quyết định. Hỗn loạn phá toái thời không bên trong, Hiên Viên Quân cùng Hồng Tôn còn tại đối chiến, hai bên cách phá bại thời không giao thủ, mỗi lần va chạm gian đều sẽ dẫn phát nghìn vạn đạo thì chấn minh, doanh động toàn bộ thời gian trường hạ. Có một đoạn ngắn thời gian trường hạ, thậm chí triệt để hắc ám xuống đi, hai vị đạo tôn đế giả toàn lực đại chiến, dư uy xông vào kia cái thời đại, đem cả một cái kỷ nguyên đều đánh địch diệt. Hỗn độn chủ quan trí bản năng lo lắng và phân, chuyển vận vô lượng bản nguyên lực lượng, tu bổ phá toái thời không, một lần nữa diễn hóa tan biến đi qua, đem kia phiến đen xuống nước sông một lần nữa điểm sáng. Nếu không, cả một cái kỷ nguyên đều trực tiếp bị xóa đi, không còn tồn tại, đi qua đều bị hủy diệt, hậu thế cũng sẽ nhận cự đại ảnh hưởng, thậm chí khả năng trực tiếp chôn bụi, biến thành chân chính tĩnh mịch, không có gì cả. Mặc dù hỗn độn chủ quan trí ra tay đã rất nhanh, nhưng đã diệt cả một cái kỷ nguyên chiến đấu dư ba, chọc giận một vị chân chính đáng sợ tồn tại. Thiên đế vạn cổ bất hủ, tồn tại mỗi một cái chớp mắt thời không bên trong, hỗn độn không thể cùng lúc trèo chống hai vị thiên đế tồn tại một phiến thời không, nhưng bọn họ đích xác tại vô lượng năm tháng bên trong ngạo nghệ sừng sững. Hiên Viên Quân cùng Hồng Tôn giao thủ, dư uy xông vào thời gian trường hạ, kém chút hủy diệt chỉnh cái đã trở thành đi qua kỷ nguyên, suýt nữa hủy đi sở hữu cân bằng cùng tương lai, này chọc giận kia cái bị lan đến thời đại thiên đế. Thời gian trường hà tại rung động, mỗi một giọt nước sông đều bao hàm năm tháng chi lực, mỗi một đoạn dòng sông đều đại biểu cả một cái kỷ nguyên, thậm chí nhiều cái kỷ nguyên huy hoàng đi qua. Có một đạo kinh diễm chúng sinh bạch đi thân ảnh, theo kia phiến một lần nữa điểm sáng thời gian nước sông bên trong đi ra, ổn định kia đoạn nước sông qua mang, mặt mang tôn quý cùng vẻ tức giận, tay cầm thiên đạo chi kiếm, hiển hóa vô lượng thời không phía trên. Các ngươi hai cái, quá. Kia bị hiển hóa thân ảnh bạch đi thiên đế, ánh mắt bên nễ, liếc nhìn sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn, bá đạo uy thế càn quét mà đi, lại muốn đồng thời trấn áp này hai vị đạo tôn đế giả. Có lẽ là bởi vì một số lập trường vấn đề, này bên trong hơi có khác nhau. Hiên Viên Quân chỉ đối mặt không đến ba thành khí thế, Hồng Tôn lại là thừa nhận thiên đế tuyệt đại bộ phận áp bách khí tức. Hồng Tôn bản liền mê thất tại không biết chi địa, trạng thái không tốt, năng lượng thiếu thốn, hiện giờ bị thiên đế uy thế trấn áp, không khỏi buồn bực một tiếng, rút lui mấy bước, suýt nữa ngã lạc tại hỗn loạn thời không bên trong. Thiên đế, ngươi dám như thế khi nhục bản tôn? Rõ ràng khác nhau đối đãi, Hồng Tôn bị gọi thứ tư vị cấm kỵ thiên tôn, làm sao có thể nhịn xuống này khẩu khí, lúc này nhìn hằm hằm mà đi, hung sát khí tức áp sập vạn đạo phát tác. Theo kia phiến thời không bên trong đi ra bạch đi thiên đế, tựa như chính sử tại tâm tình không vui thời đại, lại bị hai người đại chiến kinh động, vì bảo vệ cân bằng mới hiển hóa thân ảnh, bản liền đè nén nộ khí. Nghe được Hồng Tôn phản xích, nhướng mày. Thời gian trường hà phía trên, thiên đế nhấc kiếm, sát ý vô biên. Hắn hơi chút cân nhắc, một tay che đậy toàn bộ thời gian trường hà, miễn cho dẫn phát vạn cổ thời không chấn động, sau đó giơ kiếm hướng Hồng Tôn chém ra. Thiên đạo làm kiếm, quang diệu vạn cổ, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực hóa thành trắng bệnh kiếm khí, chém thẳng vào Hồng Tôn chán. Hồng Tôn thần sắc nghiêm trọng, nhíu mày nén giận, nhưng cũng không nghĩ thật cùng nổi giận thiên đế cùng chết, xoay người rời đi. Vẹn vẹn mấy mắt, hắn liền vượt qua vô tận thời không cùng duy độ, sau này thế mà đi. nhưng Hiên Viên Quân lại sao có thể làm Hồng Tôn về đến hiện thế làm loạn, xé mở thời gian Trường Hà giam cầm, đuổi sát mà đi. Thiên đạo một kiếm chẳng không, cho dù bị tận lực áp lực, cũng vỡ vụn một đoạn thời gian Trường Hà, chí ít có một khoảng thời gian bị cưỡng ép xóa bỏ. Tâm hệ vạn cổ thời không cân bằng, Thiên Đế ra tay chữa trị, khiến cho khôi phục nguyên dạng. Xem tại thời không Trường Hà hạ du đi xa hai đạo thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, không có mạnh đuổi theo. Không phải là không có kia cái năng lực, chỉ là không nghĩ mạo phạm mặt khác thời không chính mình. Chương 750, không chiến chi ước chương 750, không chiến chi ước mộng ảo thế giới bên trong, ba đạo thân ảnh không hẹn mà cùng thở dài. Hiên Viên vô danh, Hồng Tôn không có kiếm, ai cũng giết không được ai, không bằng gọi bọn họ yên tĩnh một lát. Thanh niên bộ dáng Thiên Tôn thì thảo tự nói, tiện tay đổ trước mặt bàn cờ. Hắc tử, cờ trắng lạc đầy đất, lộn xộn không quy, lại nhìn không ra nửa điểm ưu khuyết chi phần. Lão giả bộ dáng Thiên Tôn nhàn nhạt lắc đầu, ngươi nhà ngươi, nhất niệm không cao hứng, như vậy đánh đổ sở hữu. Trung niên bộ dáng Thiên Tôn cũng là như mày, vạn vật có thứ tự, kiếp duyên tự đắc, ngươi như vậy nhiễu loạn, hư quý củ. Thanh niên Thiên Tôn ngậm căn thảo, khinh thường hừ một tiếng, không để ý đến chỉ trích, chỉ là đi đến một bên, như cùng thân thiết trưởng bối đồng dạng, đem Lân Xuyên đỡ dậy. Năm đó liền nói, ngươi thích hợp cho ta làm đệ tử, hết lần này tới lần khác bị sư minh đoạt trước, không phải hư hỏng một chút quý củ, sau đó làm cái thần, kia cũng là thiên đạo ban thưởng, là thiên đế kia ra hỏa cố ý thăm dò khẩu phòng, sư minh cứng nhắc đến thực, sao đến nỗi đem ngươi trục xuất sư môn. Thanh niên Thiên Tôn cười nhạt, vô Lân Xuyên bả vai, đối mặt hậu bối, tựa như một cái ấm lòng nhà bên đại ca. Lân Xuyên đương nhiên không dám làm cản, chắp tay tương bái, đà tạ sư thúc. Không quy củ không thành phương viên. Trung niên Thiên Tôn lạnh nhạt mà nói, liếc qua Lân Xuyên, làm Lân Xuyên mặt mày buông xuống, không thể không lại quỳ xuống. Thanh niên Thiên Tôn hơi nhíu lông mày, quy củ là chết, người là sống. Sư minh như thế quản giáo sâm nghiêm, tại trần thế lưu lại nhất mạch hậu nhân, không còn là khởi dưỡng quỷ chi tâm, hư giáo dưỡng, mất điểm mấu chốt. Trung niên Thiên Tôn từ chối cho ý kiến, vì vậy bọn họ đã tuyệt tích. Mắt xem hai người khả năng muốn ở mỹ lên, lão giả bộ dáng Thiên Tôn nhàn nhạt lắc đầu. Sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn hiện tại không thể chết chiến, nếu không này đầm nước động muốn bị tiêu tẫn. Ba vị Thiên Tôn duy trì một loại nào đó cân bằng cùng ổn định, đã không ngăn cản kiếp nạn hàng thế, cũng không sẽ ngồi nhìn vạn vật mục nát. Hồng Tôn cùng Sơ đại nhân hoàng một khi tiếp tục tử chiến, chỉnh cái tam giới đều có khả năng vì đó cho cùng. Đến lúc đó treo đến Thiên Đế tức giận, chúng đế loạn chiến, này phương hỗn độn sợ là lại không an bình. Năm đó tam giới sáng lập sau không lâu, ba vị Thiên Tôn cầm Hồng Tôn năm chuôi thần kiếm bổ khuyết đạo cơ, lại đánh tan còn lại 9 hung kiếm, tán mà bổ chi. Một phương diện mục đích chính là vì hơi chút chế ước Hồng Tôn, để tránh này khôi phục cường thịnh, sinh ra diệt thế chi tâm. Hiên Viên Quân nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đã là vẫn lạc trạng thái, nếu không cũng không sẽ sống lại ra thứ hai thế, thứ ba thế. Lý Nguyên đem Hiên Viên Quân theo vạn cổ phía trước kêu gọi mà tới, Hiên Viên Quân liền mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng thời không nhân quả phân cao thấp, không cách nào đạt đến toàn thịnh trạng thái, hai bên tính là đều có chút thiếu hụt. Có thể đúng là như thế, hai bên đều có khả năng sinh ra tử đấu chi tâm, nghị sấn này cơ hội đem đối phương này cái tai họa ngầm triệt để xóa đi. Ba Thiên Tôn tự nhiên không thể ngồi nhìn hai bên loạn chiến, không phải đại mạc để lộ, lão Tôn đế giả toàn bộ hạ tràng, này thế cục liền không không trụ. Nghe được lão giả Thiên Tôn lời nói, còn lại hai cái Thiên Tôn đều là tạm tức ngôn ngữ, gật gật đầu. Ba vị Thiên Tôn trên người xem không ra cái gì đặc biệt như thế, thật giống như thật chỉ là hương giã bên trong lão nhân, trung niên người cùng thanh niên, nhưng bọn họ nhất cử nhất động đều dính dấp chỉnh cái tam giới thế cục. Ba Thiên Tôn khởi hành, chậm rãi đi ra cái này mộng ảo thế giới. Trung niên bộ dáng Thiên Tôn, tại rời đi phía trước, cuối cùng là nhíu mày quét Lân Xuyên một mắt. Hắn duỗi tay cầm qua tồn tại Linh Lung Hà Thần cuối cùng dấu vết sinh mệnh bản nguyên quan đoàn, nhẹ nhàng một mạng, công tham tạo hóa, tựa như tại mất đi cũ ảnh bên trong tìm đến Linh Lung Hà Thần tên thật. Trung niên Thiên Tôn đem Linh Lung Hà Thần hồn phách theo hư vô tịch diệt bên trong cưỡng ép ngưng tụ, để vào kia quang đoàn bên trong ôn dưỡng. Thân là Thiên Tôn, cũng cảm ứng được này sinh mệnh bản nguyên khí tức tới tự Thiên Đế, trầm ngâm một hai, hơi làm thiệt cử, vì Linh Lung Hà Thần hồn phách tẩy lễ một phen, tăng thêm vô lượng phúc duyên. Năm đó, ngươi tại Lân Xuyên địa giới sinh ra linh trí, ta trùng hợp tại kia tu hành, thấy ngươi tuệ căn không sai, nhất thời trần tục tâm nhập khởi, thu ngươi làm đệ tử. Ta cùng Thiên Đế không thù oán, nhưng ngươi sau tới đã chịu thiên đạo trách bị, vào Thiên Đình huy hạ vì thần, liền cùng vi sư nhất mạch duyên phận đoạn tuyệt, dồn bỏ nhập môn lúc huyết thệ, ngươi cũng đừng quái vi sư tuyệt tình chụp ngươi ra cửa. Nơi đây biệt thủ, tính là vi sư niệm đến cuối cùng một tia tình cũ, từ đây, ngươi đừng có lại đến, ta cũng tuyệt không lại nhận ngươi. Trung niên Thiên Tôn, cũng liền là này phương thế giới truyền thuyết bên trong gia thế huyền minh Thiên Tôn, lãnh đạm nói xong, quay người rời đi. Lân Xuyên tiếp nhận gánh chịu lấy Linh Lung Hà Thần hồn phách quan đoàn, trong lòng lại là cao hứng lại là đắng chát. Vì Linh Lung Hà Thần hồn phách đề tiểu mà cao hứng, vì sư tôn thái độ đạm mạc mà đắng chát. Tuệ căn chính là thiên đạo điểm hóa, linh trí là thiên đế đồng ý mở. Địch đồ Lân Xuyên, tự biết có tội, thẹn với sư tôn. Lân Xuyên sơn thần quỳ sát, hướng ra thế huyền minh Thiên Tôn dập đầu, cái trắng khái, phát ra nặng nề thanh âm. Ba vị Thiên Tôn hơi hơi ngừng chân, ra thế huyền minh Thiên Tôn chưa lại trả lời, chỉ là vây vây tay, đem Lân Xuyên triệt để đưa ra này phương kỳ lạ thế giới. Chờ Lân Xuyên biến mất tại nơi đây, ba vị Thiên Tôn cũng cất bước rời đi, một bước bước vào vô ngân hỗn độn bên trong, hướng chính tại đại chiến Hồng Tôn cùng Hiên Viên Quân tiến đến. Dọc theo đường, thanh niên Thiên Tôn cũng liền là này phương thế giới vạn hóa công trích Thiên Tôn, không khỏi lắc đầu mở miệng. Người ta đều biết, hắn nhập Thiên đỉnh vì thần chi sự bất quá là Thiên Đế thăm dò thôi, Thiên đạo trực tiếp tứ phòng, hắn như thế nào cự tuyệt? Sư Minh sao phải như thế lạnh lùng? Gia thế Huyền Minh Thiên Tôn thần sắc không hề bận tâm, ta như không dứt tình chụp hắn, Thiên Đế như thế nào tin hắn? Thanh niên bộ dáng vạn hóa công Trích Thiên Tôn vẫn lắc đầu, sư minh ngay ngắn quá đầu, đặt tại kia một bên, cũng không tính cái gì việc lớn. Thiên Tôn nhất mạch, cuối cùng cùng Thiên Đế sáng tạo Thiên Đình nhất mạch lý niệm có chỗ khác biệt, mặc dù bản ý đều là bảo vệ cân bằng, nhưng phong cách hoàn toàn bất đồng, cùng hậu thế Thiên Đình không hợp nhau. Đơn độc một vị Thiên Tôn, đều là công tham tạo hóa, có thể gọi là cực cảnh đạo tôn nhân vật cường hành, này dạng tồn tại, theo cổ sử bắt đầu liền trực tiếp xuất hiện ba vị. Về phần này ba vị vạn cổ sừng sững Thiên Tôn, rốt cuộc thân phận như thế nào, từ đâu mà tới, ai nào biết đâu. Xa xôi hỗn độn một góc, Hiên Viên Quân truy đuổi Hồng Tôn mà chiến, chết sống không làm Hồng Tôn bước vào tam giới, vẫn luôn đem chiến trường khống chế tại hỗn độn bên trong xa xôi chi địa. Hai người cũng là lao đối đầu, lẫn nhau giao chiến, kịch liệt không ngớt, đánh vài tòa tinh vực tịch diệt, vạn ngàn tinh thần ảm đạm qua sau, liền rốt cuộc không có thể lại sáng lên. Đánh tới gay cấn lúc, ba vị Thiên Tôn kịp thời hiện thân, cưỡng ép ngăn cách Hiên Viên Quân cùng Hồng Tôn. Hồng Tôn trạng thái không tốt, 14 chuôi khai thiên chi kiếm một cái đều không tại tay bên trong, mặc dù hết lửa giận, chỉ muốn hủy diệt hết thảy, nhưng cũng không nghĩ một hồi tới liền cùng Hiên Viên Quân này cái tên điên cùng chết. Hiên Viên Quân ngược lại là không quan trọng, chỉ là nhàn nhạt cho thấy sớm muộn chơi chết Hồng Tôn. Ba Thiên Tôn một hồi lâu khuyên bảo, thế nói bạn cổ ân oán cùng hiện thế thế cục, giảng thuật mấy cái ngày đêm, mới khiến cho hai người tạm tắt chiến hỏa, không đến mức chết ngay bây giờ chiến. Hai bên đều có một quan hậu thế tâm tư, miễn cưỡng đáp ứng, lập hạ không chiến chi ước. Tiếp xuống tới ngàn năm bên trong, không sẽ tự mình ra tay đối chiến, để tránh xáo trộn chỉnh cái tam giới thế cục, kéo đến sở hữu đạo tôn hạ tràng loạn chiến. Chương 751, Biệt Quốc Hồng Tôn chương 751, Biệt Quốc Hồng Tôn sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn tạm thời dừng lại chiến hỏa. Ba vị Thiên Tôn mặt mũi, bất kể là ai đều đến cấp hơn mấy phần. Mà cùng với này hai vị trở về, Tiên Tiên Tiên Đế, Vô Danh Đế giả mấy người cũng không có lại tiếp tranh phong. Chư vị đạo tôn đế giả đều sinh động hẳn lên, lại không là chính diện giao phong, mà là tạm cư phía sau màn thôi động đại thế, ngồi đợi một cái bộ phát thời khắc. Hồng Tôn trở về, ngay lập tức liền muốn tìm chính mình đánh rơi khai thiên 10 bộ kiếm, có thể thật đến tầng giới, hơi chút cảm ứng, sắc mặt liền trở nên rất kém cỏi. Chín chuôi hung kiếm bị tiên nhân minh tam giới chia cắt, phân tán các địa. Năm chuôi thần kiếm thế nhưng cũng bị ba vị Thiên Tôn cầm đi lắp đạo cơ, cũng không còn cách nào tìm về. Này đối Hồng Tôn tới nói là một cái cực kỳ bất lợi tin tức, 14 kiếm không đủ, hắn khó có thể phát huy ra chân chính toàn thịnh thời kỳ thực lực. Lấy hiện giờ tam giới cùng hỗn độn hoàn cảnh, lại nghĩ rèn đúc như vậy thần vật, cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, nên tìm, hắn còn là sẽ tìm trở về, tỉ như bị tam giới chia cắt chín chuôi hung kiếm, chỉ cần có tin tức, tổng còn đếm thử cơ hội. Hồng Tôn hơi chút tìm hiểu, sắc mặt càng kém. Thiên giới phân tranh không ngừng, quần thần cùng tiên thiên sinh linh đấm máu chém giết, không đánh cái mấy chục hơn trăm năm, chỉ sợ khó có thể triệt để phân ra thắng bại. Hồng Tôn bản nghĩ trực tiếp lấy đi thiên giới ba thanh hung kiếm, có thể hắn khẽ dựa gần, liền phát hiện hung kiếm thượng có thiên đế ý chỉ, dùng tới chấn áp thiên giới cấm địa cấm khu, không phải tam giới trọng đại chi sự không đến thiện động. Kẻ làm trái, coi là phản kháng thiên đế. Kia màu vàng pháp chỉ kháng cự Hồng Tôn, mặc dù không là thiên đế bản nhân tại tràng, có thể ý nghĩa thượng cũng kém không nhiều, chính là thiên đế tự tay viết xuống pháp chỉ. Này đem Hồng Tôn khí đến sắc mặt xanh xám, nghĩ rất lâu, vẫn là không có đắc tội thiên đế, nghĩ chờ đại kiếp đi qua, lại bái phỏng thiên đế cầm lại. Theo thiên giới xé mở không gian thẳng tới địa phủ U Minh, Hồng Tôn bái phỏng Minh Đế, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đối mặt thành danh càng sớm cổ lão đạo tôn, Minh Đế không có khinh thường, nhưng cũng là một mặt làm khó. Minh giới phân đến ba kiếm, hắn cho tới bây giờ không có nhiều quản quá, hiện giờ địa phủ sinh loạn, liền càng ít chú ý đối với cái này, Hồng Tôn cũng là có đoán trước, rốt cuộc hắn có thể đại khái cảm ứng đến chính mình hung kiếm rốt cuộc ở đâu, đến đây hội kiến Minh Đế, một phương diện là báo cho tìm kiếm ý đồ, một phương diện cũng là làm Minh giới biết được hắn Hồng Tôn đã về tới. Hồng Tôn trở về, đích xác làm không thiếu địa phủ U Minh đại năng đều kinh hãi không thôi, một ít lai lịch tới tự hỗn độn thời kỳ cổ lão nhân vật, càng là nhịn không được cám bên trong dò hỏi Minh Đế, tìm hiểu Hồng Tôn ý muốn như thế nào, là không bị trục xuất vào cổ, giận dữ bên dưới, dục muốn như thế. Minh Đế chỉ có thể một trận trấn an, tỏ vẻ Hồng Tôn đối địa phủ tạm thời không có ác ý, địa phủ cũng tạm thời không trôi này tranh nước đục. Đến Minh Đế miệng đáp ứng, Hồng Tôn trực tiếp theo địa phủ huyết ngục vực sâu chỗ sâu, gọi ra biến mất đã lâu dáng sát kiếm. Dáng sát kiếm hung thần dị thường, mang cực đoan tà sát khí tức, cũng là một thành công sát hung kiếm, quả nhiên là cường hãn. Này đem huyết ngục vương tức gần chết, hắn thật vất vả tìm được dáng sát kiếm, chính tại nếm thử câu thông, thành lập liên hệ, kết quả Hồng Tôn một hồi tới liền cấp gọi đi. Muốn không là thiên yêu ngăn đón, phỏng đoán tức điên huyết ngục vương có thể trực tiếp xông lên đi phun Hồng Tôn mấy câu, sau đó phỏng đoán Minh Đế cùng Hồng Tôn liền không thể không đánh nhau. Một thanh kiếm thôi, ai ai, đừng xúc động. Thiên yêu tún con mắt đều hồng huyết ngục vương, chật chật quyết bảo. Huyết ngục vương xem Hồng Tôn thân ảnh biến mất tại địa phủ, khi đến đầu bước khói trắng, quay đầu cấp thiên yêu mấy quyền, ngươi cái cầu đồ vật, bình thường không là điểm tử nhiều sao? Lão tử bị cướp không thấy ngươi đưa chút ý kiến a? Còn thiên yêu đâu, phế vật. Thiên yêu mở to hai mắt nhìn, trở tay còn mấy quyền trở về, trên mẹ nó, kia là đạo tôn. Lão tử thất tâm phong cùng người thượng đi tuyến đường chính tôn. Lại nói, giáng sát kiếm còn không có nhận ngươi làm chủ nhân, bị nguyên chủ nhân gọi đi không là thực bình thường. Còn không phải ngươi cái phế vật, liền đem kiếm đều thuần không phục. Hai người hô khác, một điểm cường giả phong phạm đều không muốn, bốn dĩ liền là oan gia đối đầu, này khác lẫn nhau vung lên quả đấm, ai cũng không thua ai. Con mẹ nó ngươi làm cho hung, ngươi có hung kiếm sao? Này ngoạn ý nhi muốn là tùy tiện nhận chủ, lão tử về phần như vậy khí. Huyết Ngục Vương bị Thiên Yêu một quyền đánh xanh hốc mắt, có thể phá vỡ núi đốt biển đỉnh tiêm đại năng năm đấm đánh tại mặt bên trên, lăng là ra đều không phá, nhục thân cường hành có phải hay không? Lão tử không có, nhưng lão tử Lý Nguyên lão đệ có ba thành. Ba thành a, ngươi cái phế vật liền một cái đều thuần không phục. Thiên yêu miệng cũng bị huyết ngục vương chịu hai, có thể làm bạo tinh thần bàn tay thô, đánh tới thiên yêu trên người, thí sự đều không có. Hai người đều là đường đường đỉnh tiêm đại năng, cùng thôn khẩu dùng binh khí đánh nhau đồng dạng, lẫn nhau ôm lấy quả đấm, đánh khó bỏ khó phân. Một bên khác, Hồng Tôn sắc mặt hảo không đến kia đi. Địa phủ ba kiếm bên trong giáng sát kiếm trở lại tay bên trong, Hồng Tôn bản muốn dùng cái này bị dẫn, trực tiếp gọi ra địa phủ còn lại hai cái kiếm. Kết quả, căn bản không có chiếm được đáp lại. Này nói rõ còn lại hai cái kiếm đều ở vào nhận chủ trạng thái. Tương cách vạn cổ năm tháng, quan tại hắn Hồng Tôn dấu vết đã sớm bị xóa đi đến không sai biệt lắm. Không nhận chủ lời nói, còn sẽ ưu tiên đáp lại Hồng Tôn triệu hoán, nhưng nếu là nhận chủ, ai còn chim hắn người sáng lập này. Bất quá, Hồng Tôn cũng không phải là không có biện pháp, cùng lắm thì đem những cái đó cái gọi là kiếm chủ sát chính là. Chỉ cần hung kiếm trở lại tay bên trong, rèn luyện một phen, xóa đi hung kiếm này đó năm sinh ra linh tính, tự nhiên triệt để quay về hắn Hồng Tôn sở trường. Rời đi địa phủ, Hồng Tôn lấy dáng sát kiếm tinh tế cảm giác, phát hiện hắn phía trước xem không quá rõ ràng nhân gian, lại có năm thanh hung kiếm khí tức. Hồng Tôn sao chờ nhân vật, ngay lập tức liền xé mở không gian, một bước đến vô cực bí cảnh. Trung hoạch trước kia thân phận không mặt cường giả, đã có được đã từng khuôn mặt, cũng tìm về tên thật, gọi là Nguyệt Cô Nhai. Nguyệt Cô Nhai tại vô cực bí cảnh bên trong ẩn thế mà cư, đột nhiên có một ngày đánh tới một vị đạo tôn cực cảnh nhân vật, cũng là có chút choáng váng. Hồng Tôn thực bá đạo, vừa đến vô cực bí cảnh liền đại khai sát giới, giống như là muốn đem phía trước chịu biệt quất phát tiết ra ngoài một bộ phận. Độc ngồi hồ bên cạnh thả câu trăm vạn năm chín đầu chim, liền lên tiếng đều không lên tiếng một câu, trực tiếp liền bị thuận tay xóa bỏ. Thái Âm Thái Dương hai vị thần quân ngay lập tức đứng ra, nhưng cũng không có thể ngăn cản Hồng Tôn nửa phần. Cô ngay, nếu không phải niệm ngươi hai còn tính là hỗn độn thời kỳ người cũ, bản tôn đã đem ngươi hai người chết. Hồng Tôn một tay đánh bể nửa cái vô cực bí cảnh, giết chết đông đảo ẩn thế đại năng, lại đem chạy đến linh sư một tay bấm chết, xem này vị thành danh tại chính mình trục xuất lúc sau nhân vật chết tại tay bên trong, mắt bên trong không có chút nào cảm tình sát thái. Linh sư cũng là đỉnh tiêm đại năng, nhưng tại cực cảnh đạo tôn tay bên trong, cho dù Hồng Tôn trạng thái không tốt, vẫn như cũng không có thể sống quá một cái nháy mắt bên trong, bị sống sờ sờ bóp chết. Chỉ là, linh sư chết phía trước, cũng lộ ra khinh thường mỉm cười. Cấm kỵ thiên tôn, liền này, hắn sớm đã có thể làm đến thản nhiên tiếp nhận chính mình tử vong, đơn giản trở lại thiên địa, một lần nữa trở thành kia tinh khiết nhất một kia vạn linh chi linh tính thôi. Linh sư bị giết chết, đông đảo lão hữu chết mất, Thái Âm Thái Dương hai vị thần quân cũng triệt để nổi giận, ngăn tại Hồng Tôn trước người, tức sủi bọt mép. Bọn họ đã là vì lão hữu chí tử mà giận, cũng là nghĩ vì bí cảnh chỗ sâu Nguyệt Cô Nhai tranh thủ điểm thời gian. Hồng Tôn chỉ là cười lạnh, đom đóm chiếu hạ nguyệt. Thật muốn tìm chết, đừng trách bản tôn không niệm tình xưa. Hắn bị trục xuất vạn cổ năm tháng, đã sớm biệt quất đến điên cuồng, nửa đường thượng cùng Hiên Viên quân tao nộ, đánh ra hỏa khí, trở về sau lại phát hiện chính mình quan trọng vũ khí bị điện đạo cơ, hoặc bị tam giới chia cắt, tìm nửa ngày chỉ tìm về một cái, trong lòng tức giận khó có thể ngăn chặn. Chương 752, ta bảo ngươi cút. Chương 752, ta bảo ngươi cút. Vô cực bí cảnh thảm tao bất ngờ tai họa. Hồng Tôn này chờ sừng sững vạn cổ thời không phía trên cấm kỵ cường giả, căn bản không cần cố kỵ bất luận cái gì quy tắc cùng trói buộc. Hắn thân ảnh to lớn, trực tiếp độ diệt vô cực bí cảnh sở hữu ẩn thế đại năng, thi triển đáng sợ bí thuật, hiển hóa một cái đen nhánh thần phong, đem Thái Âm thần quân đóng đinh tại một chỗ vách đá phía trên. Thái Dương thần quân đỉnh tiêm đại năng thực lực, liền dẫn bạo Thái Dương bản nguyên đều làm không được, bị Hồng Tôn một chỉ đại tay nắm đầu, hai tay sớm đã vô lực rủ xuống. Khục, khục. Ngươi sớm muộn qua đời thành trần. Thái Dương thần quân sắp chết chi thần, mắt bên trong có bi thương phẫn nộ, cũng có một tia giải thoát chi sắc. Vô luận lấy loại nào phương thức chết đi, quy về thiên địa đã là bọn họ tất nhiên số mệnh, tam giới cần đại lượng bản nguyên trở về, mới có thể chèo chống tương lai thôi sán đại mạc để lộ. Chỉ là, Thái Dương thần quân tính tình dữ dằn, xem Thái Âm thần quân thi thể, xem lão hưu nhóm mất đi sức sống, có chút khó có thể tiếp nhận thân hữu bị đột nhiên về tới Hồng Tôn giết sạch. Mọi loại quy khư phương thức bên trong, kia một tia tối tăm bên trong vận mệnh quy tích, cuối cùng còn là lạnh lùng vô tình, các bọn họ cái bị sinh sinh độ diệt kết cục. Cho dù bọn họ tại đi qua thời đại bên trong từng vô số lần chiếu rọi chúng sinh, từng công đức vô lượng. Hồng Tôn nóng nhìn hơi thở thoi thóp Thái Dương thần quân, thần sắc lạnh nhạt, bản tôn cấp các ngươi mạng sống cơ hội, đáng tiếc các ngươi không chấp ý. Đi thôi. Nếu là tam giới bản nguyên thần minh tất vẫn, nói không chừng hoàn cảnh niết bàn, diễn lại hỗn độn, đến lúc đó bản tôn còn có thể dựa thế lại rèn một lần kiếm. Thái Dương thần quân ho khăn máu, đôi mắt bi thương, bản nguyên tất bể, là vì sáng lập hoàn toàn mới tương lai, ngươi mơ tưởng cấp đi. Không có làm Thái Dương thần quân nói xong, Hồng Tôn không nhịn, tùy ý bóp nát Thái Dương thần quân đầu, kết thúc Thái Dương thần quân tính mạng. Xem Thái Âm Thái Dương hai vị thần quân thi thể hóa thành thuần túy quang huy tán đi, từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng không hề biến hóa quá chút nào. Đối với hắn mà nói, không đến đạo tôn cảnh giới sinh linh, cho dù lại cường đại, đều là vô vị sâu kiến, tồn tại hay không cũng không quan trọng. Nhất bắt đầu nghĩ muốn niệm một tia tình cũ, cũng chỉ là bị trục xuất quá lâu, nhìn thấy qua đi thời đại người cũ, tâm cảnh một chút bất ổn thôi. Tự tay đem Thái Âm Thái Dương đám người giết chết, Hồng Tôn phát hiện, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, tâm cảnh cũng lại lần nữa vững chắc lên tới. Quan sát vạn cổ phương vị đế, che đậy vạn đạo bắt đầu xưng tôn. Liếc qua đã thành phế tích một phiến vô cực bí cảnh, Hồng Tôn thần sắc lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, nhấc chân hướng phía trước đạp đi. Nguyệt Cô Nhai đã mang chấn ngục kiếm chạy trốn, cũng không phải là khiếp đảm bất bỏ hữu, mà là đoán được cái gì. Hồng Tôn về tới, tất nhiên nghĩ muốn tìm về khai thiên hung kiếm, lại đặt toàn thịnh vô hạ cường thịnh trạng thái. Nguyệt Cô Nhai là nhân hoàng nhất mạch bộ chúng, sao có thể làm đối phương như ý? Vô cực bí cảnh đám người nháy mắt bên trong bị xóa bỏ, Thái Âm Thái Dương hai vị thần quân tự biết số mệnh đã tới, cấp hắn kéo một chút thời gian, Nguyệt Cô Nhai toàn lực chạy trốn, nháy mắt bên trong sông ra trăm vạn dặm. Chỉ là, một cái liền đỉnh tiêm cấp độ đều không đạt đến đại năng, như thế nào thoát khỏi đạo tôn đế giả truy sát? Nguyệt Cô Nhai lòng nóng như lửa đốt chạy trốn, cho dù liều mạng một cái mạng, ít nhất cũng phải đem chấn ngục kiếm đưa tiễn, không làm Hồng Tôn đắc thủ. Có thể tam giới bắt ngát như thế, lại không người dám cùng đạo tôn kết thủ, hung kiếm mang đến ai tay bên trong, mới có thể ngăn cản Hồng Tôn đâu. Nguyệt Cô Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, nồng đậm bất đắc dĩ chi ý tự nhiên sinh ra. Đột ngột gian, thiên địa đảo ngược, càn khôn ngược dòng. Xông ra trăm vạn dặm Nguyệt Cô Nhai, tại khoảnh khắc bên trong liền về tới tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình chính đứng tại một chỉ cự đại lòng bàn tay chi gian, năm ngón tay tựa như chống trời lập trụ, đem hắn vững vàng khóa tại trung gian. Hồng Tôn thân thể bạc trượng, hư ảnh cơ hồ nứt vỡ bầu trời, hờ hững cúi đầu, quan sát lòng bàn tay bên trong sâu kiến, hơi chút khép lại lòng bàn tay, liền muốn đem này bóp chết, đoạt lại chấn ngục kiếm. Nguyệt Cô Nhai tao ngộ tử kiếp, trong lòng cuối cùng một cái ý nghĩ liền là thẹn với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng phí khí lực đem hắn trước kia lao trở về, kết quả lại muốn như thế chẳng làm nên trò chống gì kết thúc. Hồng Tôn trọng trở về tam giới, như cùng vũng bùn bên trong chui vào cùng lòng, tùy ý bảo bì, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Thời không tựa hồ tại lúc này ngưng kết. Nguyệt Cô Nhai trong lòng cuối cùng nhất niệm, dẫn động một loại nào đó cấm kỵ, đem Sơ Đại Nhân Hoàng ánh mắt tiếp dẫn mà tới. Hiên Viên Quân một khắc trước còn tại An Sơn bí mật quan sát Lý Nguyên, tiếp theo một cái chớp mắt đã cảm giác đến vô cực bí cảnh tình huống, trực tiếp xé nát hư không chạy đến. Hai vị cũ địch lại một lần nữa đụng vào, chỉ là đơn giản giao thủ, dư ba đều nháy mắt bên trong phá hủy vô cực bí cảnh gần đây phương viên mấy chục vạn dặm chi địa. Nay còn là hai vị đạo tôn đế giả đều tại kiệt lực thu tay, nếu không này một kích chỉ sợ muốn đem nhân gian sinh sinh đánh chìm. Hiên Viên Quân cuối cùng gánh vác nhân đức chi tâm, ra tay nháy mắt bên trong, liền lấy vô thượng pháp lực, đem gần đây vô tội sinh linh tất cả đều bảo vệ. Đem những cái đó sinh linh thả đến phương xa, Hiên Viên Quân bảo vệ Nguyệt Cô Nhai, nhìn thẳng Hồng Tôn, bá đạo vật vân. Lan. Hồng Tôn cùng Hiên Viên Quân chính là sinh tử đại địch, nay kiếm khí thế không thua nửa phần, huyết khí trấn tiêu, tiếng như thiên uy, đem kiếm còn tới, kia không chiến chi ước, bản tôn khinh thường đánh mỡ. Hiên Viên Quân tiến lên một bước, như cùng giẫm nát vạn đạo cấu thành cầu đối, cái thế đế giả chi uy quét ngang tam giới. Ta bảo ngươi cút. Không khí ngưng kết, hư không từng khúc nổ tung, căn bản thừa nhận không trụ hai vị đạo tôn đế giả giằng co, bầu trời sụp đổ, đại địch vỡ nát, hết thảy đều tại hóa thành bột mịn biến mất. Một đạo trắng trẻo sạch sẽ ấn ký theo hai người chi gian sáng lên, chiếu rọi vạn trượng hào quang, ngưng trệ sở hữu vỡ nát hiện vật. Kia là hai bên tại Ba Thiên Tôn trước mặt lập hạ không chiến chi ước. Ai nếu dám đánh vỡ này ước định, chính là cùng Ba Thiên Tôn vì địch, đến lúc đó Ba Thiên Tôn trực tiếp hạ trảng tương trợ khác một phương. Gánh chịu lấy hai vị đạo tôn đế giả lời thề, không chiến chi ước chủ động sáng lên, nhắc nhở Hiên Viên Quân cùng Hồng Tôn, hai bên lại xuất thủ liền quá điểm mấu chốt. Hồng Tôn trừng mắt lạnh lẽo, đem kiếm lấy ra. Hiên Viên Quân cười lạnh một tiếng, theo Nguyệt Cô Nhai tay bên trong tiếp nhận chấn ngục kiếm, màu đen long bảo ra thân, đế quan tôn quý, khí thế che đậy thiên hạ. Có bản lĩnh tới cầm, không phải liền lăn. Hồng Tôn đại nộ, di chuyển về phía trước nửa bước, vạn trượng hư không nổ tung, thiên phong điên cuồng gào thét, huyết lôi đầy trời, như cùng bạn vật sụp đổ chi tiếp buông xuống. Kia không chiến chi ước lấp lánh vô ngân quang mang, chiếu rọi một phương không trùng, ba vị thiên tôn ánh mắt rủ xuống mà tới, đều mang lệnh ý. Hồng Tôn lồng ngực nằm động, tự thành đạo tôn đến nay, còn không có nhận qua như vậy làm đủ, biệt khuất đến nhanh tạc. Nhưng cuối cùng, Hồng Tôn liếc nhìn chấn ngục kiếm một mắt, nhìn Hiên Viên Quân lạnh lùng nói, sâu kiến không nhịn được đạo tôn. Lan. Hiên Viên Quân sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt đánh gãy. Hồng Tôn đại hận không thôi, nhưng trước mắt tìm kiếm sự tình trọng, tăng thêm không chiến chi ước kiềm chế, không có cấp tiến hành sự, hừ lạnh một tiếng sau rời đi. Một thanh kiếm mà thôi, nếu Hiên Viên Quân hộ, kia trước không nóng nảy. Dù sao tại hắn cảm ứng bên trong, nhân gian có một cái địa phương đặc biệt kỳ quái, tề tựu chọn vẹn bốn trôi hung kiếm. Bốn trôi hung kiếm, tại nhân gian cùng một cái địa giới. Chẳng lẽ lại có nhiều trôi hung kiếm nhận cùng một cái chủ? Ai mệnh cách như thế cường ngạnh, gánh chịu đến khởi vô số thân khai thiên hung kiếm nhân quả. Lúc trước Hồng Tôn có chút kiến kỵ, lo lắng sự tình vượt qua dự liệu, không có cấp tìm kiếm, nhưng này khắp tay bên trong chỉ có một thanh dáng sắc kiếm, tìm kiếm thất bại, không thể không đi xem một chút tình huống. Ai biết, làm Hồng Tôn một bước đi tới An Sơn lúc, Hiên Viên Quân cười theo hư vô bên trong đi ra, đi theo phía sau biết được tình huống sau như Lâm đại địch Lý Nguyên. Lan. Hiên Viên Quân phong khinh vân đạm nói nói. Chương 753, Hồng Tôn không phải nhân kiếm thành danh. Chương 753, Hồng Tôn không phải nhân kiếm thành danh. Hồng Tôn đích xác là ăn chút thua thiệt. Hắn khai thiên 14 kiếm, hung danh chấn vạn cổ, lệnh không thiếu đạo tôn đế giả đều tâm sinh kiêng kỵ. Cùng Sơ đại nhân Hoàng dốc hết nhất chiến bị trục xuất qua sau, còn sót lại 14 kiếm tất cả đều bị đánh tan, ba thiên tôn vì kiểm chế Hồng Tôn, không để cho trở về cường thịnh trạng thái, thậm chí đem bên trong năm trôi giàu có thần tính thần kiếm đều điền đạo cơ. Này là cực kỳ bước then chốt cờ, không nói làm Hồng Tôn từ đây lại khởi không thể, nhưng tại về mặt chiến lực cũng là một lần không nhỏ suy yếu. Chín trôi hung kiếm bị tam giới chia cắt, các tự chờ đợi duyên phận người, hiện giờ đại đa số đều đã nhận chủ, hoặc bị thiên giới sử dụng, căn bản sẽ không lại tùy ý Hồng Tôn điều động. Mà Hồng Tôn muốn giết những cái đó kiếm chủ, một lần nữa đoạt lại hung kiếm, liền nhất định yêu cầu động thủ lại có Hiên Viên Quân hộ. Thế gian duyên phận thật sự huyền diệu, Nguyệt Cô Nhai cùng Lý Nguyên, đó cũng đều là cùng Nhân Hoàng quan hệ gần. Hiên Viên Quân cũng không chủ động đối Hồng Tôn ra tay, hắn chỉ là hộ Lý Nguyên cùng Nguyệt Cô Nhai, này dạng đến nay, Hồng Tôn lại luôn là kia cái đánh vỡ không chiến chi ước người, một khi chủ động nhấc lên chiến hỏa, Ba Thiên Tôn liền sẽ đứng tại Hiên Viên Quân này một bên. Đối mặt thế cục như vậy, mới vừa trở về không lâu Hồng Tôn kia là khí đến không được, chỉ Hiên Viên Quân gọi thẳng buồn nôn. Hiên Viên Quân thần sắc bình tĩnh, muốn đánh liền đánh, ta tiếp. Nay thuần là khiêu khích, Hồng Tôn muốn là động thủ trình độ vượt qua kia điều tuyến, ba thiên tôn hạ chẳng trợ chiến, Hồng Tôn liền là lại mãnh cũng không khả năng một cái đánh bốn cái. Hiện giờ Phục Thương, Phúc Huyền, Định Quyết đều tại Lý Nguyên trên người, Nguyệt Cô Nhai trên người cũng có chấn mục kiếm, An Sơn địa giới trong vòng, Vong Trần kiếm khí tức cũng ẩn ẩn lờ lờ. Trước mặt bốn thanh kiếm đều đã nhận chủ, mà Vong Trần kiếm tình huống, chỉ có Hồng Tôn chính mình biết, hắn không sẽ chủ động nhắc nhở Hiên Viên Quân Hư chính mình sự tình. Trước mắt một cái nho nhỏ An Sơn địa giới, liền có chọn vẹn năm chuôi hung kiếm tại tràng, Hồng Tôn như thế nào cũng không khả năng như vậy thối lui. Thiên Đình hậu bối, ngươi đến ba thanh hung kiếm, nói rõ cùng bản tôn duyên phận thâm hậu. Ngươi nếu là bái nhập bản tôn môn hạ, bản tôn thu ngươi làm đại đệ tử, bồi dưỡng ngươi nhập đạo tôn cảnh giới, như thế nào? Hồng Tôn cũng không nhận ra Lý Nguyên, có Hiên Viên Quân tại tràng, hắn cũng thôi diễn không ra cái gì tin tức tới. Vì thế, Hồng Tôn cưỡng chế trong lòng tức giận, đối Lý Nguyên vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, tư thái cao ngạo mà đoan trang, ấm áp khuôn mặt phía trên, cũng có thuộc về đạo tôn đế giả uy nghiêm. An Sơn địa giới trời cao phía trên, Lý Nguyên vừa mới biết được vô cực bí cảnh hủy diệt sự tình, này khác nhìn Hồng Tôn, ánh mắt cùng ngự khí đồng dạng băng lãnh. Ngươi tại nghĩ cái giam ăn? Đừng nói Thái Âm Thái Dương những cái đó có chút chiếu cố hắn trưởng bối nhóm thù hận, chỉ là xem đến Hồng Tôn, Lý Nguyên liền biết đối phương đánh cái gì chủ ý cái gì thu đồ bồi dưỡng, đơn giản là không dám xúc phạm không chiến chi ước, đổi cái thuyết pháp muốn đem hung kiếm sách về đi mà thôi. Lý Nguyên cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng Hồng Tôn này loại lão quái vật lời nói. Hồng Tôn sắc mặt phát lạnh, mới vừa muốn nói chút cái gì, lại bị Lý Nguyên đánh gãy. Vô cực bí cảnh chư vị tiền bối chi thủ, ta An Sơn Lý Nguyên nhớ hạ. Cuối cùng sẽ có một ngày, rút kiếm tới báo. Lý Nguyên nhìn thẳng Hồng Tôn, cũng không sợ hãi chút nào, mắt bên trong chỉ có bi thống cùng sát ý, hắn ẩn ẩn biết được Thái Âm Thái Dương những cái đó tiền bối nhóm tại chờ đợi cái gọi là kết thúc số mệnh, nhưng lại chưa từng nghĩ này cái gọi là quy tốt, lại là như thế đột nhiên nhuốm máu đường về, bị trở về hiện thế Hồng Tôn đổ sát. Những cái đó ẩn thế tiền bối nhóm công đức đầy người, chờ đợi bất quá là một cái lá dụng bề cội, như thế nào nên rơi vào kết cục như thế. Lý Nguyên nộ khí mãnh liệt, Phục Thương kiếm trước tiên cảm giác đến chủ nhân phẫn nộ, xông lên trời không, mũi kiếm tại một trận do dự sau, còn là chỉ hướng Hồng Tôn. Phúc Huyền, Định Quyết hai kiếm theo sát bay ra, liên thông Lý Nguyên tâm ý, mũi kiếm trực chỉ Hồng Tôn. Hồng Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn chính mình đã từng yêu thích nhất hung kiếm đều chỉ hướng chính mình, khí thế phát ra bên dưới, đem đẩy trời không trung mây bay đều xé nát, liền thiên giới bích trướng đều bị xông phá hảo mấy tầng. Toàn bộ nhân gian, ước vạn vạn sinh linh đều cảm nhận đến một cổ cực kỳ áp lực tim đập nhanh cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy, như cùng tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiên Viên Quân đạp không tiến về phía trước một bước, thần sắc nghiêm túc. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn. Thân là lao đối đầu, Hiên Viên Quân ba không đến Hồng Tôn đánh mất lý trí, mạo hiểm đắc tội ba thiên tôn nguy hiểm độc thủ, như vậy hắn mới có năm chắc đem đối phương triệt để diệt sát. Chỉ là, có lẽ là giận dữ phản trí, Hồng Tôn chẳng những không có táo bạo ra tay, ngược lại dần dần tỉnh táo lại tới. Kiếm, không cần cũng được, bản tôn danh, không là này 14 thanh kiếm chống lên. Tỉnh táo đến cực hạn, có lẽ nên gọi là tuyệt đối lạnh nhạt, Hồng Tôn tâm cảnh như cùng tĩnh đầm, ánh mắt thâm bất khả trắc, thế nhưng quay người liền muốn rời khỏi. Chờ thời cơ nhất đến, này tam giới vạn linh bản tôn dự định. Cùng lắm thì cùng Thiên Đế đánh một trận, bản tôn từ đây lui khỏi vị trí hỗn độn, vĩnh không lại trở về. Thiên Đế cùng Thiên Tôn bên dưới đều là kiếp hồi. Bị gọi thứ tư bị cấm kỵ Thiên Tôn, cùng ba Thiên Tôn cũng lập, nhưng lại có được đặc biệt danh hào Hồng Tôn, như thế nào giả tá ngoại vật người? Có 14 chuôi hung kiếm bất quá như hổ thêm cánh, mất này đó kiếm, Hồng Tôn cũng không sẽ không gượng dậy nổi, vẫn như cũng là bạn cổ thời không bên trong nhất khủng bố kia giải rác mấy cái phía sau màn người một trong. Sở hữu người đều không biết là, năm đó bị trục xuất không biết chi địa lúc, Hiên Viên Quân đánh tới sắp chết chi thần, có thể Hồng Tôn chưa từng nhuốm máu, chỉ là cờ kém một, thủ đoạn thất bại thôi. Đương nhiên, kia lúc Hiên Viên Quân tân tấn đạo tôn không lâu, tại đạo tôn cảnh giới nội tình thượng cũng không bằng Hồng Tôn, cũng coi là sóng sau đè sóng trước, đánh ra kinh diễm vạn cổ phong thái. Hiện giờ mất đi 14 chuôi khai thiên hung kiếm, hai bên trạng thái cũng đều là chưa đầy, Hiên Viên Quân mới có chân chính cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Ba thiên tôn cân đối chi đạo, bố cục hậu thủ, trước mắt tới xem, đều chỉ nhắm vào Hồng Tôn một người, có thể nghĩ Hồng Tôn chân chính khủng bố chỗ. Thật sâu nhìn Hiên Viên Quân cùng Lý Nguyên một mắt, Hồng Tôn ánh mắt băng hàn, không lại do dự, trực tiếp rời đi. Chờ đến Hồng Tôn đi xa, Hiên Viên Quân cũng mới lắc lắc đầu, có chút thất vọng mang Lý Nguyên đám người bay xuống không trung. Nếu có khả năng, hắn không nguyện cùng Hồng Tôn kéo dài thời gian, càng sớm đem này Tôn khủng bố đại địch chém giết càng tốt, đáng tiếc ba thiên tôn cho rằng thời cơ chưa tới, nếu như đạo tôn đế giả nhóm hiện tại liền hạ trạng hỗn chiến, chỉnh cái tam giới đều không thể bảo tồn, Thiên Đế cũng sẽ chân chính tức giận. Đỉnh cấp độ chi gian gió nổi mây phun, từng cái đạo tôn hiện thân, rất nhiều đế giả nhập cục, lẫn nhau đánh cờ, tranh độ một phương bị ngã. Mà tam giới thế cục vẫn như cũ có chút rối bời, thiên giới hỗn chiến không ngớt, nhân gian thai ách không ngừng, địa phủ dung chuyển bất an. Không có ai biết này chàng đại kiếp khi nào kết thúc, nhưng đương chư vị đạo tôn đế giả công nhiên trở về đại mạc phía trước, nhất kịch liệt tranh phong cũng không được bao lâu sẽ tới. Cái gọi là không chiến chi ước, thật có thể duy trì ngàn năm cân bằng sao? Hiên Viên Quân cũng không như thế cho rằng. Hắn có thể nhìn ra, ba thiên tôn chỉ là muốn ngăn cản bọn họ hiện tại huyết chiến hủy diệt hết thảy, lại không là nghĩ triệt để ngăn chặn đây hết thảy. Chờ đến lúc đó cơ tiền đến, chư đế tranh phong, đạo tôn liều mạng, chiến đến vạn đạo tịch diệt, thời không phá toái. Kia lúc tam giới chính là nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con, cần thiết có người truyền tâm hộ mới có thể miễn đi là úc. Chương 754, Thiện nói nhân hoàng. Chương 754, Thiện nói nhân hoàng. Nhất là nhân gian hoa đào thịnh, bất quá xương tấn ba tháng xuân. Núi bên dưới rộn rộn ràng ràng, núi bên trên miếu thờ khói bay. Thanh huy tảng sáng, mưa phùn quá sau sơn gian đường nhỏ, tổng là tràn ngập mấy phân tươi mát khí tức, tựa như trên trời rượu tiên xảo thủ, đem không khí bên trong bụi bặm đều lao đi. Tả hữu cành lá sung xuê, sơn đạo bên trên đến đây cung hương bách tính xếp thành hàng dài, bình yên có thứ tự, thần sắc thành kính. Vô cực bí cảnh thù hận, Lý Nguyên chôn sâu đáy lòng, sớm muộn có một ngày sẽ vì Thái Âm Thái Dương chờ tiền bối báo thù rửa hận. Tại Lý Nguyên trong lòng, Hồng Tôn cùng Quỷ Vật đồng dạng đều là uy hiếp cự đại thai hoàng ẩm, bất kể như thế nào, đều muốn biện pháp giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bị thù hận tràn ngập đại não, cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng la to, thả chút vô vị ngoan thoại. Đè xuống trong lòng sở hữu cảm xúc, chờ đối phó địch nhân thời điểm, lại buộc phát cũng không muộn. Nên tiếp đãi đại lão, còn là đến dụng tâm tiếp đãi. Vạn cổ phía trước sơ đại nhân hoàng, Hiên Viên Quân tại nhân gian đi một vòng, cuối cùng còn là về tới An Sơn địa giới tòa trấn. Này nhi tinh khí thần không sai, mọi người trong lòng còn có hy vọng. Có lẽ là biết được đại kiếp loạn thế buông xuống, cùng với các phương đạo tôn đế giả ám bên trong đánh cờ, xem nhân gian bốn phía sinh loạn, Hiên Viên Quân nhịn xuống cưỡng ép ra tay ý tưởng. Hiện giờ trừ thiên giới hỗn chiến, chúng đạo tôn cùng nhau dừng tay, trở về phía sau màn thôi động thế cục, ai nếu là nhịn không được trước đứng ra, rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị tập thể nhằm vào. Hiên Viên Quân tâm cảnh sớm đã đạt đến ta nghe tiêu giao cảnh giới cũng là có thể xưng cực cảnh đạo tôn, cũng không sợ bất luận cái gì đơn đấu. Nhưng vây đánh này loại sự tình liền không nói được, Hiên Viên Quân muốn là trước ra tay động tiếp, các vị đạo tôn khẳng định thực nguyện ý trước tiên đem uy hiếp cực đại sơ đại nhân hoàng cấp điện kiếp. Hơn nữa, không trải qua mưa gió như thế nào trưởng thành, Hiên Viên Quân bản tâm bảo vệ nhân tộc cùng nhân gian vạn linh, nhưng lại không nghĩ dưỡng ra nhà ấm bên trong đóa hoa. Chỉ có tại đại kiếp bên trong vượt qua máu cùng hóa tai nạn, nhân gian mới có thể tự cường lên tới, quật khởi càng đa tài hơn có thể xuất chúng hạng người. Nghe này vị bạn cũ bình thản lời nói, không biết vì sao, Lý Nguyên lại cảm thấy có một chút kính sợ. Hiên Viên Quân cũng không bãi bất luận cái gì tư thế, nhưng xưng tôn hồi lâu, thế gọi người hoàng, kia loại đỉnh cấp đế giả vị cách tự nhiên sinh ra một loại thượng vị giả bá đạo khí tức trầm ổn, lệnh người không khỏi kinh hồn tán đảm. Hơi chút lắc lắc đầu, tán đi này đó lộn xộn cảm giác, Lý Nguyên cũng biết Hiên Viên Quân không sẽ tận lực cấp chính mình áp bách cảm, chỉ là nhân gia tự mang nhân hoàng uy áp thôi. Hắn cũng gặp qua lão trương, cảm thụ qua kia như vực sâu bản tâm bất khả chắc chi phòng, có thể là bình tĩnh mặc hồ, có thể là cuồng phong mưa rào, nhưng không quản kia loại khí chất, đều làm người không cách nào sinh ra phản kháng chi tâm. Mà Hiên Viên Quân thì như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tuy có trầm ổn vô địch chi phong, nhưng phong mang lộ ra, sát phạt hiển thị rõ, có loại cái thế xưng tôn chấn thiên hạ bá đạo phong thái. Nay loại khí thế cũng đại biểu nhân hoàng cương liệt bất khuất ý chí, thề phải đánh vỡ hết thảy muốc meo giam cầm, làm nhân tộc đạt tới vạn tộc sinh linh chiến ra cái thịnh thế an bình. An Nguyệt mặc dù đã thay đổi mấy lời, nhưng quốc phong mới vừa chính, nhân tâm ngưng tụ, văn hóa truyền bá lực rất mạnh, vẫn có đẳng lòng chi tư. Lý Nguyên xem núi bên dưới chen chúc nạn dân, xem những cái đó sáng sớm dậy sớm, xuyên qua tại đám người bên trong đội vàng làm việc An Nguyệt quân minh, cũng là có phần có cảm khái cười. Phàm nhân có lẽ không có tiên thần vĩnh sinh tuổi thọ, có thể bọn họ đời đời truyền thừa, tổng có hậu nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đỉnh thượng, tại ngắn ngủi năm tháng bên trong bắn ra tân hỏa bản quan uy. Bọn họ có thể là đế vương, có thể là đại thần, có thể là quan binh, cũng có thể là dân chúng thấp cổ bé họ. Bọn họ đều tại nở rộ quan mang, một đám như cùng tinh điểm bản ngưng tụ, mới vừa tạo dựng ra một bức đại thế bức tranh, nhất đại, dù có biến hóa, tổng là không nớt. Hắn rất là thủ, đáng tiếc. Hiên Viên Quân cùng Lý Nguyên sóng vai đi tại sơn gian đường nhỏ phía trên, bên người bách tính lui tới, lại không người có thể xem thấy hai người. Xem Hiên Viên Quân ánh mắt phương hướng, Lý Nguyên cũng nhìn về An Nguyệt Hoàng cung vị trí, có chút thở dài. Quý dục khí vận kinh thế, long tương hiển thị rõ, ngại hà nhất niệm khốn tại phàm tục, không bỏ xuống được con dân, nếu như sớm đi đạp lên tu hành đường, hắn cũng đã là mới nhân hoàng. Lý Nguyên nói chuyện thực ngay thẳng lớn mật, cũng là đối với Hiên Viên Quân một chút thăm dò. Rốt cuộc tương cách vạn cổ sau trùng phùng nhìn này vị sơ đại nhân hoàng, Lý Nguyên vẫn còn có chút sợ người lạ. Hiên Viên Quân không có để ý Lý Nguyên bất kính thái độ, chỉ là lắc đầu cười cười. Hắn đã là phàm nhân nhóm trong lòng nhân hoàng, sao lại cần cảnh giới hư danh? Giống ta này loại nhân hoàng, có thể là muốn cùng một ít lao bất tử quái vật chém chém giết giết, đối hắn hiện giờ tâm cảnh tới nói không quá thích hợp. Sơn gian đường nhỏ cũng không dài dằng dặc, Hiên Viên Quân lại đi rất chậm, xem những cái đó bách tính thành tính bài miếu, cũng tựa hồ tại đánh giá cái gì. Lý Nguyên biết, chính mình tại quan sát Hiên Viên Quân, Hiên Viên Quân cũng tại quan sát chính mình. Còn là kia câu lời nói, hai người mặc dù tại vạn cổ phía trước gặp qua, nhưng rốt cuộc tương cách quá lâu, người là rất dễ dàng thay đổi. Hiên Viên Quân cũng không sẽ vừa đến đã vô điều kiện tín nhiệm Lý Nguyên, cần thiết muốn ám trung khảo xem xét một hai. Hơn nữa, Hiên Viên Quân lần đầu tới đến hậu thế, đối với đã hướng tới thành thục tiên thần hương hỏa hệ thống có chút hiếu kỳ, hơi chút quan sát một phen, cũng là thực bình thường. Này đó cái đạo tôn đế giả, danh truyền vạn cổ, cái nào không là tinh thông các loại hệ thống, hô tạp tạp vạn đạo trưởng ở vào một thân khủng bố tồn tại. Nhân hoàng chi danh, cũng đã là một loại tôn hiệu cùng cảnh giới, có thể thừa vô biên vĩ lực, lệnh vạn tộc cúi đầu. Hắn trẻ tuổi lúc, cũng hẳn là hùng tâm tráng chí đế vương, nhưng trước mắt rủ xuống nhiên già rồi, tâm cảnh tương bước, không nhịn được mọi loại chém giết. Hiên Viên Quân nhẹ nhàng nhìn phía trước, đã là đi đến một phiến núi bên trong rừng trúc chi địa. Rừng trúc xanh úng tươi tốt, cành lá rậm rạp, xanh biết một phiến, tại này núi bên trong như cùng tô điểm vải vẽ thuốc màu, phát ra tươi mát thoải mái khí tức, lệnh người trong lòng tản ra an nhàn. Lý Nguyên cùng Hiên Viên Quân sóng vai mà đi, đi vào rừng trúc, duỗi tay ngưng tụ ra một chản bình ngọc, thao thượng bồ đề lá trà, sắc rõ ràng bị hương, dư vị vô cùng. Hai người ngồi xếp bằng rừng trúc bồ đoàn, bàn đá một tòa, trà yên lượn lờ, phát ra một cổ ẩn thế chân tiên chỉ điểm sơn hà mở mịt khí chất. Cho nên nói a, duyên phận khó cầu. hắn có trở thành nhân hoàng tiềm chất, lại lỡ sinh thời đại, một đời vất vả tận phát quốc sự rườm rà phía trên. Lý Nguyên cũng là vì quý dục này vị lão hữu nói mấy câu lời nói, thử nhìn một chút có thể hay không theo Hiên Viên Quân miệng bên trong dụ ra điểm tin tức tới. Nhìn ra được Lý Nguyên ý đồ, Hiên Viên Quân cũng là nhịn không được cười lên. Nay tiểu tử còn thật không khách khí, giam ba câu tổng hướng nhân hoàng tôn hiệu sự tình thượng dẫn, hai người quan hệ lại không là rất gần, duy nhất tiếp xúc cũng chỉ có lúc trước vạn tộc thịnh hội thượng đỉnh hào một sự tình. Nhưng là Hiên Viên Quân cũng biết Lý Nguyên bản tính không sai, cũng nhớ đến nhân tổ dạy bảo nói Lý Nguyên có thể tín nhiệm, nếu có tái kiến cơ hội, làm hảo sinh để mang. Nghĩ tới chính mình kiệt lực phục sinh nhân tổ vẫn như cũ dần dần tan biến tại năm tháng bên trong, Hiên Viên Quân đôi mắt hơi ám, trong lòng thở dài một tiếng. Đích xác có nhân hoàng chi tư, đáng tiếc cao tuổi ý thương, đã lòng tràn đầy bảo vệ con dân, lại tội gì làm hắn tiếp nhận chém chém giết giết vất vả sự tình. Ngươi nếu là khăng khăng nghĩ hỏi, không bằng cấp ta để cử cái trẻ tuổi nóng tính hậu bối, chí ít trẻ tuổi người bốc đồng chân, huyết khí cường thịnh, dám đánh dám giết. Lý Nguyên cũng nhìn ra Hiên Viên Quân có ý thân cận chính mình, giao phó bộ phận tín nhiệm, đương thời cũng là đôi mắt hơi sáng. Nếu Hiên Viên Quân nói thẳng quý dục đích sát thiếu chút duyên phận, không thích hợp bồi dưỡng thừa kế nhân hoàng tôn vị, thì hắn cũng không có quá lớn biện pháp. Còn tốt, Lý Nguyên đã sớm vì này vị lão hưu phô hương hòa đường, cũng là không lo lắng đối phương sau kế chi sự. Hiện giờ Hiên Viên Quân có ý dịu dắt hậu bối, bồi dưỡng tiềm ẩn hậu bị nhân hoàng, Lý Nguyên trong lòng hồi tưởng sở hữu hợp cách thiên tài nhân vật, dần dần hiện ra một cái bóng người. Nhân hoàng bệ hạ, Hiên Viên đại ca, quân ca. Lý Nguyên hít sâu một hơi. Ta này có vị khí vận chi tử, ngài muốn không nhìn hợp hay không hợp mắt duyên. Chương 755, bọn họ tìm người là ngươi, đúng không? Chương 755, bọn họ tìm người là ngươi, đúng không? Vương Thước ở xa nhân gian khác nhất địa chấn thủ thai ách, cũng không thuận tiện lập tức gấp trở về. Hiên Viên Quân tự nhiên cũng không khả năng chủ động đi thấy một cái hậu bối, Lý Nguyên chỉ là dùng không gian thuật truyền tống thư tử, làm Vương Thước có thời gian liền trở về một chuyến. Đối mặt Lý Nguyên miệng bên trong khí vận chi tử, kỳ thật Hiên Viên Quân cũng có chút để ý cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là có hay không có nhân tộc hảo hạt giống đáng giá bồi dưỡng. Nhưng không biết vì sao, Hiên Viên Quân luôn cảm giác Lý Nguyên nhắc lên này vị khí vận chi tử thời điểm, ánh mắt tổng có chút né tránh, liền cùng chột dạ đồng dạng. Chẳng lẽ lại này vị khí vận chi tử có chút đặc lập độc hành? Dầm dạp xanh tươi rừng trúc bên trong, Hiên Viên Quân cùng Lý Nguyên chuyện thiếm, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Lý Nguyên kỳ thật trong lòng càng sợ, hắn có thể không chột dạ sao? Vương Thước đó là ai đệ tử? Thiên Yêu lão ca a. Bị Thiên Yêu lão ca điều giáo quá sau, nguyên bản kia cái có tri thức hiểu lễ nghĩa thủ mạnh phù yếu nhân gian tu hành giả Vương Thước, mặc dù lý niệm bất biến, nhưng đã triệt để biến thành Thiên Yêu hình dạng. Những cái đó hạ lưu chiêu số cùng thô tục tinh thần công kích liền không nói, Vương Thước này qua còn bị bồi dưỡng được anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, duy ta là mãnh long không hiểu tự tin. Lý Nguyên bụng trộm liếc qua trầm ổn bình tĩnh Hiên Viên Quân, thật sợ Vương Thước kia khiêu thoát oa nhi đến lúc đó bị đánh chết không nói, còn liên lụy chính mình. Nhưng Lý Nguyên biết, này là tuyệt thế hiếm thấy cơ duyên, sơ đại nhân hoàng Hiên Viên Quân có ý bồi dưỡng hậu nhân, cho dù tính tình hơi có không hợp Lý Nguyên cũng đến kiên trì đem nhà mình hậu bối đưa qua đi. Khác không nói, bằng vào thiên phú cùng bản tính này cùng một chỗ, Vương Thước tuyệt đối là An Sơn có tư cách nhất bị bồi dưỡng một cái, hắn thiên phú kinh khủng, liền tính cùng Lý Tiểu An bị thiên đế phất đỉnh cấp độ đều không khác mấy, thậm chí còn càng hơn một bậc. Đương nhiên, Lý Nguyên cũng không có quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, biết Hiên Viên Quân có ý người chỉ đạo tộc tu hành giả, đem không thiếu An Sơn tu hành giả đều mang đến núi bên trên, giao cho Hiên Viên Quân xem qua. Tu hành giả nhóm phân vì hai đời, một nhóm là Lý Nguyên ban đầu tọa hạ 30 nhiều vị tu hành giả, một nhóm là An Nguyệt sinh ra mới nhất đại. Nghe thấy Lý Nguyên nghiêm túc truyền triệu, đều là vội vàng xử lý xong tay bên trong sự tình, dốc hết toàn lực chạy về. Đi qua Lý Nguyên chỉ điểm, biết được Hiên Viên Quân thân phận lúc sau, này đó tu hành giả nhóm không trợn mắt há hốc mồm, lúc trước liền nghĩ hành lễ bái đại lễ. Nhân hoàng, sơ đại nhân hoàng. Đây chính là nhất cổ lão thần thoại truyền thuyết bên trong nhân vật, tại chỉnh cái cổ sử bên trong lưu lại sán lạn dấu vết chí cao tồn tại. Nhân hoàng là gọi, là gọi. Đám người vắt hết óc hồi tưởng, này khác mới phát hiện, vô luận bất luận cái gì cổ sử dấu vết bên trong, đều không có liên quan tới nhân hoàng tên thật tin tức, giống như bị người ngạnh sinh sinh xóa đi, liền bị đề cập đều sẽ theo bản năng bỏ qua tên thật. Xem trước mắt sống sờ sờ nhân hoàng, đông đảo tu hành giả mới cảm giác được một loại nào đó âm nhu khí tức, không khỏi trong lòng chấn động. Sơ đại nhân hoàng rốt cuộc có nhiều lớn uy hiếp, mới có thể làm những cái đó địch nhân như thế kiêng kỵ, trực tiếp tại năm tháng bên trong xóa đi tên thật, không cho phép bị đề cập. Bọn họ không biết Hiên Viên Quân bộ phận năng lực cùng tên thật có quan, có thể làm đến ý chí tiêu dao, tụng tên thật người thấy nhân hoàng. Còn cho rằng này vị sơ đại nhân hoàng bệ hạ làm cái gì chấn kinh tam giới chuyện lớn, mới đưa đến như thế. Thực tế thượng, chỉ bất quá năm đó là Hiên Viên Quân đem có thể đánh đạo tôn đánh mấy lần, cuối cùng phát hiện không một cái có thể đánh mà thôi. Không thể đánh, là thật không thể đánh, mặt khác một loại không thể đánh, cũng là thật không đỉnh đánh. Thực tế thượng, một ít tu hành giả từng tại tiên gia cổ tịch bên trong nghe nói quá vạn cổ 30 đế cách nói, lấy chứng minh hỗn độn thời kỳ cùng với tam giới sáng lập sơ kỳ huy hoàng. Nhưng cho dù sau tới lại sinh ra mới đạo tôn, hiện giờ thêm lên tới cũng chỉ có hơn 10 vị, này cùng hành không xuất thế, che đậy hỗn độn sơ đại nhân hoàng có lớn lao quan hệ, chỉ là này đó sự tích đều bị vùi lấp mà thôi. Rốt cuộc, Hiên Viên Quân có thể là cái lấy tân tấn đạo tôn chi thân, đơn đấu thành danh đã lâu hồng tôn mãnh nhân. Liền tiên tiên tiên đế đều cùng hồng tôn liên thủ, âm Hiên Viên Quân nhất bà, làm này tên thật bị lãng quên, để tránh trở thành tùy thời nổ tung thai hoàng ẩm. Kết quả, Lý Nguyên một trận xuyên qua thời không, xáo trộn không biết nhiều ít bố cục, cũng nhiễu loạn không biết nhiều ít cố định quy tích. Đi qua ảnh hưởng bị Bạch Tỷ Thiên Đế cưỡng ép triệt tiêu, nhưng thay đổi tối tâm quy tích, tỉ như Lý Nguyên nhận biết Hiên Viên Quân, nhân tổ chờ sự tình, lại là ảnh hưởng đến hiện thế. cũng tỉ như Lý Nguyên trở lại quá khứ, biết được Hiên Viên Quân tên thật, cũng đem có quan hệ này tên ký ức mang về hiện thế, cho nên mới có cơ hội gặp được nhân tổ hậu thủ, tìm đến kêu gọi Hiên Viên Quân vị trí cùng phương pháp. Nếu không, Lý Nguyên nếu là không có xuyên qua thời không, Hồng Tôn bị thành công gọi trở về, quyết thiếu một cái chế ước người, tam giới thế cục đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Này là vận mệnh cho phép quy tích, còn là ngoài ý muốn bên dưới, nhân lực thắng thiên thay đổi, không ai nói rõ được. Gặp qua này đó tu hành giả, Hiên Viên Quân bình tĩnh truyền xuống bộ phận ý bát, tuy là vụ bạc, cũng đủ này đó thượng chưa thành tiên tu hành giả tìm hiểu hồi lâu. Xem bọn họ trầm tư tu hành bộ dáng, Hiên Viên Quân nhỏ không thể thấy gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục cùng Lý Nguyên tại núi bên trong nhàn tản đi lại lên tới. Năm đó Tân Hỏa Pháp đã tại 5 tháng bên trong diễn hóa thành hiện giờ tu hành hệ thống, nhân tổ nếu là có thể nhìn thấy, hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Theo Hiên Viên Quân miệng bên trong biết được nhân tổ đích xác đã triệt để mất đi, không cách nào lại ngược dòng tìm hiểu trở về, Lý Nguyên tuy có dự liệu, vẫn là không nhịn được chóp mũi chua chua. Tiêu cái làm nhân tộc nâng lên hết thể thân ảnh, cuối cùng là đốt hết chính mình quang huy, cho dù bị Hiên Viên Quân phục sinh một lần, vẫn như cũng lựa chọn tiêu thân lao đầu vào lửa bản nỗ lực, thẳng đến nhân tộc quật khởi trở thành vạn linh chi trưởng, mới tại không người biết được góc cảm đạm dập tắt. Kia là một vị chân chính vĩ đại mở đường người, là Hiên Viên Quân trong lòng nhất tán thành trưởng bối, là nhân tổ vì hắn chống lên một phiến thiên địa, hắn mới có thể có cơ hội tu hành quật khởi, dẫn dắt nhân tộc đánh vỡ bị hắn tộc huyết thực thấp kém địa vị. Năm đó nhân hoàng bộ chúng đều đã tàn lụi, Nguyệt Cô Nhai là cuối cùng huyết mạch, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Hiên Viên Quân yên lặng chắp hai tay sau lưng, đi tại này huyện diên xanh biết đường núi bên trong, này khác không giống vô địch nhân tộc hoàng giả, ngược lại càng giống một cái bất đắc dĩ than thở trưởng giả. Lý Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không mặt quái nhân nguyên bản cùng hắn quan hệ liền coi như không tệ, sau tới biết được là nhân hoàng bộ hạ cũ, tự nhiên càng đáng giá tín nhiệm. Sơ đại nhân hoàng lời nói không nhiều, hai người câu được câu không nói chuyện tào lao, ai đều không có đối sớm muộn triệt để bộc phát đạo tôn đại chiến chi kiếp phát biểu cái gì cái nhìn. Hiên Viên Quân đi tới, đột nhiên đốn bước, hơi chút quay đầu. Kỳ thật, ngươi liền là nhân sư, đúng không? Lý Nguyên bước chân cũng hơi chút dừng lại, nghiêng đầu có chút khó hiểu. Từng có một người, chưa từng lưu lại thân phận, chưa từng bày ra tên thật, thay thế nhân tổ tại từng cái sinh mệnh tinh thần phía trên truyền pháp. Hắn trăm nhiều năm bên trong chạy lần hỗn độn các địa, giáo ra không thiếu ưu tú nhân tộc đệ tử, sau tới cũng thúc đẩy nhân hoàng bộ chúng cấu thành. Mặc dù hình dạng không một, cũng chưa từng lưu lại tên thật, lại dần dần bị nhân tộc hậu bối xưng là nhân sư. Nhân sư này cái danh hảo phụ dung sớm nở tối tàn, đã sớm bị vùi lấp, nhưng hắn giáo ra nhân tộc hậu bối, lại trở thành lúc ấy nhân tộc trung kiên nhất đại. Đặc biệt là Nguyệt Vi Nguyệt Hải, càng là trở thành ta đắc lực phụ tá, giúp đại bận điệu. Bọn họ vẫn luôn tại tìm kia cái đột nhiên mất tích sư tôn, thẳng đến về sau mới biết được nhân hoàng bộ chúng bên trong, có không ít người đều có một vị này dạng thần bí sư phụ. Hiên Viên Quân đột nhiên nhìn Lý Nguyên, chỉ nhìn khuôn mặt, giống như một cái nghiêm túc đại ca ca, mang trầm ổn thông dòng khí tức. Bọn họ tìm, liền là ngươi đi. Chương 756, vong trần chương 756, vong trần sáng sớm đường núi gian, Lý Nguyên cũng hơi chút mặt người. Hiên Viên Quân thở dài một tiếng, vô vô hắn bả vai, nhân hoàng uy thế đều thu liễm, lại có một loại phức tạp ý vị. Ba thân đều là nhân hoàng, ta này cái sơ đại bản tôn, biết được không thiếu ký ức. Tự theo trở về đến tam giới hiện thế, Hiên Viên Quân chỉ tại không ngừng tiếp thu thuộc về nhân hoàng lạc ấn cùng dấu vết, cho dù sau hai đời nhân hoàng chỉ là hắn lịch sống chuyển thế thân. Đạo tôn đế giả thủ đoạn, thường nhân khó có thể phỏng đoán. Nguyệt Khải chiến tử tại thượng cổ trung kỳ, bị yêu đế tự tay giết chết. Thượng cổ thời kỳ cuối, Nguyệt Vi táng thân luân hồi, kéo huyền tộc cùng nhau chịu chết, giải quyết kia cái thời đại nhân tộc đại địch. Hiên Viên Quân chắp tay, chậm rãi tại đường núi gian đi trước, long hành hổ bộ, tựa như nhớ lại thượng cổ chuyện cũ, bộ pháp gian hiển thị do bá giả anh hùng. Hoặc là phát giác không đúng, lại dần dần thu liễm, như là cái phổ thông người đồng dạng đi về phía trước. Lý Nguyên nghe Hiên Viên Quân giảng thuật, trong lòng không biết là cái gì tư vị, tiến lặng sóng vai mà đi, nhìn núi bên trong xanh biếc lâm mục, thật lâu xuất thần. Kia hai cái hài tử, hắn nhìn tận mắt lớn lên, là như vậy thuần phát đơn thuần, chính mình lòng dạ ác độc không từ mà biện, nguyên cho rằng sẽ không để cho bọn họ nhớ đến bao lâu, kết quả lại thành đối phương một đời kết. Nguyên bản, kia nhất chiến, Nguyệt Vi cũng không cần tự thân mạo hiểm luân hồi bên trong. Hiên Viên Quân vẫn như cũ nói, tiếng nói bình thản, nhưng mỗi một câu lời nói đều đại biểu đã từng một đoạn huy hoàng đi qua, cùng với một ít bị vùi lấp tại lịch sử bên trong những cái đó nhân vật chuyện xưa. Nàng đem ngươi trở thành thân nhân, bộ tộc chết sau, Nguyệt Khải chết sau, tìm kiếm sư phụ cái này sự tình, liền thành nàng chấp niệm. Có thể nàng tìm lần hỗn độn cùng tam giới, cũng từ đầu đến cuối tìm không đến ngươi. Cho nên, nàng đi luân hồi vong xuyên hà bên trong tìm ngươi. Lý Nguyên trong lòng khẽ run lên. Hiên Viên Quân thần sắc lại là xảo xảo phức tạp, chỉ tiếc, có lẽ mấy trăm vạn năm năm tháng quá dài, quá dài. Nàng cũng không thể tìm đến ngươi, như vậy tan thành mây khói, hóa thành kia hung ác vong xuyên bên trong một giọt nước sông. Này là nàng tiếc nuối, mà nàng cùng Nguyệt Khải, cũng là ta nhân hoàng trừ bộ tiếc nuối. Sáng sớm gió không có như vậy khéo hiểu lòng người, tổng là lạnh bớt. Lý Nguyên tiên thần chi khu, bản không sợ cái gọi là hàn phong nhiệt khí, có thể này khác, trong lòng cũng là đột nhiên nhất hận, trên người có mấy phân ấy nấy hàn ý kia cái xỏa hài tử a. Lý Nguyên trong lòng thở dài, ngày xưa lại làm sao có thể nói biết nói miệng lưỡi, này khác cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Hiên Viên Quân cũng không có làm khó hắn ý tứ, chỉ là đem chuyện này tình nói cho hắn, chí ít tại này vị nhân hoàng xem tới, Lý Nguyên yêu cầu biết này đó sự tình. Còn có, thần âm thượng cổ chuyển thế thân, cũng bị Hồng Tôn nguyền rủa liên lụy, kéo dài số mệnh, vì người khác chết hay. Hiện giờ cụ thể đã không biết bao nhiêu lời. Kiếp này, hẳn là gọi là ma thất. Hiên Viên Quân cảm xúc có một tia ba động. Không phải là vì nam nữ tư tình mà di động, đến hắn như vậy vị trí, nhất cử nhất động đều đại biểu nhất tộc, thậm chí chư tộc uy nghiêm, hết thảy tư tình đều là hư vô không vọng. Chỉ là, hồi tưởng lại kia cái máu me đồng địa, tinh tế mà kiên định thân ảnh, kia cái từ bỏ chính mình thần vị cùng sở hữu khí vận, dùng mệnh cầu tới thiên đế pháp chỉ, trợ hắn ngăn cản Hồng Tôn diệt thế cử chỉ thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lý Nguyên còn là lần đầu tiên biết được này đó rõ ràng cũ sự tình, nay khác cũng mới chậm rãi rõ ràng, vì sao thiên yêu cùng Minh Đế đều nói ma thất không là chính mình địch nhân, nếu có khả năng, không muốn giết nàng. Thì ra là, kia cái đánh đàn thần âm thần nữ, dùng chính mình hết thảy cùng sinh mệnh cầu được thiên đế pháp chỉ, cứu vãn đương thời chỉnh cái tam giới ước vạn vạn sinh linh tính mạng. Cũng khó trách bị gọi đại công đức người, cho dù không ngừng luân hồi chuyển thế, này cái thân phận cũng vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Chỉ là, đối với Hồng Tôn như vậy nhân vật, diệt thế đại kế thất bại trong gang tấc, bị này dạng một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật phá hư, không dám trả thù thiên đế tình huống hạ, tự nhiên liền đối thần âm thần nữ thi hạ nguyền rủa. Bỏ qua thần vị thần cách, đốt hết khí vận phúc duyên, liền vì thay hắn đi chết. Bản tôn liền như ngươi mong muốn, muốn ngươi vĩnh viễn trầm luân nguyền rủa bên trong, đời đời kiếp kiếp vì người khác chịu chết, mỗi đệ nhất đều trở thành mặt đất bên trên tiện bùn, liền là ngươi vĩnh hằng số mệnh. Thật này không dứt, trừ phi bản tôn bỏ mình hồn vẫn. Năm đó, gánh vác 14 chuôi khai thiên hung kiếm Hồng Tôn, tại sắp bị trục xuất thời điểm, dùng cuối cùng khí lực, tại bản cũng đã nhanh muốn hương tiêu ngọc vẫn thần âm thần nữ hồn phách phía trên, đánh hạ vĩnh không tiêu diệt nguyền rủa. Kia lúc Hiên Viên Quân trọng thương sắp chết, thần âm thần nữ hồn phách không nguyện làm hắn lãng phí tinh lực, tự động đầu nhập luân hồi, cho dù trăm ngàn đời quên mất trước kia, vì người khác làm trần mà chết, cũng là dứt khoát. Ra thế đi qua, kia cái danh vị thần âm đánh đàn thần nữ sớm đã triệt để tiêu tán, có thể nàng chuyển thế thân như cũ gánh vác nguyền rủa, tại một lần số mệnh kiểm chế bên trong, vì người khác mà thê thảm chịu chết, tựa như một cái bệnh viễn sẽ không kết thúc luân hồi. Nguyệt Vi Nguyệt Khải đã hóa thành tiết lưới, thần âm kết cục cũng lệnh người thổn thức. Nhưng ngươi biết ta vì sao muốn cùng ngươi nói này đó sao? Hiên Viên Quân trầm mặt một lát, bình tĩnh nói nói. Lý Nguyên cũng suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ở lại tại sơn bán yêu một tòa sơn thần miếu phía trước, nên trước người gạch đỏ ngói xanh, Hiên Viên Quân đứng tại một gốc không lớn không nhỏ thụ hạ, giống như một cái bình phàm nam tử. Ngươi về sau nếu như nghĩ trọng thương Hồng Tôn, hoặc là giải quyết kia cái quỷ vật, yêu cầu khai thiên hung kiếm hiệp trợ, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Hiên Viên Quân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lý Nguyên, mà Lý Nguyên cũng yên lặng gật gật đầu. Này là sự thật, mỗi nhiều một thanh hung kiếm tại tay, Lý Nguyên đều có thể cảm giác đến kia loại tương liên rung động, còn có hung kiếm nội ẩn uy lực, hảo giống như cũng tại càng lúc càng tăng. Nếu là càng nhiều hung kiếm tất cả đều nắm giữ tay bên trong, Lý Nguyên có loại dự cảm, có lẽ đem sẽ dẫn phát chất biến. Trừ ra đã hóa thành đạo cơ 5 chuôi thần kiếm, còn lại 9 chuôi hung kiếm, thậm chí đã tại ẩn ẩn phát ra tập kết hiệu triệu, Lý Nguyên tay cầm 3 thanh hung kiếm, ngẫu nhiên có thể có này loại cảm giác. Đại thế đến, khai thiên hung kiếm lưu truyền bản cổ, tự có linh tính, đã dự cảm đến kinh thế phiêu diêu chiến hỏa, chính tại đáp lại này loại tràn ngập hùng cùng loạn đại thế. Nếu như ngươi nghĩ triệt để giết chết đại thành quỷ vật, tam giới bên trong bất kỳ thần vật nào đều không thể làm đến, cho dù là đạo tôn vũ khí, hoặc giả đơn độc khai thiên hung kiếm cũng làm không được. Thần kiếm đã vô pháp lấy ra, nhưng nếu như ngươi chín kiếm hợp nhất, cũng chỉ có 9 chuôi hung kiếm hợp nhất, kia loại lệnh đạo tôn đều rung động thuần túy hủy diệt lực lượng. Có lẽ có cơ hội. Hiên Viên Quân ánh mắt bình tĩnh, lại càng thêm thâm thúy. Chỉ là, ta đã cảm ứng được. Vong Trần kiếm hẳn là liền ký cư tại ma thất đầu góc bên trong, đã trở thành kia đạo nguyên rủa gánh chịu vật, ngươi lấy chi, nàng hẳn phải chết. Lý Nguyên lông mày dần dần nhăn lên tới, có thể Hiên Viên Quân lời nói không có cuối dừng. Nay một thế nàng si tâm tại ngươi, như ngươi mở miệng, nàng hẳn là sẽ bỏ được vì ngươi chịu chết. Lý Nguyên, nói cho ta, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Dùng nàng số mệnh, đổi một cái giết chết đại thành quỷ vật, cứu vớt thế nhân cơ hội, còn là từ bỏ 9 chuôi khai thiên hung kiếm hợp nhất tuyệt sát lộ tuyến, dùng chính mình này cái mạng đi liều mạng một cái xa vời khả năng. Chương 757, xuyên qua người không làm lựa chọn. Chương 757, xuyên qua người không làm lựa chọn một người chi mệnh, cùng ức vạn vạn người tính mạng. Này là không cần do dự lựa chọn, nhưng phàm là cái bình thường người đều biết nên như thế nào lựa chọn. Ma thất đã là bị nguyền rủa vạn thế trầm luân số mệnh, nơi phát ra là kia bị gọi thứ tư cấm kỵ thiên tôn Hồng Tôn, đây cơ hồ là vô giải tình huống, cơ hồ không ai có thể chính diện trực tiếp chiến bại, giết chết Hồng Tôn, Hiên Viên Quân không có nắm chắc, Tiên Thiên Tiên Đế cũng thế, cho dù là ba thiên tôn bên trong một cái hạ tràng cũng không được. Duy nhất có khả năng Tiên Đế cũng đến bồi chỉnh cái thế giới diễn tiếp, lấp không bằng khai thông, đến kia chờ cấp độ, một khi làm quyết định, liền không sẽ dao động. Hơn nữa Tiên Đế một khi khởi hành hạ tràng, này tràng đại kiếp liền thật loạn. Nguyên bản không có cái gì đại kiếp có thể trực tiếp ảnh hưởng đạo tôn đế giả, lão trương nhất động, ngược lại sẽ đem mặt khác nguyên bản tại tranh phong đạo tôn đế giả dọa đến liên thủ. Đến lúc đó liền tính ba thiên tôn đứng ngoài quan sát bất động, thiên đế cũng là một cái đánh một đám, tất nhiên là gà bay chó chạy loạn thành một đoàn. Thiên cơ hỗn loạn, máu hai bốn khởi, chịu khổ còn là vô tội sinh linh. Hồng Tôn là gần như vô giải địch nhân, chỉ có chính diện chấn sát, hoặc bị đối phương phản quá đầu xử lý. Nhưng mà còn có khác một cái đồ vật tiềm phục tại chỗ tối, vẫn luôn tùy thời trả thù Lý Nguyên, nghị muốn hóa thân kiếp vật triệt để chủ trưởng kiếp vận, tứ ngược chúng sinh. Quỷ vật mặc dù bị lão quân ra tay bị chặn đường tiến lên, không cách nào triệt để đăng lâm đạo tôn chi cảnh, nhưng này ngoạn ý nhi uy hiếp vẫn như cũ rất lớn, thậm chí bởi vì tiêu đạo nhân đoạt sáng nguyên nhân, trở nên càng thêm âm hiểm ẩn nấp đi, Lý Nguyên muốn tìm đều không có nửa điểm biện pháp, cho dù tìm đến, hắn hiện tại cũng đánh không lại. Quỷ vật hiện giờ còn tại ngủ đông nguyên nhân, liền là tại lo lắng đạo tôn ra tay nghiền ép, lần trước bị nhân hoàng tản thần tiện tay xóa bỏ ý thức, thành công đoạt sáng quỷ vật đục thân tiêu đạo nhân tính là triệt để túng, không xác định ổn thỏa phía trước, khẳng định không dám ló đầu. Hiên Viên Quân cũng đối Lý Nguyên trực tiếp giải thích, hắn thân phận mất cảm, đi tới hiện thế sau đã bị rất nhiều đạo tôn để mắt tới, không thể đối quỷ vật động thủ, nếu không Hồng Tôn khẳng định ngay lập tức duy trì quỷ vật, vẫn như cũ bảo trì rằng có thế cục. Hơn nữa, muốn là quỷ vật này cái tai họa hoàn toàn biến mất, tam giới này đầm nước đục một khi có thay đổi rõ ràng xu thế, hạ chàng liền là đạo tôn. Đến lúc đó đạo tôn hỗn chiến, ai đều không rảnh bận tâm tam giới, không chừng sẽ có tranh phong thất bại đạo tôn đế giả ám bên trong tính toán ngọc thạch câu phần trực tiếp đối tam giới hạ thủ, ai cũng đừng nghĩ được đến. Cho dù là thân là sơ đại nhân Hoàng Hiên Biên Quân đều nói thẳng, quỷ vật vị cách đặc thủ, khó có thể triệt để giết chết, chỉ có chín chuôi hung kiếm tế xuất, làm hung kiếm chi lực phát sinh chất thay đổi mới có thể. Hiện giờ đông đảo đạo tôn cùng nhau biểu diễn, đại thế đã trở nên càng phát tối nghĩa lên tới, liền cực cảnh đạo tôn đều không thuận tiện động này chẳng đại kiếp kiếp vật có thể nghĩ quỷ vật này ngoạn ý nhi khủng bố tính. Muốn không là Lý Nguyên nhiều lần đánh gãy quỷ vật tiến hóa tiến trình, phía trước lại linh cơ nhất động gọi lão quân phân thân hạ phàm âm một lần, chỉ sợ này ngoạn ý nhi sớm đã có thành tựu, không người còn được. Ngay cả như vậy, Hiên Viên Quân còn là khẳng định, Lý Nguyên ít nhất phải có 9 hung kiếm, mới có thể có triệt để giết chết quỷ vật năng lực. Trấn Ngục Kiếm hào nói, Nguyệt Cô Nhai cùng Lý Nguyên một đám, khẳng định nguyện ý xuất lực. Quan tại thiên giới 3 hung kiếm, Lý Nguyên có mê chi tự tin, luôn cảm giác Lao Trương Pháp chỉ sẽ cấp chính mình điểm mặt mũi cùng lắm thì trực tiếp mở miệng nói gọi tên, cũng không ngại mất mặt, không sợ Lao Trương không cấp. Đã đến Hồng Tôn tay bên trong giáng sát kiếm liền không nói, nghĩ làm đến miễn không được làm Hiên Viên Quân xuất động, thậm chí có trực tiếp khai chiến nguy hiểm, muốn góp đủ 9 hung kiếm, vong trần cũng không thể thiếu, mà một khi lấy động vong trần, ma thất liền tất nhiên bỏ mình, hồn phi phách tán. Một người mệnh, an chúng sinh mệnh. Dựa theo Lý Nguyên tấn thăng đỉnh tiêm đại năng lúc minh ngộ chúng sinh nhân đạo, hắn hẳn là trực tiếp làm ra quả đoán lựa chọn. Nhưng Lý Nguyên sở dĩ là Lý Nguyên, liền là bởi vì kia mặt đừng xoay nhân tính từ đầu đến cuối xen lẫn tại thần tính trong vòng, cho dù không ngừng làm nhạt, dần dần đi hướng một phương cực đoan, có thể nó vẫn như cũ tồn tại. Hắn tổng là tại không nên cưỡng thời điểm phản cưỡng, không nên nhân từ thời điểm nhân từ. Phức tạp lại phổ thông, ôn nhu mà kiên định. Ma thất là địch nhân sao? Hiển nhiên không là. Nàng mặc dù nhất bắt đầu có chút si cuồng, cùng Lý Nguyên gặp mặt phương thức có chút cực đoan, nhưng không thể không nói đã giúp Lý Nguyên không ít việc, lập trường cũng vẫn luôn tại Lý Nguyên này một bên, mặc dù không khí xấu hổ, nhưng cũng miễn cưỡng được sừng tụng bằng hữu. Đặc biệt là nhớ lại một chút trước kia mảnh vỡ sau, ma thất mặc dù đối Lý Nguyên vẫn như cũ có cực kỳ hương tình thú, lại tại hành động thượng bắt đầu trốn đi Lý Nguyên, ẩn ẩn ước biết chính mình tồn tại cuối cùng sẽ làm tạm hết thảy, mang đến bi ai kết cục. Ma thất không muốn thương tổn Lý Nguyên, cho dù nàng này một thế xem Lý Nguyên theo không quan trọng bên trong cuộc khởi, âm thầm chú ý hồi lâu, chút xuống không thiếu tình cảm. Biết được chính mình cuối cùng thực có khả năng sẽ vì Lý Nguyên mà chết, ma thất biết Lý Nguyên tính tình, nếu như này sự nhi bị động phát sinh, này ra hỏa sẽ ai nấy một đời. Cho nên nàng mới chôn tranh Lý Nguyên, cho dù cái gọi là số mệnh chậm một chút đến tới cũng tốt, làm Lý Nguyên lại trưởng thành một ít, lại cường đại một ít. Cho nên Hiên Viên Quân mới nói, nếu như Lý Nguyên chủ động mở miệng, ma thất hẳn là liền không do dự, sẽ nguyện ý vì hắn mà chết. Lý Nguyên trầm mặc rất lâu, rất lâu rất lâu. Lâu đến sương mai chiếu trời chiều, thúy rừng nhiễm ánh vàng. Núi bên dưới phàm nhân dày đặc, tuôn hướng an nguyện nạn dân càng ngày càng nhiều, từ núi bên trên nhìn lại, thật giống như xem một cái cự đại tổ kiến. Xem những cái đó bận rộn không ngớt mắt tính, Lý Nguyên trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ lại là không biết, cho dù là miếu thờ bên trong không gì làm không được tiên thần, cũng sẽ bởi vì bẩn thỉu sự tình do dự, bởi vì đạo đức điểm mấu chốt dãy rủa đâu. Chính mình không quản làm ra bất luận cái gì một cái lựa chọn, hảo giống như đều có thể đối đến khởi khác một phương, lại hình như kia một phương đều xin lỗi. Nhân hoàng bệ hạ, Hiên Viên đại ca, quân ca, ngươi khả năng không quá hiểu biết, giống ta, cùng với ta thiên yêu lão ca này dạng người, đầu óc đều có điểm chủ. Vì bằng hữu bỏ qua thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ thương sinh bỏ qua bằng hữu, bàn tay hay mu bàn tay đều là sống sợ sợ tính mạng, bất kể thế nào làm đều như cái hôn đàn đi. Lý Nguyên đứng tại sơn gian đường nhỏ bên trên, hai bên lâm một xem biết. Thật lâu quá sau, hắn nhìn những cái đó lá cây thượng đã theo sương mai biến thành tịch lộ giọt nước, lại là bật cười lớn. Thời tiết tối tăm mờ mịt, thái dương chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất, ướt át không khí bên trong mãn là tươi mát hơi nước hương vị, thì ra là chẳng biết lúc nào hạ quá một trận mưa phùn. Nhẹ người người đi qua tẩy lệ ướt át không khí, Lý Nguyên nhìn ra xa sơn gian, đôi mắt càng ngày càng sáng, cũng giống là đi ra cái gì xoắn xuýt ý nghĩ. Hôm nay này một trận đánh cờ, cuối cùng còn là ngu xuẩn chiến thắng lý trí, thần tính thua với nhân tính. Hiên Viên Quân yên lặng bồi Lý Nguyên đứng cả một ngày, chưa từng động tới, cũng chưa từng nói chút cái gì. Hảo giống như không quản Lý Nguyên như thế nào lựa chọn, hắn đều sẽ này dạng bình tĩnh chờ đợi, lại tại sau lưng tận lực duy trì. Lý Nguyên lựa chọn kỳ thật cũng không có vượt quá Hiên Viên Quân dự liệu, nếu là Lý Nguyên lựa chọn một phương, vứt bỏ khác một phương, bất kể như thế nào tuyển, liền đều không là nhân tổ coi trọng kia cái lô mãng hậu sinh. Tại này trên đời, nếu nói Hiên Viên Quân nhất tín nhiệm người nào, chỉ có kia bị đốt hết hết thảy, làm nhân tộc, vì chính mình chống lên một phiến sáng sủa bầu trời vô tư tiền bối. Chúng ta xuyên qua. Khu khu. Xuyên qua vạn cổ gặp nhau, duyên phận tất nhiên thâm hậu. Ta này người cũng có chút phạm chịu, cho tới bây giờ không yêu thích làm lựa chọn. Hiên Viên đại ca tính tình trầm ổn cơ trí, không phải nói nhiều người, cùng ta tế nói này đó, nghĩ tới đã có biện pháp, mong rằng Hiên Viên đại ca chỉ điểm một hai a. Lý Nguyên thấp giọng thì thầm mấy lần, cuối cùng còn là xác định như thế xưng hô Hiên Viên quân. Hỗn độn sử thượng đệ nhất vị nhân hoàng, vạn cổ đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, dùng ngạnh thực lực đánh tới các phương tán thành cái thế nhân hoàng bệ hạ, hơi chút liếc mắt nhìn liếc Lý Nguyên một mắt. Này bối phận kéo, làm Lý Nguyên chiếm nhiều ít người tiện nghi a. Không muốn thương tổn bất luận cái gì người, a. Biện pháp là có, nhưng đối ngươi có điểm hung ác. Hiên Viên Quân nghĩ rất lâu, vẫn là không có phản bác này cái xưng hô. Lý Nguyên đã làm ra lựa chọn này khác hồn nhiên không để ý, thậm chí còn có loại ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục kiên định tín nhiệm cảm. Ha ha, có nhiều hung ác. Lý Nguyên bắt lộng lá cây thượng hạ xương, nhìn về phương xa đại đoàn mây đen sau lưng nhàn nhạt trời chiều, tùy ý cười. Hiên Viên Quân Đường Đường Nhân Hoàng, theo không gạt người, nghiêm túc nói, làm ngươi triệt để chết một lần. Lý Nguyên. Chương 758, không phải ta đều địch. Chương 758, không phải ta đều địch. Mầm vàng tây mộ, chiếu núi như máu. Miếu thờ bên trong hương hỏa yên khí phiêu tán không trùng, nhìn xa xa miếu bên trong tượng sơn thần, xem những cái đó thành kính cung phụng bách tính. Hiên Viên Quân thanh âm lạnh nhạt, không biết tại nghĩ chút cái gì. Ta sẽ công khai tỏ vẻ nâng đỡ ngươi, Hồng Tôn hẳn là cũng rất nhanh sẽ phản ứng qua tới, lựa chọn nâng đỡ ngươi kiêng kỵ nhất địch nhân. Không quản chúng ta làm cái gì, hắn đều sẽ đem rằng có thế cục ổn định, để tránh tự thân tình huống bất lợi. Lý Nguyên hơi nhíu lông mày, đường đường cấm kỵ Hồng Tôn, sẽ tự hạ vị cách cùng tôn nghiêm, cùng quỷ vật cùng mở ruộng. Hiên Viên Quân cười nhạt lắc lắc đầu, tại đại thế thượng, bức bách Hồng Tôn ngồi vững người xấu thân phận thôi. Hơn nữa, đối với Hồng Tôn mà nói, tiếp xúc quỷ vật chỉ có thể được xưng tụng dưỡng một điều ác quyền. Tuy ý gật gật đầu, miệng bên trong thì thầm mấy câu rằng có ý tứ, Lý Nguyên cũng chậm chậm minh ngộ qua tới. Cho nên, tam giới các phương thế lực đối lập, lưỡng cực phân hóa thời điểm đến tới. Hiên Viên Quân ý tứ là nhằm vào này cái gọi là rằng co cục diện, trước tiên đem tam giới sở hữu có thể lôi kéo thế lực lôi kéo tới. Hồng Tôn nhất định không cam lòng bày ra yếu, cũng sẽ ngưng tụ các phương thế lực, tổ kiến thành viên tổ chức. Đến lúc đó hai bên không ngừng lôi kéo các phương thế lực, tạo thành triệt để đối lập đại thế, tam giới tình huống liền phân minh, trừ Cung An Sơn giao hảo thế lực, còn lại tất cả đều là địch nhân. Lý Nguyên sờ sờ cái cằm, hơi có điểm chột dạ trắng nõn mặt bên trên tiệm quá một chút suy tư, ta là cái hậu bối, không nhất định có thể gọi động các phương thế lực. Nói, Lý Nguyên nhìn hướng Hiên Viên Quân, mắt bên trong ám kỳ không chút nào che giấu. Thấy Lý Nguyên để ý tới ý tứ, Hiên Viên Quân chắp tay cười một tiếng, báo ta danh hảo, cưỡng chế liền có thể. Hoặc là cùng Nhân Hoàng đồng lưu, hoặc là cùng Hồng Tôn đồng bọn, không có mặt khác lựa chọn. Đung đưa không ngừng người, ta liền đi tự mình quyết đủ. Hiên Viên Quân rốt cuộc là che đậy chỉnh cái thời đại ngon nhân, hoặc là bất động, hoặc là liền trực tiếp làm tam giới triệt để tẩy bài. Đại kiếp rất loạn. Không loạn, trừ vô tội thương sinh, cũng chỉ có hữu quân cùng địch nhân hai phe cánh, làm sao loạn đâu? Đem địch nhân toàn giết cầm đi lấp kiếp, này kiếp tự nhiên liền thuận. Hán Sơ đại nhân hoàng quan sát hỗn độn, bát phương túi đầu thời điểm, còn không có cái gọi là đại kiếp khái niệm đâu. Rõ ràng Hiên Viên Quân ý tưởng lúc sau, Lý Nguyên lại không khỏi nhíu trở về phía trước chủ đề. Hiên Viên đại ca, kia cái gì làm ta triệt để chết kế hoạch? Hiên Viên Quân lắc lắc đầu, đi trước bước đầu tiên, kế tiếp hiện tại nói cũng vô ích. Xem Hiên Viên Quân rõ ràng có sở giấu giếm thần sắc, Lý Nguyên có chút hợp lực, nhưng cũng biết nhân hoàng nếu như không muốn nói, chính mình cũng không khả năng hỏi ra bao nhiêu tới. Cùng Lý Nguyên lại thương nghị mấy câu, nhìn Lý Nguyên tại đường núi gian đi xa, hóa thành khói xanh bay đi, Hiên Viên Quân nhỏ không thể thấy thở dài. Đại kiếp dễ tránh, mệnh kiếp nạn cản a. Lấy Sơ đại nhân hoàng vị cách cùng thực lực, không thể so với thiên đế kém hơn quá nhiều, vẹn vẹn thấp một hai cái tiểu cảnh giới thôi. Như thế gần khoảng cách tiếp xúc, lại tăng thêm bản liền có nhân quả dây dưa, Hiên Viên Quân đã xem thấy Lý Nguyên phía trước đường. Hắc ám vô biên, nhuốm máu tính mịch, gia niệm ảm đạm, đi vào mệt hết. Các loại đạo tôn đế giả bắn cờ, Lý Nguyên này mai thiên đế quân cờ mặc dù có đặc thù chiếu cố, nhưng cũng sinh động không được quá lâu. Theo Lý Nguyên dẫn khởi càng ngày càng nhiều đạo tôn chú ý, đại kiếp thai ách lại không ngừng hướng Lý Nguyên nghiêng, thẳng đến Lý Nguyên đổ xuống. Tìm đủ chín chuôi hung kiếm, lại hướng phía trước tấn thăng một bước, Lý Nguyên miễn cưỡng có chấp cờ tư cách. Nhưng lấy Lý Nguyên tính tình, không cách nào tuyệt tình đi thượng này điều con đường. Chính mình duy trì, chỉ là cấp hắn âm u phía trước đường xé mở một sợi nắng sớm, làm kia điều u ám con đường có một tia chuyển cơ. Thiên đế không tiện ra mặt, nếu như không có chân chính đỉnh cấp cường giả tại sau lưng chèo chống, Lý Nguyên cho dù đem hết toàn lực, cũng sẽ bất đắc dĩ té ngã ở nửa đường thượng, bị hắc ám triệt để thôn phệ. Ba thiên tôn muốn là chư đạo cân bằng, thiên đế muốn là vạn thế an bình, tiên thiên tiên đế muốn là vô thượng thống trị, Hồng Tôn muốn là chúng sinh hủy diệt, còn lại đạo tôn cũng cắt có tranh phong tâm tư. Hiên Viên Quân chắp tay đi tại đường núi gian, bộ pháp ổn trọng, mặc dù khuôn mặt bình phàm, sắc mặt hơi có vẻ đen nhánh, nhưng thần thái bên trong có lệnh người tin phục vẻ ung dung. Núi bên trên lui tới, bách tính nhóm nhân vật rất nhiều, chiêm ngưỡng người, cầu nguyện người, quét dọn người đều có. Núi bên dưới rộn rộn ràng, nạn dân phun trào, phàn nàn người, chờ mong người cũng là cùng tồn tại. Gió mát nhẹ nhẹ, rừng lá lắc lư. Cao tuổi lão nhân run run rẩy rẩy xuống núi, lại vô ý té ngã tại đường núi gian. Liên tại lão nhân nhanh muốn ngã xuống lúc, hình phong nhất vũ, một vệt bóng đen theo rừng lá cây thoát ra, kia là một đầu cường tráng rực rỡ mãnh hổ. Mãnh hổ sinh trí, linh tính khá cao, thấy lão nhân sắp va chạm mặt đất bên trên, chu thấp một tiếng, cuồng phong phần phật mà khởi, vừa vặn thổi tới kia lão nhân dưới thân, đem này nâng lên. Chờ đợi lão nhân đứng yên lập, mãnh hổ xác nhận lão nhân không ngại, lại lắc đầu vây đuôi mấy lần, thong thả đi vào trong rừng cây rậm rạp. Mà lão nhân cũng không hoảng loạn, cười híp mắt hướng mãnh hổ khoát tay, miệng bên trong gọi mấy câu, tựa như cảm tạ. Lão nhân chậm rãi đi xuống núi, tại cảm tạ chi dư, hảo giống như cho tới bây giờ không hoài nghi tới An Sơn thượng sinh linh sẽ làm bị thương hại chính mình, cho dù kia là một đầu bộ dáng dọa người, cường tráng, cự đại rực rỡ mãnh hổ. Này núi bên trong người, cùng núi bên trên linh, tựa hồ sớm đã quen thuộc, cũng không có cái gì sợ hãi ngăn cách cảm giác. Hiên Viên Quân yên lặng xem này một màn, nỗi lòng phong trào, có loại an bình cảm giác chạy xuôi trái tim. Đạo tôn đế giả đều có mục tiêu, hắn này cái Sơ đại nhân hoàng nghĩ muốn lại là cái gì đâu? Kỳ thật cùng thiên đế rất giống, bất quá là chúng sinh an bình, cùng với một tuyến hy vọng thôi. Làm chúng sinh lâm vào hắc ám, bi thương nhuốm máu chi tế, cần phải có một đám lửa hùng hùng bất khởi, chiếu sáng phía trước đường. Thiên đế cùng thiên tôn thị đạo tôn bị cờ, đạo tôn đều thị chúng sinh bị cờ, nhân hoàng liền là chúng sinh ngưng tụ một cái tát mạnh, ai dám lung tung lạc tử, đều muốn ai thượng mấy lần. Giả thần phân thân tuần du nhân gian, trấn áp các phương thiên thai nhân họa. Nhân gian tiên thần cũng có tâm tư bất ổn người, nhưng xem Lý Nguyên lộ diện, ung dung tuần tra nhân gian, lại nhao nhao đem không an ổn ý tưởng tất cả đều đè xuống, tiếp tục thủ hộ các địa trật tự an bình. Thiên giới chiến tranh đánh thực kịch liệt, thiên đình cùng tiên thiên thế lực không chết không thôi, hai bên đã có cao tầng chiến lược bắt đầu vỡ lạc. Tiên thiên sinh linh ỉ vào ngủ đông vạn cổ nội tình, cường giả đông đảo, đối mặt thiên đình một phương cường giả, thường thường là lấy nhiều đánh ít, ưu thế cự đại. Đặc biệt là một bộ phận tiên đình tiên thần cảm nhận đến áp lực thế yếu lúc sau, lại bắt đầu xuất hiện một chút người đầu hàng, dẫn đến thế cục càng thêm bất lợi. Tiên thiên thế lực mặc dù có gây thương tích vong, nhưng thiên đình rõ ràng tổn thất càng nhiều một ít, tiếp xuống tới liền là một trận cứng rắn hao tổn chiến, không đánh tới một phương thần phục lùi bước, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nguyện ý tham chiến tiên thần trong lòng đều có huyết tính nạo khí, thân phụ thiên đình huy hoàng chi danh, như thế nào sẽ túi đầu nhận vua, cho dù lâm vào thế yếu, cũng là giết đến máu sái cửu thiên, tử chiến không lùi. Bất quá, có phản bội người, cũng có mới mẻ huyết dịch gấp rút tiếp viện. Thiên đình tân sinh nhất đại mạnh nhất người, tư pháp thiên thần Lý Tiểu An, mang tiên chó hao thiên cường thế tham chiến, vì cấp tiền bối nhóm giảm bớt áp lực, Lý Tiểu An xông vào hỗn chiến lúc sau, trực tiếp lấy một đánh nhiều, áp mấy chục cái cùng giai tiên thiên đại năng đánh, thân như hành đỉnh, thần thông cái thế. Chương 759, loạn thế căng thẳng chương 759, loạn thế căng thẳng Lý Tiểu An có thể là Lao Trương cùng Lý Nguyên cộng đồng bồi dưỡng được tới, tinh thông địa sát thần thông cùng với các loại tiên đỉnh thuật pháp, nhục thân cường hãn như bảo đỉnh thần trùng, thể nội tự nghĩ ra cựu chuyển huyền công sớm đã ở 5 tháng bên trong thành thủ, vận chuyển lại nạp tân các loại năng lượng, xử lý Tiểu An từ đầu đến cuối tiên lực như biển, huyết khí ngút trời, tựa như mãi mãi cũng không sẽ kiệt lực tiên. Bên trong chiến thần, hắn tự theo xông vào thiên giới chiến trường khởi, thật giống như hổ vào bầy dê, uy mãnh dị thường, áp mười mấy cái cùng giai đại năng đánh, còn ngăn chặn không thiếu tiên tiên thế lực cường giả, làm bọn họ vô lực vây công tiên đỉnh đại năng. Nơi xa, Vũ Hành đại thần cùng Thiên Đình bốn quân liên thủ, đánh kinh thiên động địa, cùng tiên tiên thế lực đệ nhị đế quân ác chiến không ngớt. Vũ Hành đại thần triệt để tế ra ngũ hành thần luân, đặc biệt là cảm ứng đến thiên địa gian bản nguyên khí tức biến hóa lúc sau, càng là như cùng điên cuồng, ra tay không lưu bất luận cái gì đường sống, cho dù lưỡng bại câu thương đấu pháp cũng tại sở không tiếc. Thiên Đình bốn quân cũng kiệt lực mà chiến, đặc biệt là Huyền Long Thiên phủ chân quân, lấy đỉnh tiêm đại năng thực lực, đỉnh tiên tiên đệ nhị đế quân nửa bước đạo tôn cảnh giới chính diện mà chiến. Chúng cường giả đại chiến, thiên giới phá bại, vô số quy tắc đều bị xé nát, vì không làm cho cả thiên giới cựu trọng thiên sụp đổ, đệ sập nhân gian, Vương Mẫu lấy đạo tôn chi lực chính tại tu bổ, đau khổ chèo chống. Nay cũng là thiên đình cùng tiên tiên thế lực khác nhau, thiên đình còn là không nguyện làm đại chiến triệt để vì đi thiên giới, cũng không nghĩ lan đến vô tội chúng sinh. Nhưng tiên tiên thế lực liền không kiêng nể gì cả, bọn họ đối đông đảo chúng sinh không có bất luận cái gì cảm tình, ba không đến hậu thiên sinh linh toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại tiên tiên sinh linh trọng trưởng hết thảy. Phá hư, tổng là so sáng tạo cùng duy trì đơn giản. Lão quân cùng đệ nhất đế quân đối chiến, đệ nhất đế quân ngược lại là tôn kính lão quân, không làm lão quân này trở nhân vật đánh vỡ lạnh nhạt bộ dáng, hạ trang chính diện chém giết, chỉ là vẫn luôn hạn chế lão quân. Đệ nhất đế quân chính là cường thịnh thời kỳ, khí huyết dồi dào, tình thế chính thịnh, lão quân cũng vô pháp nhanh chóng bắt lấy hắn. Giang co thời điểm, lão quân liền luyện chế, lấy ra các loại tiên đan bảo khí, gấp rút tiếp viện tiên đỉnh tiên thần. Tiên tiên đệ nhất đế quân cũng nghĩ hoàn toàn ngăn lại lão quân luyện đan luyện khí, miễn cho làm tiên đỉnh lật về ưu thế, nhưng hắn cân nhắc mấy phần, vẫn là không có nếm thử, miễn cho đem lão quân triệt để chọc giận. Nhân gian vô tận xa xôi mở miệng chi địa, một tòa tĩnh mịch lịch sự tao nhã lục cấm tiểu viện bên trong, lão đẳng khô héo, cây cỏ thanh lục bên trong hiện hoàng bụi chi sắc, bốn phía bài trí lạc mãn bụi bặm, hảo giống như tao chịu đáng sợ ăn mòn. Địa mẫu nương nương cắm rễ nhân gian thứ nhất dây leo, bị gọi đằng lao đại năng, chính tại cầm cái chổi, không ngừng quét dọn tiểu viện bên trong cho bụi. Có thể những cái đó cho bụi phảng phất mang ăn mòn tính, không ngừng quét tán, cho dù đằng lao đua thượng lao sức lực, cũng vô pháp đem đối phương thủ đoạn khu trục, hai bên rằng có không xong. Đằng lao không dám thư giãn, nếu là đối phương ăn mòn thủ đoạn triệt để che kín lục cấm tiểu viện, kia địa mẫu nương nương thế đem sẽ phải gánh chịu cự đại ảnh hưởng. Xem ngồi lâu bàn cờ phía trước mấy đạo thân ảnh, đằng lao thở dài một tiếng, tiếp tục xoay người quét dọn. Tam giới đều có luận thế, hai ách bốn khởi, ra phương đánh cờ. Nhưng ai lại biết địa mẫu nương nương làm vì thứ nhất cái bị nhằm vào giới chủ, chính tại độc chốc khổ khổ chèo chống. Lục rêu tảng đã làm bàn nhỏ bên cạnh, đã ngồi đầy bốn đạo thân ảnh, đánh cờ hồi lâu, chưa từng có bất luận cái gì người đứng dậy. Cái gọi là ván cờ, cũng sớm đã loạn thành một phiến, hắc tử cờ trắng chiếm hết góc. Tại ngoại giới biến mất đã lâu địa mẫu nương nương khuôn mặt tái nhợt, khoe miệng nhuốm máu, ngón tay nhỏ nhắn buốt lên một mai bạch kỳ, ổn ổn rơi xuống, đặt bàn cờ trung tâm, cưỡng ép đánh vỡ này bên trong vây kín tuyệt sát chi thế. Kia cờ trắng rơi xuống, có vô số sinh linh ai khóc chi thanh dần dần dập tắt, thật giống như vốn dĩ muốn hủy diệt thế giới đột nhiên được đến trèo trống, miễn cưỡng bảo tồn xuống đi. Nay bàn cờ liền là nhân gian cùng từng cái bí cảnh, một khi địch nhân thắng được một ván, chí ít ước vạn sinh linh sẽ bị nháy mắt bên trong xóa bỏ. Hơn nữa, nhân gian mặc dù không thấy được địa mẫu nương nương thân ảnh, có thể nàng vẫn luôn phân ra một phần lực lượng, không ngừng tu bổ bị cường giả đại chiến lan đến sau phá bại nhân gian, tựa như tại một khối đại bảy lên tu tu bổ bổ, từ đầu đến cuối không làm này khối bố triệt để là xuyên. Phá hủy so thủ hộ muốn nhẹ nhõm quá nhiều, địa mẫu nương nương thủ vững mấy trăm năm, cho dù là đạo tôn giới chủ, một bên phân tâm ổn định nhân gian đại địa, một bên đối mặt mấy cái đại địch, cũng có chút mệt mỏi cùng vô lực cảm giác. Phong hoa tuyệt đại địa mẫu nương nương đối diện, hỗn độn nguyên quân khẽ vuốt sợi râu, cười bên trong mang thán. Địa mẫu nương nương sao phải khổ chống đỡ, này nhân gian đã thủng trăm ngàn lỗ, sớm muộn muốn bị hủy diệt. bàn cờ như nhân gian, thế cục hỗn loạn, đến nơi đều là bá đạo tứ ngược màu đen quân cờ, đem những cái đó cờ trắng bức đến các loại góc, phản phất tùy thời muốn khu trục ra ván cờ. Nhất hướng ôn nhu hiền hòa địa mẫu nương nương, mắt bên trong bình tĩnh cùng kiên nghị chưa từng dao động. Nhân giới chi chủ nếu là vứt bỏ nhân giới, còn tính cái gì giới chủ? Chư vị nếu là nhịn không được, không bằng thối lui, tiếp tục ngủ đông. Trước mặt ba đạo thân ảnh đều là hỗn độn thời kỳ liền ngủ đông che giấu lao quái vật, này bên trong có hai vị giả đạo tôn còn có một vị nửa bước đạo tôn, khí thế hung hùng, đem địa mẫu nương nương ngăn tại tiểu viện bên trong, làm nàng không cách nào can thiệp chuyện ngoại giới. Cái gì gọi là giả đạo tôn địa mẫu cũng không là thực hiểu biết. Này hai cái khai thiên thời kỳ lao quái vật, thể nội rõ ràng có được không thua kém đạo tôn lực lượng, có thể căn nguyên hảo giống như có chút phù phiếm, phản phất bị ai mạnh mẽ nhấc lên, vi lực quán đỉnh, lâm thời tiến vào đạo tôn cảnh giới. Đợi cho này cổ lực lượng tối lui, đối phương có lẽ còn sẽ tao chịu không nhỏ phản vệ, nguyên khí đại thương. Nhưng này loại lệnh người nhìn không thấu cổ quái thủ đoạn, còn có thể trèo chống hồi lâu. Lệnh địa mâu rất là kiên kỵ. Chỉnh cái hỗn độn, có năng lực lâm thời sáng tạo hai vị đạo tôn, còn không sợ bất luận cái gì nhân quả, cũng chỉ có thần. Địa mâu nương nương mặt bên trên thờ ơ không động lòng, nhưng trong lòng thở dài. Nay sự tình sau lưng, còn có hồn nguyên cái bóng sao? Thần cuối cùng là động một chút tâm tư, nghĩ muốn can thiệp tam giới thế cục. Có lẽ là nhìn ra địa mâu nương nương trong lòng nghi hoặc, hỗn độn nguyên quân cùng đồng bạn liếc nhau, lạnh nhạt nói, địa mâu nương nương không cần yên lặng nghĩ kỵ, hồn nguyên cũng sẽ không cùng công nhiên tiên đế đối nghịch. Chúng ta biến hóa, chỉ bất quá là tiên đế bệ hạ trước đây thật lâu cùng hồn nguyên đạt thành công bằng giao dịch thôi. Tiên đế bệ hạ hứa hẹn, đem sẽ hiến tế vô cùng sinh linh bản nguyên, cũng sẽ làm hồn nguyên trở về tam giới một lần, là cấn đi tam giới bản nguyên. Làm vì giao dịch, hồn nguyên muốn tại tiên đế cung cấp sinh linh bản nguyên phía trước, đem chúng ta ngắn ngủi tăng lên đến đạo tôn cảnh giới. Ha ha, hỗn độn sinh ra độc lập ý thức, khống chế chỉnh cái hỗn độn lực lượng, khẽ cắn môi, còn là có này cổ năng lực, dù sao cũng không tính thật đạo tôn. Tiên đế bệ hạ không nói này đó sinh linh bản nguyên sẽ là tàn sát tam giới được tới, hồn nguyên cũng không hỏi. Này tính là đều thối lui một bước, chỉ nói giao dịch nội dung đi, ha ha. Hỗn độn nguyên quân bản thể chính là hỗn độn bên trong tứ nhất sợi tinh khiết nguyên khí chịu hỗn độn bản nguyên yêu quý, cũng coi là tiên tiên sinh linh, vũ đông vạn cổ chưa từng cao điệu, thiên đế uy hoàng nhất thời kỳ, đã từng vì thiên đình hiệu lực, chậm rãi ẩn thế không ra sau, ám bên trong lại đầu nhập tiên tiên tiên đế. Địa mẫu chỉ là xảo xảo nước mắt, thần động tâm tư, liền hư quy củ. Ba thiên tôn hiện tại không quản, là bởi vì biết thiên đế sớm muộn sẽ quản. Hỗn nguyên chủ động giao hảo thiên đế, vạn cổ kỷ nguyên chưa từng phạm sai, này một lần, lại là đi nhầm một bước. Cửu U địa phủ, U Minh đại giới. Lão thụ a, ngươi bồi bản tôn vạn cổ năm tháng, lại chống đỡ một trận a. Minh đế khó được tâm cảnh ba động, mặt hàm bi thương, xem trước mắt dần dần khô héo chống trời thần thụ, đáy mắt đều là không bỏ cùng bất đắc dĩ, còn có đối với địa phủ vô cùng mặt trái lực lượng mất đi khống chế ngưng trọng cảm. Bên cạnh, Thiết Yêu nhẹ vỗ về thần thụ hệ vải căn dâu, cũng là đôi mắt lấp lóe, thở dài một tiếng, không biết tại nghĩ chút cái gì. Này bên trong không có địa tàng, nhưng hảo giống như có thể có. Thiết Yêu sờ sờ cái cảm, trầm ngâm. Bên cạnh, Huyết Mục Vương xem sẽ chết thần thụ, cũng là mặt ủ mày cho. Sau đó hắn liền tức giận cấp Thiên Yêu một quyền. Thần thụ một đảo, địa phủ chắc chắn phát sinh đại lũ, bản vương cùng ta sư tôn đều tại thương tâm, bản vương còn khóc, ngươi cái cầu đồ vật vì cái gì à không khóc? Cấp lao tử khóc. Thiên Yêu chính tại thầm suy nghĩ biện pháp đâu, không hiểu ra sao ai một quyền, lập tức mở to hai mắt nhìn. Tao mẹ nó, ngươi xỏa bước đi. Hai người ẩu đả lên tới. Chương 760, vận điệu chương 760, vận điệu nhân gian xuân ý nồng, rồi mưa thấy nhanh mới. Bầu trời tiếng sấm rền rĩ, mây mù di tán dần dần, tựa như có một chỉ vô hình đại tay đem toàn bộ bầu trời hoàn thành một bức vẩy mực họa, lờ mờ bắt ngát, đè nén nhân tâm đầu không thở nổi. Đã là tiếp cận vào hạ quý tiết, phàm nhân nhóm đảo cũng không cảm thấy hôm nay này chẳng mưa to có cỡ nào đột ngột. Chỉ là thiên công không tốt, hạ mưa to liền tính, còn sấm sét vang dội oanh long rung động, dọa đến phổ thông sinh linh lo sợ bất an. Bách tính nhóm chấn an nhà mình xúc vật đồng thời, thật cẩn thận buôn tẩu tại nhà mình gần đây, thu hồi phơi nắng quần áo, cầm lại rau muối thì khô. Này yêu ma hoành hành loạn thế nói nha, đừng nói đi ra ra hương, liền tính đai tại ra bên trong, đều lo lắng bị yêu ma ác quỷ tìm tới đâu. Nghe nói phía trước trận thời gian, thôn đầu đông lão như hộ nhà vào núi hái rau dại, không biết tao cái gì, cả nhà đều chết tại núi bên trong, oán khí không tan, biến thành hung hồn hại người liệt. Còn có thôn Tây Hán tử nhà bị sơn phỉ cướp đi tân nương tử, nghe nói chết được thê thảm, hóa thành yêu vật, thất thần chí thấy vật sống liền giết. Ai ra, hôm nay giết sơn phỉ à, vốn di thế đạo liền loạn, bọn họ còn ức hiếp người nhà, nguyên bản đều là sống sờ sờ người, ngạnh sinh sinh bức thành yêu ma à. Gần đây Lạt Bá Sơn sơn thần lão gia, còn có Thạch Đầu Khê Hà thần lão gia, ngược lại là so trước kia hảo nói chuyện nhiều. Chẳng những không muốn đại gia cung phụng lương thực anh hải, hơn nữa còn xuất lực xua tan yêu ma liệt, nghe An Nguyệt Quan lão gia nói bọn họ cũng là bị càng lợi hại tiên thần lão gia áp làm, bất quá, chỉ cần thần tiên cao cao tại thượng không gây sự, yêu ma hung liền hung đi, bọn họ này đó phổ thông bách tính nhà chỉ cần thành thật thật, chí ít còn có chút đường sống nhà. Ai nha, này trấn thiên bang, không thể so với xét đánh còn ầm ĩ nha. An Nguyệt binh lính nhóm lại tại bành tháo, thôn tự phía nam hảo giống như có cái yêu ma hoa tử, an sát vách một thôn người liệt. Tướng sĩ nhóm còn không có đánh xuống tới, đến nhắc nhở quê nhà đừng có tới gần bên đó đây. Không được, không đến hành, chúng ta cũng phải làm điểm cái gì, đưa điểm ăn uống cũng tốt. Tướng sĩ nhóm liên tục tiến đánh mấy ngày, nghe nói đều có tu hành giả trực tiếp kiệt lực mà chết, ta cũng không là cái gì ăn cơm khô ra hỏa, bảo hộ thôn tử, cũng được ra cầm khí lực liệt. Chỉ là, ai, nhà bên trong kia điểm mét à, vốn dĩ liền ngao không ra mấy nồi cháo, đưa đi qua cũng ném người à. Không quản nhiều ít, thấu một thấu đi. Thực sự đói, làm nhà bên trong thanh niên trai tráng nâng lên quốc, cưới xe đạp đi rút cầm khí lực cũng được. Mưa rào xối xả, bách tính nhóm đội vàng bút đầu, trong lòng suy nghĩ lộn xộn, nghĩ đến rất nhiều sự tình. Bọn họ liền là chút phổ thông nông hộ, không có cái gì vĩ đại hoài nguyện, cũng không dám trực tiếp đánh yêu ma, chỉ là nghĩ này rối bời thế đạo sớm đi kết thúc, nghĩ muốn bảo hộ chính mình thế đại cư trú thôn tử, nghĩ muốn chờ sau cơn mưa trời lại sáng, tiếp tục xuống ruộng lao động, loại ra sang năm ăn hạt thóc liệt. Mặt đất bên trên bách tính nhóm hơi nhỏ tựa như từng con kiến, bận rộn, xem lên tới tầm thường, nhưng chỉ là nghĩ muốn đơn giản giữ vững một cái ngày mai. Phàm nhân tại bận rộn, tiên thần cũng thảo không nhàn rỗi, các ti kỷ chức bận rộn không ngớt. Tại phàm nhân nhóm nhìn không thấu âm u tầng mây phía trên, thiên phong gào thét, mưa to chút xuống, thỉnh thoảng lấp lánh lôi đình địa quang, ngắn ngủi chiếu dọi bao la mà nặng nề bầu trời, chiếu lên mấy tầng tầng mây hơi hơi nhất lượng, hiện ra mấy đạo mơ hồ hư ảnh, tại mây bên trong giằng co, khí thế dọa người. Giọt mưa lớn như hạt đậu mật mật ma ma hạ xuống, Lý Nguyên lập thân mây mưa bên trong, yên lặng nghe lôi minh bất động, bên người ba thanh hung kiếm vần quanh, sắc mặt lạnh lùng, mang tất giết kiên nghị. Phản bội người, chỉ có một con đường chết. Phương xa, tại thượng hạ mấy tầng đều hiện đến u ám tầng mây bên trong, mấy đạo nhân ảnh sững sững, ngưng trọng cùng Lý Nguyên giằng co, tạm thời không có động tác. An Sơn sơ thần, ngài liền đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Tiểu thần trước kia hồ đồ, hóa thân phạm nhân nam tử động tục nghiệm, tại thế gian lưu lại huyết mạch, hiện giờ hậu nhân tao chịu áp chế. Tiểu thần cũng cấp tốc bất đắc dĩ a. Một cái cẩm bào trung niên nam tử sắc mặt sợ hai hướng Lý Nguyên chắp tay, tay áo đều dính vào dưới chân đám mây, trong lòng đối Lý Nguyên e ngại đạt đến đỉnh phong. Hắn bên cạnh đều là một ít sơn hà thần lão hưu, cũng là phạm siêu việt điểm mấu chốt sai lầm, bị Lý Nguyên làm cho chạy trốn, nhưng bọn họ có thể nào chạy đến quá một vị đỉnh tiêm đại năng, rất nhanh vẫn là bị ngăn tại đám mây. Lý Nguyên này cái tên điên, gần nhất không biết vì cái gì à, đột nhiên tế tra được nhân gian tiên thần, kết quả tra ra không thiếu bẩn tiểu sự tình. Phát hiện có người ám bên trong dao động phản chiến, hỏa loạn phạm tục sinh linh, Lý Nguyên tức giận, tại nhân gian giết cái qua lại, liên tiếp chém giết mấy chục cái tiên thần, đều không mang theo hướng tiên đỉnh xin chỉ thị cùng bẩm báo. Hiện giờ thiên giới đại loạn, này ra hỏa càng phát không kiêng nể gì cả, ai đều quán thúc không chủ a. Cầm bào trung niên nam tử trong lòng ai thán một tiếng, cũng tại thống hận chính mình vì sao động tà niệm rồi, không hiểu đi lên đường nghiêng, còn tốt có khéo hay không bị này sát tinh tra ra tới. Ta không muốn tranh luận quá nhiều, qua tới lên cái chết, ta Lý Nguyên không chu tận ngươi phạm tục hậu duệ. Còn có các ngươi, thành thật lên cái chết, không muốn lãng phí ta thời gian, ta thị tình huống phán đoán, có lẽ sẽ lưu các ngươi tiên hồn chuyển thế. Lý Nguyên mặt bên trên chỉ có nghiêm túc. Hắn cũng không tin tưởng này đó loạn thất bát tao cớ, đã nghe được quá nhiều, nhưng bọn họ thanh âm cuối cùng đều dừng ở kiếm hạ. Hơn nữa, này cái hà thần cái gọi là động tục nghiệm, lưu lại phàm tục huyết mạch, liền là bốn phía vơ vét thế gian mỹ mạo nữ tử, tùy ý lăng đục, còn lừa gạt dân chúng nói các nàng đến tiên duyên, làm tiên tử đi. Kỳ thật, có chút trọng hắn không vui, thi cốt sớm đã ở đáy sông hư thối bốc mùi. Sống, cũng bị coi là độc chiếm, giam giữ tại sông bên trong, trở nên không người không quỷ, một đời hủy hết. Lý Nguyên trong lòng có buồn cũng có giận, nhưng thần sắc lại bình tĩnh như vực sâu. Hắn đến thừa nhận, phát sinh này đó sự tình, hắn này cái gọi là nhân gian đệ nhất tiên có lớn lao trách nhiệm, thực hiện áp lực còn chưa đủ. Chỉ là mấy chục năm quang cảnh không có chém giết tiên thần, tại này đại kiếp loạn thế bên trong, liền hữu nhân gian tiên thần tâm thần động lay, cùng làm ác giả cấu kết với nhau làm việc xấu, làm lên như yêu ma bình thường hoạt động. Khả năng tại bọn họ trong lòng, dù sao thiên đạo yên lặng, cũng không sẽ lưu lại cái gì nhân quả dấu vết, lại tăng thêm thiên đình đại loạn, thiên giới dung chuyển bất an, không người giám thị. Chỉ cần cẩn thận chút làm, này đó âm u góc bên trong sự tình, liền sẽ không bị mang lên mặt bàn. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ đấy lòng che giấu ác nghiệp, liền giấy lên hùng hùng liệt hỏa. Như không là có an nguyện tu hành giả phát hiện này đó tình huống, trọng thương nhuốm máu sông về tương báo, Lý Nguyên đều không biết này đó nhân gian tiên thần đã vụng trộm thay đổi chất. Hắn gần nhất buôn tàu bốn phía, cùng các loại thế lực lớn nhỏ tiếp xúc, lôi kéo hoặc là chèn ép, liền quỷ phật kia bên trong đều chạy hảo mấy chuyến, vốn dĩ liền bể bộn nhiều việc. Giả thần phân thân nhìn chằm chằm thiên giới, một khi có hữu quân bị thương rơi xuống, liền đưa thuốc đưa bảo trị liệu khôi phục. Một khi có địch nhân rất xuống tới, Lý Nguyên giả thần phân thân cũng không tiến bọn họ đi địa phủ thêm phiền, trực tiếp ra tay giết đối phương cái thân tử hồn tiêu, cũng tính cấp thiên đỉnh một phương giảm bớt chút áp lực. Hiên Viên quân cùng Hồng Tôn ám bên trong tại đánh cờ, nói rõ liền là tại tam giới bên ngoài thỉnh thoảng ma sát một hai, lẫn nhau thăm dò dây dưa, tuyệt không làm cho đối phương biến mất tại tầm mắt bên trong. Đối với Hồng Tôn cùng Sơ đại nhân hoàng tới nói, đối phương này loại đại địch muốn là đột nhiên ẩn nấp, không hành tung, mới là nhất hẳn là lo lắng ám bên trong sinh biến thời điểm. Chương 761, ngày xưa chạm tiên người, hôm nay thế chấn thần. Chương 761, ngày xưa chạm tiên người, hôm nay thế chấn thần. Lý Nguyên một bên để bảo toàn đại thể an ổn, một bên thực hành kế hoạch, một bên không ngừng thôi hóa linh giới diễn hóa, sáng tạo phổ thông sinh linh có thể sinh tồn hoàn cảnh, từ sau này làm khẩn cấp tránh hiểm bảo địa sử dụng, một bên còn muốn thường xuyên chú ý tam giới tình thế, thật sự không có cái gì dư lực. Ngay cả đối san hà bí thuật cùng huyền khí nghiên cứu, Lý Nguyên đều đã rơi xuống rất lâu. Độc nghi không bằng chúng nghĩ. Còn tốt này loại bí pháp Lý Nguyên sớm đã chính thức chuyển cho Vương Thức chờ đệ tử hậu bối, hy vọng này vị khí vận chi tử có thể dẫn đầu nộ ra điểm cái gì. Bởi vì bị địch nhân đánh lén quá điểm yếu, An Sơn thân hữu nhóm rất là cảnh giác, duy trì An Sơn gần đây địa giới trật tự đồng thời, còn cầm các loại đỉnh tiêm bảo vật, thời khắc để phòng yêu đế động tĩnh. Hơn nữa Lý Nguyên còn phái bọn họ khẩn trành quỷ vật dấu vết, không làm cho đối phương có cơ hội ám bên trong làm loạn, nhấc lên cái gì sóng gió lớn. Huyền Âm triệt để trong đầu, nhưng đã đem khắc chế quỷ vật thần bí vật chất nhiều hơn sản xuất, miễn cưỡng phân tán đến chỉnh cái An Sơn địa giới, chí ít giảm mạnh quỷ vật tại An Sơn địa giới làm loạn tỷ lệ. kia loại thần bí vật chất kỳ thật cũng không tính khắc chế, chỉ là làm quỷ vật bản năng bên trong không vui, sẽ không dễ dàng tới gần. Lý Nguyên tử tế kiểm tra đo lường qua sau, thế nhưng cùng năm đó Khương Thạch dị biến lúc xuất hiện qua thần bí mỏ đất cực kỳ tương tự. Năm đó xúc tiến Khương Thạch dị biến thần bí mỏ đất, lại thành hiện nay quỷ vật không vui vật chất, này bên trong tất nhiên có chút bí mật. Bất quá, này đó sự tình tự nhiên có chuyên gia đi nghiên cứu, Lý Nguyên làm vì trước mắt An Sơn trừ nhân hoàng cùng thiên yêu bên ngoài mạnh nhất chiến lực, không có quá nhiều thời gian ở không. Chủ yếu vẫn là tại duy trì các phương trật tự, thường xuyên lộ diện, đem các loại bẩn thỉu chi sự truy cứu tới cùng, cũng là tại nói cho đông đảo nhân gian tiên thần, hắn Lý Nguyên còn không có đảo, dám động tà tâm nghĩ, liền trở bị thanh toán. Lôi ảnh sát sát, huyết quang chiếu ngày. Kia mấy cái sơn hà thần vẫn không thể nào đảo thoát Lý Nguyên truy sát, cho dù liều chết phản công, cũng bị Lý Nguyên tùy tiện chạm dưới kiếm, tiên khu bị chuyển hóa thành triệt để năng lượng, hóa thành đầy trời quan vũ, cùng với mưa to một cùng hạ xuống nhân gian. Lý Nguyên cũng không quá nhiều dừng lại, chỉ là liếc qua phía dưới nhân gian đại địa. Thấy một cái thôn xóm nhỏ bên ngoài có yêu ma tụ tập dấu hiệu, hơi hơi nhíu mày, truyền xuống một đạo pháp lệnh, gọi An Nguyệt tướng sĩ nhóm lui lại nửa giảm. Nơi đây tướng sĩ Linh Quân phó tướng thu được sơn thần lao ra ý bảo, kích động và phân, đội vàng truyền xuống quân lệnh, gọi huynh đệ nhóm dựa theo ý tứ rút lui về phía sau nửa giảm khoảng cách. Bọn họ mới vừa rút lui đúng chỗ, trên trời liền hạ xuống một đạo trắng bệnh kiếm khí, chém ra tầng mây, chém thẳng vào kia tòa bị yêu ma chiếm cứ ngọn núi nhỏ. Lập tức, sơn băng địa liệt, oanh long rung động. Yêu ma hội tụ núi nhỏ, trực tiếp bị một kiếm chém thành một miệng, hóa thành một phiến bằng phẳng đất bằng, cho bụi phóng lên tận trời. Mặt đất bên trên còn có một đạo thật sâu cự đại khe rãnh, chính là rõ ràng vết kiếm. Đương điệu Lạt Bá Sơn sơn thần đội vàng hiện thân, lập thân màn mưa bên trong, nhìn hướng chân trời. Đương điệu Bách Tính thấy, còn cho rằng là sơn thần ra tay hàng yêu trừ ma, đội mưa chạy ra, hô to tán dương sơn thần lao ra ở nước, tại vũng bùn bên trong nhao nhao quỳ sát, thành tâm lễ bái. Nước bùn đánh ở ướt Bách Tính nhóm quần áo ấm quần, có thể bọn họ bất giác có chứng ngại, có thể nhìn thấy thần tiên ra tay, này đó lại tính đến cái gì? Một kiếm bổ một tòa núi liệt. Thuần phát Bách Tính nhóm cũng không biết tiên thần lực lượng rốt cuộc có nhiều mạnh, nhưng bọn họ vì trước mắt một màn cảm thấy chấn động cùng kính sợ. An Nguyệt tướng sĩ nhóm rối loạn tương mừng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghị luận một trận, cuối cùng không có bất luận cái gì một người quỷ sát hành lễ. Bởi vì Linh Quân phó tướng nói, này là nhà mình An Sơn Sơn thần lao ra ra tay. Đối mặt phàm tục Bách Tính lễ bái, kia Lạt Bá Sơn thần nhưng cũng không dám nhận lời, sợ xanh mặt lại, đội vàng hướng trên trời chắp tay, phảng phất chỉ sợ trên trời kia bị thuận tay cấp chính mình một kiếm. Một đỉnh núi nhỏ bị chém bỡ, Lạt Bá Sơn thần đã cảm nhận đến Lý Nguyên tức giận. Âm trầm mà dày đặc mây đen bên trong, Lý Nguyên thân ảnh chiếu rọi lôi quang bên dưới, bên người ba thanh khủng bố hung kiếm vần quanh, khí thế áp quá đầy trời lôi vũ, tựa như cái thế thần ma, cư cao lâm hạ, nhìn kia Lạt Bá Sơn thần, ánh mắt tựa như lạnh nhạt, lại tựa hồ có mấy phân phun trào thâm thúy chi ý Bách Tính nhóm nhục nhãn phàm thai, nhìn không thấy xa xôi tầng mây phía trên thân ảnh, nhưng Lạt Bá Sơn thần lại sao có thể nhìn không thấy, nhìn Lý Nguyên lạnh lùng thần sắc. Trong lòng càng thêm hoảng loạn, không lo được cái gì mặt mũi tôn nghiêm, cắn răng một cái, thậm chí đối bùn ô bên trong quỳ xuống, tiên khu tại mơ hồ run rẩy. Lạt Bá Sơn địa giới Bách Tính nhóm lập tức sững sờ. Tiểu thân biết sai, tuyệt không lại ôm lấy bất luận cái gì may mắn lười biếng chi tâm, tất nhiên đem hết toàn lực ngăn chặn yêu ma sinh sôi, thủ hộ nhân gian sinh linh, mong rằng đại nhân tha ta một mệnh. Lạt Bá Sơn thần quỷ đều quỳ, này khác cũng không tại tiếp kia nhất điểm điểm cái gọi là tiên thần giá đỡ, xoay người dập đầu, cái chán chạm đất, thân thể như cũ tại phát run. Hoa, dày đặc hạt mưa đánh tại đại địa phía trên, tấu vang một thiên trầm trọng nhạc trường, tựa như tử hình phía trước thẩm phán, u ám hết sức. Thế giới phảng phất tại này một khắc an tĩnh xuống tới, An Nguyệt tướng sĩ nhóm ngừng lại hô hấp, nhìn hướng bầu trời, hoàn toàn không biết gì cả. Bách Tính nhóm có chút bối rối, nhưng cũng không dám nói chút cái gì, thiên địa gian hảo giống như chỉ còn lại có cuồng phong bạo vũ tiếng rít. Cao thiên phía trên, Lý Nguyên không nói, chỉ là thần sắc lạnh lẽo, kiếm khí ẩn ẩn chấn động trời cao, xé rách vạn trượng mây đen. Lạt Bá Sơn thần càng phát sợ hãi, không dám nhiều nói cái gì, dập đầu lại mái. Thiên địa yên tĩnh, thần phàm đều sợ, Lý Nguyên tại đạo tôn trước mặt bất quá một chỉ cường tráng chút sâu kiến, nhưng đối với hôm nay hạ chín thành sinh linh tới nói, đều đã là hết sức khủng bố cường giả. Sau đó không lâu, đương địa thạch đầu khê tiểu hà thần rốt cuộc cảm ứng được ngưng trệ khí tức, theo nước sông bên trong hiển hóa thân ảnh, xem Lạt Bá Sơn thần bộ dáng, cũng vội vàng đi lên phía trước, hướng Lý Nguyên quỳ sát. Nay vị tiểu hà thần cũng không dám nói chút cái gì, trên người có chút chiến đấu quá sau dấu vết, thương thế chưa lành, yên lặng quỳ sát tại Lạt Bá Sơn thần bên cạnh, tuy là không nói gì, nhưng kính sợ thái độ bên trong lại làm sao không có khẩn cầu Lý Nguyên khai ân ý tứ. Lý Nguyên ngóng nhìn này hai người gian tiên thần hồi lâu, xem kia vị thạch đầu khê hà thần kiên nghị mà giản dị thần sắc, chậm rãi nhắm mắt, thần sắc cuối cùng còn là hòa hoãn mấy phần. Không muốn lại có cái gì may mắn tâm tư, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đối mặt Lý Nguyên Phong khinh vân đạm nhắc nhở, Lạt Bá Sơn thần thân thể đều run một cái, lại là cảm kích lại là sống sót sau hai nạn tim đập nhanh, vội vàng dập đầu, tiểu thân biết sai, tuyệt không lại phạm, còn xin đại nhân yên tâm. Lý Nguyên thật sâu nhìn kia vị thạch đầu khê hà thần một mắt, cuối cùng còn là hóa thành một đạo lưu cầu vồng rời đi. Nay vị hà thần trên người có các loại thương thế, một ít vết thương còn lưu lại yêu ma khí tức, là cái chân chính người làm việc gian tiên thần. Theo thạch đầu khê hà thần thái độ bên trong, Lý Nguyên có thể nhìn ra hắn đối Lạt Bá Sơn thần có giữ gìn chi ý, cho dù đỉnh Lý Nguyên áp lực đều lựa chọn trầm mặc bảo vệ, nói rõ này vị hà thần ngày xưa hẳn là chịu Lạt Bá Sơn thần không thiếu chiếu cố. Thật sự do người, hắn một tia khí tức rủ xuống, lão phu tiên khu kém chút đều thoái. Ai? Nay tâm a, còn là đến kiên định chút, không phải liền là cấp chính mình chút hoa a. Lạt Bá Sơn thần thành thần 2-3 năm, người hình bộ dáng là 50 tuổi khoảng chừng tiểu lão đầu, trước mắt vuốt ngực, mãn là nghĩ mà sợ. 3, 400 năm trước, hắn còn đứng tại Vạn Tiên Đại Hội phía trên, cùng đông đảo thần tiên cùng nhau chế giễu Lý Nguyên vô tri, xem thường này không người phiên dịch Lý thái độ. Hơn 200 năm trước, hắn nghe nói Lý Nguyên trạm tiên sự tích, cùng rất nhiều thiên đỉnh tiên thần đồng dạng, cùng phong trào phúng, bốn phía cửa trách Lý Nguyên cuồng vọng quá phận cử chỉ. Còn là hơn 200 năm trước, hắn đứng tại sơn bộ tụ hội quần thần thân ảnh bên trong, cùng không thiếu lao hữu cùng nhau, mặt bên trên thờ ơ không động lòng, trong lòng gửi trộm Lý Nguyên này tiểu tử còn thật là hoang vắng ngật đáp ra tới giá thần, không hiểu quy củ, hồ nháo làm loạn. Hơn 100 năm trước, nghe Văn Tam Nguyên đại hội đoạt giải nhất sự tích, hắn đã không còn dám cười Lý Nguyên, chí ít bên ngoài thượng thấy đều đến khách khí. Vẫn như cũng là hơn 100 năm trước, Lý Nguyên trấn sát đông đảo nhân gian tiên thần, cường thế trấn nhiếp bốn phía, tự xưng nhân gian đệ nhất tiên, chỉ huy nhân gian sơn hà thần đồng thời, cũng đem đại bộ phận áp lực gánh tại chính mình đầu vai. Mà này ngắn ngủi 100 năm đi qua, hắn đã ngay cả đứng tại Lý Nguyên trước mặt dũng khí đều không có, thấy thì cung eo, nhìn đến thì sợ. Đừng nói miệng thượng trêu chọc chửi rủa, liên tâm để đều không dám nhiều nghị luận mấy phần. Năm đó chúng tiên chế rêu chạm tiên chi tiền, hiện giờ đại thế đã thành, một ánh mắt liền có thể dọa được nhân gian tiên thần sợ hãi lễ bái, sợ bị vô tình trấn sát. Đại kiếp luận thế, đạo tôn đế giả là áp tại Lý Nguyên trong lòng từng tòa đại sơn, mà Lý Nguyên đối với bọn họ tới nói, sao lại không phải một tòa không thể vượt qua núi cao?